Chương 1299, tới chơi. Ánh trăng dâng lên, một tầng nhũ màu vàng quang hoa bao phủ ở Kim Ngao đảo thượng. Phương Dật nắm Bách Sơ hạ tay, dưới ánh trăng Kim Ngao đảo bước chậm, hai người đều là thực tùy tính người, đơn giản ở giữa sườn núi tìm một cục đá, song song ngồi, Bách Sơ hạ rúc vào Phương Dật trong lòng ngực, nhìn sóng nước lóng lánh mặt biển cùng không trung ánh trăng. Lão bà, như thế chậm, chúng ta về phòng nghỉ ngơi đi. Phương Dật ôm Bách Sơ hạ vòng eo nhẹ giọng nói. Lại ngồi trong chốc lát, này ánh trăng thật đẹp. Bách Sơ hạ dựa ở Phương Dật trong lòng ngực, nhìn biển rộng cùng minh nguyệt, biểu tình có chút mê say. Liên Vân Hải vực cảnh sắc thật đẹp. Bách Sơ hạ khỏe môi treo lên nụ cười ngọt ngào nói, có đôi khi sẽ có đầy trời sao trời, so địa cầu ngân hà sao trời không biết xinh đẹp nhiều ít lần, cũng không biết nơi này đến tột cùng là cái gì địa phương, còn ở đây không trên địa cầu. Bất quá ta còn là thích ánh trăng đoàn đại biểu viên. Bách Sơ hạ ngẩng đầu lên nhìn Phương Dật mặt, tiếp tục nói, thật hy vọng ngươi có thể mỗi ngày bồi ở ta cùng nữ nhi bên người. Phương Dật thở dài, trong tay ôm sát thê tử, mang theo xin lỗi nói, Sơ hạ, mấy ngày nay hủy khuất ngươi, gả cho ta ngươi không hối hận đi. Phương Dật từ cùng Bách Sơ hạ kết hôn lúc sau, vẫn luôn là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, trong lòng đối với thê tử vẫn là thực áy náy, nhưng tu hành một đường chính là đi ngược dòng nước, không tiến tắc lui, Phương Dật cần thiết muốn tiếp tục đi phía trước đi, đối với thê tử áy náy, cũng chỉ có thể đè ở đáy lòng cùng dùng ngôn ngữ tới thuyết minh. Bách Sơ hạ trắng Phương Dật liếc mắt một cái nói, gả cho ngươi phía trước liền biết ngươi là cái gì người, nói tốt đi nhà ta thấy cha mẹ, kết quả một mất tích chính là nửa năm nhiều, lúc này mới biến mất hơn 3 tháng, xem như đoạn. Bất quá, ta chính là thích như vậy Phương Dật. Bách Sơ hạ mang theo tươi cười nói, có thể vì tiểu ma vương lưu tại hiểm địa, cũng có thể vì cứu kết nghĩa đại ca lẻ loi một mình xuyên qua Miến Điện đi Thái Lan, có tình có nghĩa, gả cho nhân tài như vậy càng yên tâm. Vì một con sủng vật, Phương Dật cam nguyện lưu tại Miến Điện chiến địa, sau lại càng là bị quân đội đuổi vào dã nhân sơn tao ngộ chăn xanh, nghe nói Bành Bân ở Thái Lan bị thương, lại nghĩa vô phản cố sát buôn Thái Lan, cho nên Bách Sơ hạ cũng tin tưởng, nếu chính mình có một ngày lâm vào khốn cảnh, Phương Dật nhất định bỏ được để mạng lại đua, gả cho người như vậy, lại có cái gì hảo hối hận. Nói lên kết nghĩa đại ca, Phương Dật một trận trầm mặc, lần này trở về, cũng chỉ là tu chỉnh chuẩn bị. Vẫn là muốn đi liền Vân Hải vực đi tìm Bành Bân, muốn cùng Bách Sơ hạ nói, rồi lại không biết nên như thế nào mở miệng, lại thấy Bách Sơ hạ thật sâu hút một hơi nói, ta biết, đại ca còn ở hỗn loạn chi đảo, các ngươi chạy nhanh nghĩ cách đi đem đại ca mang xuất hiện đi. Không cần Phương Dật nói, Bách Sơ hạ cũng tự nhiên biết Phương Dật bọn họ tính toán, trở thành tu giả lúc sau, nàng cũng biết tu đạo gian khổ cùng hung hiểm, vì bản thân tư lợi phản bội thân hữu tu giả nhiều đến không xuể, nàng không nghĩ Phương Dật cũng biến thành như vậy. Càng không nghĩ làm Phương Dật vì chính mình mà biến thành như vậy. Bách Sơ hạ ở Phương Dật không ở trong khoảng thời gian này, trừ bỏ dạy dỗ nữ nhi ngoại, cũng ở nỗ lực tu luyện, nàng tưởng đuổi kịp Phương Dật bước chân, tưởng cùng Phương Dật cộng đồng chia sẻ, ít nhất không thể trở thành trói buộc. Bách Sơ hạ một câu, làm Phương Dật bỗng nhiên cảm thấy trong lòng thả lỏng rất nhiều, lại cúi đầu xem nửa nằm ở chính mình trong lòng ngực, nhắm mắt Bách Sơ hạ, Phương Dật nhịn không được cúi đầu hôn lên Bách Sơ hạ môi anh đào, thật lâu tách ra, nói, Sơ hạ, cảm ơn. Cảm ơn thê tử duy trì cùng lý giải, cảm ơn thê tử chính mình một người cực cực khổ khổ mang theo Phương Phương đại ở Kim Ngao đảo thượng, còn có trong lòng vô pháp biểu đạt tay nấy, đều tại đây hai chữ bên trong. Đi, cho ngươi cái kinh hỉ. Phương Dật nói bế lên Bách Sơ hạ, ngự kiếm bay lên trời, dây lát chi gian về tới đỉnh núi Phong Úc. Cái gì kinh hỉ? Bách Sơ hạ cười hỏi Phương Dật. Người trước nhắm mắt lại. Phương Dật thần bí cười nói. Hảo. Bách Sơ hạ liên tục gật đầu, thuận theo nhắm mắt lại. Đôi tay giao nhau ôm ở trước ngực, một bộ tiểu nữ nhi bộ dáng chờ Phương Dật theo như lời kinh hỉ. Phương Dật vung tay lên, từng mảnh ánh trăng thảo xuất hiện ở phòng trong, ở Phương Dật linh lực khống chế hạ, treo đầy nhà ở. Hảo. Phương Dật ôm Bách Sơ hạ, đem nàng thân mình hơi chút xê dịch, có trợ giúp quan khán đến chỉnh gian nhà ở tình huống, nói, mở mắt ra đi. Bách Sơ hạ mở mắt ra, liền thấy phòng trong giống như chiếu vào mông lung ánh trăng, lại nhìn kỹ. Kia từng cây tản ra nhũ màu vàng quang mang ánh trăng thảo quải mãn phòng đều là, chiếu rọi phòng trong một mảnh mê mang ánh trăng, nhìn đều làm nhân tâm say. Hảo Mỹ. Bách Sơ hạ đôi tay giao nhau ôm ở trước ngực, nhìn mãn phòng ánh trăng thảo mê say xuất thần. Phương Dật, ngươi thật là quá lãng phí. Quân Thiên đỉnh thanh âm lỗi thời ở Phương Dật thức hải trung vang lên. Nhưng thật ra đem ngươi đã quên. Phương Dật tâm thần vừa động, lập tức liền phong bế Quân Thiên đỉnh khí linh sáu thức. Lão bà, chúng ta nghỉ ngơi đi. Phương Dật ở Bách Sơ hạ bên thai nhẹ giọng nói, rồi mới bế lên Bách Sơ hạ vào phòng ngủ, tự nhiên là một đêm tiểu diễm không đề cập tới. Sáng sớm hôm sau, Phương Dật cùng Long Vượng đặt tiểu ma vương tụ ở bên nhau, Tiểu Ma Vương nhìn về phía Long Vượng Đạt ánh mắt còn có như vậy một tia không tốt, rõ ràng là đối với ngày hôm qua bị Long Vượng Đạt cấp lửa sự tình canh cánh trong lòng. Rồi mới chuyển qua đầu, Tiểu Ma Vương đối Phương Giật nói, Phương Giật, chúng ta cái gì thời điểm đi hỗn loạn chi đảo? Đại ở Kim Ngao đảo thượng cũng quá không thú vị, đều mau nghẹn chết ta. Đối với Tiểu Ma Vương tới nói, đại ở Kim Ngao đảo thượng, duy nhất có thể làm sự tình chính là chảo cá, này đối với một con yêu đan hậu kỳ yêu thú tới nói quả thực chính là dày vò. Không vội này một hai ngày. Phương Giật nói, lần trước giao hấn còn chưa đủ sao. Hỗn loạn chi đảo nhưng bất đồng với liền vân hải vực địa phương khác, cần thiết phải có cũng đủ chuẩn bị. Xem qua Long Vượng Đạt mua sắm ảnh tông tình báo, Phương Giật phát hiện, hỗn loạn chi đảo tình hình so với bọn hắn phía trước tưởng tượng còn muốn không xong. Hiện giờ hỗn loạn chi đảo, luyện khí kỳ tu giả đã gần như tuyệt tích, ở không có bất luận cái gì quy tắc trên đảo nhỏ sinh tồn 3 tháng. Đối với luyện khí kỳ tu giả tới nói cơ hồ là không có khả năng sự tình. Biển to đãi cắt dưới chết phần lớn đều là luyện khí kỳ tu giả. Đi qua truyền tống trận tiến vào hỗn loạn chi đảo sau, liền cơ hồ không còn có truyền tống trận tồn tại. Hơn nữa hỗn loạn chi đảo hải vực cùng liền vân hải vực còn có chút bất đồng. Trên biển thường thường sẽ có không gian loạn chạy ra hiện, cũng chỉ có đặc chế con thuyền mới có thể bảo đảm an toàn thông qua. Mà cho thuê này đó con thuyền, thường thường giá cả xa xỉ, còn muốn gánh vác nguy hiểm, chủ thuyền đều có khả năng thấy hơi tiền nổi máu tham, giết người đoạt bảo. Có chút tu giả có lẽ có thể ở hỗn loạn lúc sau bên ngoài trên đảo nhỏ sinh tồn 3 tháng, cũng từ vô số thứ chém giết trung đoạt lấy không ít tài phú, kết quả lại ở cưỡi con thuyền đi trước cỡ trung đảo nhỏ khi bị chủ thuyền giết chết, chuyện như vậy nhiều không kể xiết. Từ nhỏ đảo đến trung đảo như thế, từ giữa đảo đến đại đảo cũng như thế, nơi trốn hung hiểm, đối với bất luận cái gì một cái tu giả mà nói, ở không có chân chính bước lên ác ma, quỷ vương, u minh tam đại đảo nhỏ phía trước, chưa từng có chân chính an toàn. Lần này bị Trịnh Đạt cùng Lý Mộng Quân đuổi giết, cũng coi như là cấp Phương Giật đề ra cái tỉnh, đi hôn loạn chi đảo trước, nhất định phải tận khả năng làm đủ chuẩn bị, đặc biệt là đan dược loại đồ vật này, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Người nói không sai, nơi đó xác thật rất nguy hiểm, chúng ta muốn nhiều làm chuẩn bị. Long Vượng Đạt là sớm nhất biết hôn loạn chi đảo tình hình, đối với từ ảnh tông thu hoạch tình báo, Long Vượng Đạt cũng là rất là kiên kỵ, lấy chúng ta thực lực, ở trên đảo nhỏ tự nhiên là không có gì vấn đề. Nhưng là chúng ta muốn tìm Bành lão đại, không thể thiếu muốn ở trên biển phiêu lưu, ngự khí phi hành căn bản không được, thật muốn là đụng tới không gian loạn lưu, kim đan tu giả cũng là thập tử vô sinh. Kia dễ làm. Tiểu Ma Vương mắt lập lòe hung quang, nói, nếu những cái đó chủ thuyền đều có thể giết người, kia chúng ta dứt khoát sát cái chủ thuyền, đoạt tao thuyền là đến nơi. Ở Tiểu Ma Vương trong mắt, không còn có cái gì so trực tiếp cướp bóc càng sự tình đơn giản. Nào có ngươi tưởng như vậy đơn giản. Long Vượng Đạt cười khổ nói, cái loại này đặc chế con thuyền, nhưng tất cả đều là Quỷ Vương tông luyện chế ra tới. Đối với hỗn loạn chi đảo hải vực tình huống, Quỷ Vương đảo chuyên môn luyện chế ra một loại hải thuyền, có thể trước tiên dự phán cũng tránh đi không gian loạn lưu. Loại này hải thuyền chuyên môn bán ra cấp một ít giàu có tu giả, làm này đó tu giả làm chủ thuyền chở khách muốn lui tới các đảo nhỏ chi gian tu giả. Quỷ Vương đảo bán loại này con thuyền, tuy rằng có lớn có bé, nhưng là vô luận lớn nhỏ, tất cả đều tuyên có khắc các loại công kích phòng ngự pháp trận. Đối mặt những cái đó pháp trận, liền tính là kim đan sơ kỳ tu giả cũng không nhất định có thể chiếm được tiện nghi. Nói đến này, Long Vượng Đạt nhìn Tiểu Ma Vương nói, ta biết ngươi nháy mắt di động có thể mặc quá các loại trận pháp, nhưng là nếu làm không được một kích phải giết, kia khả năng chết chính là chúng ta. Mua sắm đến khởi loại này con thuyền chủ thuyền, đầu tiên đến có tiến vào đến Quỷ Vương đảo tư cách, kia ít nhất đều đã là ở hỗn loạn chi đảo sinh tồn 6 tháng, từ vô số tu giả trùng chém giết ra tới, tự thân tu vi thực lực khẳng định không kém. Nơi nào có như vậy dễ giết, thật là phiền toái. Tiểu Ma Vương bực bội vây vây móng vuốt, không hề động não suy nghĩ này đó. Đối với Tiểu Ma Vương tới nói, thẳng thắn chém giết mới đã quyển, đến nỗi âm mưu quỷ kế vài thứ kia liền không phải nó sợ am hiểu, tưởng nhiều một chút đều sẽ cảm thấy đau đầu. Từ ảnh tông thu hoạch tình báo cũng là hữu hạn. Phương Giật nói, chúng ta không có đi qua hỗn loạn chi đảo, chân chính tình hình như thế nào, cũng chỉ có chúng ta chân chính bước lên hỗn loạn chi đảo mới có khả năng biết, cho nên chúng ta có thể làm cũng chỉ có làm đủ hết thể chuẩn bị. Ân, ít nhất đan dược muốn cũng đủ. Long Vượng Đạt thâm chấp nhận gật gật đầu. Lần trước Trịnh Đạt cùng Lý Mộng Quân đuổi giết còn hảo thuyết, Long Vượng Đạt ấn tượng sâu nhất vẫn là cùng Hắc Nước Lạnh Đàm Giao Xà một trận chiến, kia một lần cơ hồ sở hữu có thể sử dụng đan dược tất cả đều dùng tới, nếu là Phương Giật kiếm khí cuối cùng không có thể giết chết cái kia giao xà, kia bọn họ liền có thể nằm trên mặt đất chờ chết. Ân ân. Tiểu Ma Vương cũng nghe đến đan dược cũng là gật đầu nói. Thanh linh đan cũng chuẩn bị chút, Phương Giật, ngươi phía trước chính là nói qua, thanh linh đan còn đủ. Sương mù cốc đối Tiểu Ma Vương tới nói, thật là từ có ký ức tới nay đáng sợ nhất đã trải qua, thậm chí đến bây giờ nhớ tới còn có chút sao sợ. Thanh linh đan tuy rằng có thể làm nó nghỉ ngơi càng tốt, nhưng là hiện tại tiểu ma vương muốn thanh linh đan, càng nhiều cũng là sợ vạn nhất lại đụng vào đến xương mù cốc cái loại này tình hình. Yên tâm, bất quá luyện chế đan dược linh thảo linh dược tổng không thể từ ta chính mình bỏ ra linh thạch đi. Phương Dật cười nói, đặc biệt là phục nguyên đan, loại này đan dược phí tổn liền phải một khối thượng phẩm linh thạch. Thanh linh đan là ngươi đáp ứng đưa ta, cái này cũng không thể đổi ý. Tiểu ma vương nói, phục nguyên đan thật là thứ tốt, quý một chút cũng muốn luyện chế một ít, cái này linh thạch ta có thể ra. Tiểu ma vương cũng là ở cùng cái kia giao xà đối thời gian chiến tranh cảm nhận được phục nguyên đan chỗ tốt, bất quá có thể làm tiểu ma vương đều cảm giác được tiêu hao quá độ tình huống, cũng chỉ có kia một lần. Tiểu ma vương tốc độ cùng nháy mắt di động, bản thân đều thuộc về thiên phú, căn bản không cần tiêu hao nhiều ít yêu lực, đến nỗi lôi linh châu mảnh nhỏ mang đến lôi điện lĩnh vực, càng nhiều cũng là lôi linh châu mảnh nhỏ tự thân năng lực, chân chính làm tiểu ma vương tiêu hao dược lực cũng chỉ có thao tác thiên lôi châu. Đáng tiếc loại này đan dược không thể lấy ra tới bán. Long Vượng Đạt lắc đầu, có chút đáng tiếc nói, bằng không chúng ta đã sớm phát đạt. Ở Đồng Lai Tiên Đảo 10 năm đại trục thượng, Long Vượng Đạt chính là trơ mắt nhìn một quả phục nguyên đan đánh ra 680 khối thượng phẩm linh thạch giá cả, luyện chế phục nguyên đan phí tổn tuy rằng quý, nhưng là so sánh giá bán liền không đáng giá nhắc tới, nhưng là Long Vượng Đạt cũng biết, đem loại này đan dược công khai ra tới bán cùng tìm chết cũng không sai biệt lắm. Buôn bán phục nguyên đan, ta nhưng không sống đủ. Phương Dật nói, kỳ thật ta cũng nghĩ tới bán một ít khắc linh đan, bất quá ta vừa mới bán cho Thiên Tiêu Thành 4 chương đan phương, lại lấy ra tới hiệu quả tốt đan dược, chỉ sợ sẽ lập tức khiến cho chú ý. Phương Dật không phải không nghĩ tới luyện chế một ít đan dược lấy ra tới bán, nhưng là phía trước ở Đồng Lai Tiên Đảo Thượng, chính mình luyện chế 4 loại đan dược cũng đã đưa tới mấy nhà đại tông môn chú ý, nếu là trở lại Bố Y Tông liền lại lấy ra tới vài loại dược hiệu không lầm đan dược, sợ là lập tức liền sẽ đưa tới tai họa. Bố Y Tông nhưng giữ không nổi chính mình. Nếu là có người giúp chúng ta bán hộ đâu? Long Vượng Đạt như là nghĩ tới cái gì, đột nhiên nói. Bán hộ. Phương Dật sửng sốt, nghĩ nói, chúng ta ở Liền Vân Hải vực nhưng không có gì người quen đi. Phương Dật, ngươi quên mất Thái Cổ Tông. Ngươi giúp bọn họ như vậy lại vội, giúp ngươi bán hộ vài loại đan dược hẳn là vấn đề không lớn đi. Long Vượng Đạt nói. Chỉ hết công giã trang sinh, lại chu sát ý đồ phệ sư Lâm Mạn. Phương Dật có thể nói là Thái Cổ Tông đại ân nhân, Thái Cổ Tông ba vị kim đan lại đều là người có cá tính, ở Long Vượng Đạt xem ra, giúp bọn hắn đại bán đan dược, lại không phải phục nguyên đan cái loại này nghịch thiên cấp bậc đan dược, vấn đề hẳn là không lớn. Huống chi Phương Dật lại không phải làm cho bọn họ bạch cấp đại bán, khẳng định sẽ lấy ra một ít chia làm tới cấp Thái Cổ Tông, giai đại vui mừng sự tình, Thái Cổ Tông ba vị kim đan nghĩ đến cũng sẽ không cự tuyệt. Lao Long, ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều quá. Phương Dật cười khổ một tiếng, ba vị kim đan lão tổ, bọn họ nói ngươi làm như khách khí nghe một chút là đến nơi, không cần quá thật sự. Ở Phương Dật xem ra, cảnh giới chênh lệch giống như hồng câu lệch trời, trúc cơ kỳ tu giả cùng kim đan cường giả căn bản là hai cái trình tự người. Đối với ba vị kim đan lời khách sáo, Phương Dật tự nhiên sẽ không thật sự, càng sẽ không trông cậy vào có thể mượn ân tình này làm Thái Cổ Tông hỗ trợ làm cái gì. Phương trưởng lão, Long trưởng lão nhưng ở. Chính lúc này, ngoài cửa truyền đến Trương Tề thanh âm. Trương Tề, có cái gì sự tình? Phương Dật cũng không mở cửa, trực tiếp mở miệng hỏi. Căn phòng này nội bố trí trận pháp, ngày thường chỉ có thể từ bên trong nghe được bên ngoài nói chuyện, bên ngoài lại nghe không đến bên trong nói chuyện, ở Phương Dật khống chế dưới, thanh âm mới chuyển tới phòng ngoại. Phương trưởng lão, tông chủ mời ngài qua đi một tự, nói là Phương trưởng lão bằng hữu tới chơi. Trương Tề cung kính trả lời nói. Chương 1300, bán hộ đan dược. Bằng hữu tới chơi. Phương Dật sửng sốt. Nhìn xem Long Vượng Đạt lại nhìn xem Tiểu Ma Vương. Lão Long, chúng ta ở Liền Vân Hải vực có bằng hữu sao? Phương Dật có chút không thể hiểu được hỏi. Phương Dật cẩn thận nhìn lại một chút, miễn cưỡng có thể xưng được với là bằng hữu, cũng chính là lúc trước ở Đồng Lai Tiên Đảo khi, có cái gọi là Trình Đông, mua sắm đan dược sau nói sau này bằng hữu tương xứng, lại rồi mới chính là Thái Cổ Tông ba vị kim đan lão tổ. Ngươi đừng nhìn ta không biết. Tiểu Ma Vương quận lên thân mình, trực tiếp đem đầu cấp chôn lên. Ngươi không nghe Trương Tề nói sao, là ngươi bằng hữu. Long Vượng Đạt cũng có chút buồn bực, lắc đầu nói, ta thật đúng là không biết ngươi ở Liền Vân Hải vực giao quá cái gì bằng hữu, không biết Thiên Tiêu Thành vị kia có tính không. Ngươi cũng đừng nói giỡn. Phương Dật cười khổ nói, tính, đi xem sẽ biết. Phương Dật, cẩn thận một chút. Long Vượng Đạt dặn dò nói. Phương Dật ở Đồng Lai Tiên Đảo luyện đan bán đơn, lúc ấy rước lấy mấy cái đại tông môn chú ý, muốn mượn sức Phương Dật, lại sau lại Thiên Tiêu thành chủ thân đồ Hùng ra mặt mua 4 chương đan phương lúc này mới giải vây. Thông thường tới nói, Thiên Tiêu thành mua đan phương, tự nhiên sẽ luyện chế ra bán, cũng sẽ không cho phép Phương Giật hoặc là Bố Y Tông lại đến bán tương đồng đan dược. Lý luận thượng nói, Phương Giật cái này luyện đan sư đã không có gì giá trị, nhưng cố tình Phương Giật này vài loại đan dược, cho dù không lấy ra tới bán, phóng tới đại tông môn trung luyện chế ra tới cấp môn hạ đệ tử nhóm sử dụng cũng là không tồi, cho nên Long Vượng Đạt cũng có chút lo lắng, có thể hay không vẫn là có người ở. Mơ ước mấy chương đan phương. Yên tâm đi, chỉ cần không đến kim đan cảnh giới, ai cũng không làm gì được ta. Phương Giật tự tin nói, rồi mới thông qua truyền tống trận đi Bố Y đảo. Hạt Tía Tô Mậu sáng sớm liền rời đi Bố Y tông, khắp nơi mua sắm bạn yêu thảo đi, trong đại điện liền dư lại Hạt Tía Tô Quân vội cùng cấp 2 vị khách nhân châm trà đổ nước. Trong miệng treo tươi cười đồng thời, Hạt Tía Tô Quân cái chán cũng có chút đổ mồ hôi, trăm triệu cũng không nghĩ tới, hai cái kim đan lão tổ đột nhiên đi vào Bố Y tông chỉ tên nói họ muốn gặp Phương Giật. Hạt Tía Tô Quân thật cẩn thận hầu hạ đồng thời, cũng thử hỏi hai vị tiền bối tới tìm Phương Giật có gì phải làm sao. Kết quả hai vị kim đan lão tổ nói là Phương Giật bằng hữu, hôm nay đặc tới cửa bái phỏng. Lời này nói cái này làm cho Hạt Tía Tô Mậu có chút nói thầm, không dám trực tiếp làm cho bọn họ thượng kim ngao đảo. Vạn nhất hai vị này đối Phương Giật là địch phi hữu, vậy quá mức hung hiểm, chỉ cần hơi có vô ý, liền sẽ cấp Bố Y tông mang đến hủy diệt tính đả kích. Một bên kéo dài thời gian nói là sai người đi thỉnh Phương Giật, kỳ thật là làm người âm thầm đi Bố Y điểu tộc nơi làm tổ đi thỉnh vị kia Bố Y điểu yêu vương, rồi mới tính ra thời gian, lúc này mới sai người đi kim ngao đảo thượng. Thỉnh Phương Giật. Phương Giật tiến đến Bố Y tông đại điện, nháy mắt ngốc lăng một chút, rồi mới chạy nhanh không người ôm quyền nói, Thẩm tông chủ, công giá chàng lão. Như thế nào sẽ là các ngươi? Phương Giật trong lòng đương nhiên biết nguyên do, lúc trước Thẩm Bách Xuyên cùng Công Giá Hiểu đều nói qua, ngày nào đó muốn tới cửa bái phỏng, chỉ là chính mình vẫn chưa thật sự, trăm triệu không nghĩ tới lúc này mới qua đi 4 ngày, Thẩm Bách Xuyên cùng Công Giá Hiểu liền thật sự đi tới Bố Y Tông, đối này Phương Giật rất là cảm thấy ngoài ý muốn, không tự giác hỏi. Mới nói hữu, Thẩm Bách Xuyên vội vàng rỗi tay hư đỡ, cũng không có trả lời Phương Giật hỏi chuyện, ngược lại nói, sau này mới nói hữu cũng đừng tông chủ trưởng lao tiền bối kêu, chúng ta ngang hàng luận giao có thể. Thẩm Bách Xuyên có thứ vừa nói cũng là trải qua suy nghĩ cặn kẽ, Phương Giật cùng Long Vượng Đạt Tiểu Ma Vương đi rồi sau này, hắn liền cùng Thẩm Bách Thiên, Công Giá Hiểu liêu nổi lên Phương Giật cùng Tiểu Ma Vương. Tam huynh đệ nhất trí cho rằng, Phương Giật tuyệt đối có thăng cấp kim đan tiềm lực, hiện tại chỉ là trúc cơ trung kỳ tu vi cũng đã có vượt qua bình thường nửa bước kim đan thực lực, chỉ sợ tới rồi trúc cơ hậu kỳ. Liền thật sự có thể so sánh kim đan sơ kỳ thực lực, lại còn có kiêm tu luyện đan, chính yếu vẫn là, Phương Giật tuổi quá nhỏ, từ cốt linh thượng phán đoán còn không đến 30 tuổi, này đến là cỡ nào đáng sợ tiềm lực. Hơn nữa tiểu ma vương loại này dị thú yêu sủng, càng là tiềm lực vô cùng, vô luận như thế nào xem đều là đáng giá bọn họ này mấy cái kim đan kỳ tu giả kết giao, căn cứ Thẩm Bách Xuyên tính ra, nhiều nhất không ra 20 năm, Phương Giật thực lực là có thể đủ chân chính so sánh kim đan sơ kỳ tu giả. Thẩm Bách Xuyên hiện tại đưa ra ngang hàng luận giao, cũng là một loại kỳ hảo. Kia vãn bối liền cung kính không bằng tuân mệnh. Phương Giật có thể cảm giác được Thẩm Bách Xuyên trong giọng nói chân thành, cũng liền không hề làm ra vẻ. Hạt Tía Tô Quân thấy Thẩm Bách Xuyên cùng Phương Giật nói chuyện rất là khách khí, cũng là có chút ngốc lăng, sau đó nhắc tới cổ họng một lòng cuối cùng là thả xuống dưới, xem ra hai vị này kim đan lão tổ thật đúng là Phương Giật bằng hữu, nghĩ vậy nhi không khỏi liếc mắt một cái Phương Giật. Này tam đảo chủ mang cho bọn họ kinh hỉ thật là càng ngày càng nhiều. Không lớn trong chốc lát, Bố Y tông trên không truyền đến từng trận tiếng chim hót, đồng thời một cổ không kém gì kim đan kỳ tu giả tinh thần uy áp, tỏa khắp ở toàn bộ Bố Y trên đảo, Hạt Tía Tô Quân biết Bố Y điểu yêu vương tới. Ân. Thẩm Bách Xuyên nghe được tiếng chim hót lại là cười, nhìn Hạt Tía Tô Quân nói, vẫn luôn nghe nói Bố Y đảo có một con yêu vương cảnh giới Bố Y điểu, hiện giờ xem ra nghe đồn không giả, Tô tông chủ thật là hảo phúc khí. Có như thế cái kim đan cấp bậc yêu vương tồn tại, sợ là không có gì người dám đánh Bố Y tông chủ ý. Tương đương với kim đan cảnh giới Bố Y điểu yêu vương, ngay cả Thẩm Bách Xuyên đều có chút kiêng kỵ, có như vậy một con yêu vương tọa chấn, đủ rồi bảo hộ như là Bố Y đảo loại này cấp bậc đảo nhỏ. Tuy rằng hiện tại Bố Y tông linh lộc sinh ý cũng làm rất nhiều người đỏ mắt, nhưng cũng còn không đến mức làm kim đan cấp bậc tu giả đỏ mắt, cho dù có như vậy một chút hâm mộ ghen ghét, cũng không đủ để làm kim đan tu giả đi cùng một đầu yêu vương chém giết. Không biết Bố Y lão tổ như thế nào sẽ đến, ta cùng nó giải thích một chút. Hạt Tía Tô Quân nhiều ít có chút xấu hổ, vội vàng rời đi đại điện cùng Bố Y điểu yêu vương giải thích một phen, Bố Y điểu yêu vương lúc này mới rời đi. Hai vị. Đạo hữu. Đối mặt hai vị kim đan tu giả, Phương Giật xưng hô lên vẫn là cảm thấy có chút biến hữu, nói, hai vị không bằng đến ta Kim Ngao đảo thượng một tự. Hai vị kim đan tu giả ở đây, làm Hạt Tía Tô Quân có một loại bó tay bó chân cộng thêm xấu hổ cảm giác, Phương Dật cũng là nhìn ra Hạt Tía Tô Quân xấu hổ, dứt khoát mời Thẩm Bách Xuyên cùng Công Giá Hiểu đi Kim Ngao đảo. Kia tự nhiên tốt nhất. Thẩm Bách Xuyên cùng Công Giá Hiểu đồng thời gật đầu nói, Phương Dật mang theo Thẩm Bách Xuyên cùng Công Giá Hiểu thông qua truyền tống trận đi tới Kim Ngao đảo. Vừa ra truyền tống trận, Thẩm Bách Xuyên lập tức liền đã nhận ra bất đồng, liên tục khen nói, mới nói hữu này tiểu đảo không lớn, bất quá thật là khối bảo địa. Giống như còn bố trí hộ đảo đại trận. Công Giá Hiểu lược thông trận pháp một đạo, Thái Cổ Tông rất nhiều loại nhỏ trận pháp đều là từ Công Giá Hiểu bố trí ra tới, bất quá cũng gần cực hạn với lược thông, chân chính bố trí khởi đại hình trận pháp, Thái Cổ Tông cũng muốn tiêu tiền thỉnh trận pháp tông sư tới bố trí. Thật là có hộ đảo đại trận. Phương Dật cười nói, bất quá này đó đều là Tô gia nhị đảo chủ Hạt Tía Tô Mậu tính cả đảo nhỏ cùng nhau tặng cùng, bao gồm trên đảo dược phố cùng linh điển kỳ thật cũng đều là nhị đảo chủ sáng lập. Tô gia huynh đệ, đối đãi ngươi không tồi. Thẩm Bách Xuyên nói, mới vừa rồi chúng ta tới cửa bái phỏng, nói là tới tìm mới nói hữu, kia Tô tông chủ chính là trước tìm người thông chi bố ý điệu yêu vương, rồi mới chờ đến thời gian không sai biệt lắm mới đi thông chi mới nói hữu ngươi. Hạt Tía Tô Quân một ít động tác nhỏ, lại như thế nào có thể giấu đến quá Thẩm Bách Xuyên thay mắt, bất quá cũng là bởi vì này, Thẩm Bách Xuyên đảo cũng lý giải Phương Dật nói câu nói kia, ở bố y trên đảo hắn còn tính tiêu giao tự tại, sẽ không sửa đầu hắn chỗ. Một cái trúc cơ trung kỳ tu giả, đối mặt hai cái kim đan tu giả, vì bảo hộ Phương Dật, ở địch hưu chưa phân dưới tình huống dám làm loại này động tác nhỏ, vẫn là rất là ra ngoài Thẩm Bách Xuyên dự kiến, đồng thời trong lòng cũng có chút thất vọng, xem ra muốn mời chào Phương Dật, thật đúng là không phải một kiện dễ dàng sự. Tô gia huynh đệ làm người sắc thật không tồi. Phương Dật cũng gật đầu nói, ngẫm lại này một đường đi tới, Phương Dật chính mình đều ở cảm thán, lúc ban đầu lựa chọn gia nhập bố ý đảo là cái cỡ nào chính xác quyết định. Nói chuyện, Phương Dật đem Thẩm Bách Xuyên cùng Công Giá Hiểu lui qua thính đường nội ngồi xuống, nói, không biết hai vị đạo hữu, này tới có gì phải làm sao. Phương Dật cũng không có tiếp đón Long Vượng Đạt cùng Tiểu Ma Vương lại đây, chính yếu, còn không có biết rõ ràng Thẩm Bách Xuyên cùng Công Giá Hiểu mục đích. Phương Dật vẫn là không quá tin tưởng Thẩm Bách Xuyên cùng Công Giá Hiểu chỉ là vì lúc trước một câu, liền thật sự tới cửa bái phỏng. Ha ha, xem ra mới nói hưu vẫn là không quá tin tưởng chúng ta thành ý. Thẩm Bách Xuyên ha ha cười nói, ngày ấy không phải nói, đại chúng ta xử lý tốt đỉnh đầu sự tình, tất đương tới cửa nói lời cảm tạ. Thẩm Bách Xuyên cùng Công Giá Hiểu nhìn nhau liếc mắt một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy được ý cười, bọn họ này tới, thật là tới cửa nói lời cảm tạ, nhưng cũng là vì ra tới trốn thanh tịnh. Nhiều năm không có nhúng chàm tổng quản quản lý thượng sự vụ, này một tiếp nhận tức khắc cảm thấy có chút sức đầu mẹ chán, Thẩm Bách Xuyên cùng Công Giá Hiểu dứt khoát tìm như thế cái lấy cơ ra tới, đem cục diện rồi dám ném cho Thẩm Bách Thiên. Hai vị trước. Đạo hữu. Thói quen tính lại muốn nói ra hai vị tiền bối, thấy Thẩm Bách Xuyên nhìn hắn, Phương Dật ngạnh sinh sinh đổi thành đạo hữu, nói, nếu thật là nói lời cảm tạ nói liền đại nhưng không cần, ta trị liệu thật dài sinh bệnh, cũng cầm hàn băng tinh thủy. Còn có Công Giá đạo hữu nhiều mua kia mấy phân linh thảo linh dược, như thế nào nói này thủ lao cũng đều không ít. Phương Dật trị liệu Công Giá trang sinh, kỳ thật cũng chỉ là tiêu hao một chút Bắc Nguyên sơ thủy linh lực, đạt được nhưng không đơn giản là hàn băng tinh tụy cùng linh thảo linh dược, nhất quý trọng vẫn là thiên tinh tinh hỏa, thật muốn tính lên, vẫn là Phương Dật chiếm tiện nghi. Đến nỗi nói Lâm Mạt, nhớ tới Lâm Mạt, Phương Dật cũng là cười khổ, Lâm Mạt cái loại này người, ta cũng không dám mặc kệ hắn rời đi, bị loại người này nhìn chằm chằm. Giác đều phải ngủ không hảo, cho nên mới không tiếc bại lộ Tiểu Ma Vương Thiên Phú thần thông cũng muốn đem này cấp chém giết, lại nói tiếp, cũng là vì ta chính mình. Khả năng ở mới nói hữu xem ra, cứu trị Tiểu Nhi bất quá là thuận tay mà làm chi. Công Gia Hiểu nói, nhưng là theo ý ta tới, lại là đại ân. Nhi tử hết bệnh rồi, hắn tâm bệnh cũng đi, trên người lưng đeo vài thập niên áp lực cũng không có, phụ tử hai cái như là tất cả đều đạt được tân sinh giống nhau, Công Gia Hiểu xưng là đại ân. Cũng thật là phát ra từ phế phủ. Tới cửa nói lời cảm tạ, tự nhiên không thể tay không mà đến. Công Giá Hiểu nói, lấy ra một cái túi chữ vật, đối phương giật nói, mới nói hữu, linh thạch cái gì quá mức tục khí, này trong túi chữ vật là ta sưu tập một ít linh thảo linh dược, đều là thuộc về tương đối hiếm thấy chủng loại, liền đưa cùng mới nói hữu. Kỳ thật mấy ngày nay, Công Giá Hiểu đều ở cân nhắc đưa Phương Giật một ít cái đồ vật thích hợp, thượng phẩm linh thạch, Phương Giật trong tay không nhất định thiếu, nhưng là làm luyện đan sư. Linh thảo linh dược khẳng định là càng nhiều càng tốt, cho nên nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là từ tông môn tìm tới một ít hy hữu linh thảo linh dược mang theo lại đây. Nga. Muốn nói linh thạch, Phương Dật còn thật có khả năng cự tuyệt, nhưng là linh thảo linh dược loại đồ vật này, đối Phương Dật tới nói thật đúng là chính là Công Giá Hiểu tưởng như vậy, càng nhiều càng tốt. Xem xét túi chữ vật, Phương Giật đốn giác vui sướng, chắp tay tạ nói, đa tạ công giá đạo hữu, gần nhất cũng thật là khiếm khuyết một ít linh thảo linh dược, ta liền mặt dày nhận lấy. Vừa mới còn ở cùng Long Vượng Đạt, tiểu ma vương thương lượng luyện chế đan dược sự tình, chẳng được bao lâu, công giá hiểu liền đưa tới một đống linh thảo linh dược, lại còn có đều là khan hiếm chủng loại, làm Phương Giật tức khắc có một loại tâm tưởng sự thành cảm giác, bất quá đối với Phương Giật trong lòng thiết tưởng, trước mắt này đó linh thảo linh dược còn xa xa không đủ. Nếu thật sự khiếm khuyết linh thảo linh dược, mới nói hữu cứ việc mở miệng. Thẩm Bách Xuyên nói. Nghe được Thẩm Bách Xuyên nói, Phương Giật tức khắc cảm thấy mắt sáng ngời, nói như thế tới, khả năng thật đúng là muốn phiền toái Thẩm tông chủ. Long Vượng Đạt vừa mới đề qua, muốn Phương Giật tìm Thái Cổ Tông bán hộ đan dược, kiếm lấy linh thạch đồng thời, cũng có thể không bại lộ chính mình, phía trước chính mình không như thế nghĩ tới, vẫn là bởi vì không biết Thái Cổ Tông ba vị kim đan rốt cuộc là cái gì ý tứ. Hiện giờ Thẩm Bách Xuyên cùng công giá hiểu thật sự tự mình tới cửa nói lời cảm tạ, làm Phương Giật cảm thấy chuyện này có khả năng trở thành sự thật. Thẩm đạo hữu, công giá đạo hữu. Phương Giật nói, thật không dám giấu giếm, liền ở hơn 3 tháng trước, ta ở Đồng Lai Tiên Đảo thượng. Phương Giật đem ở Đồng Lai Tiên Đảo như thế nào luyện đan bán đan, như thế nào đưa tới phiền thoái, như thế nào đem đan phương bán cho Thiên Tiêu Thành hết thể giảng thuật một lần, rồi mới nói, kỳ thật ta trong tay còn có tam trương thượng cổ đan phương. Nhưng là bởi vì Thiên Tiêu Thành sự tình, ta cũng sợ khiến cho người khác chú ý. Thẩm Bách Xuyên cùng công giá chàng sinh đồng thời gật đầu, nói, đích xác, chẳng sợ ngươi hiện tại chỉ lấy ra một loại đan dược ra tới bán, cũng thế tất sẽ bị một ít người cấp theo dõi, trừ phi ngươi thật sự muốn gia nhập những cái đó đại tông môn, nếu không vẫn là không cần dễ dàng hiện lộ hảo. Ta cũng như thế cảm thấy. Phương Giật nói, nhưng là ta thân là luyện đan sư, cũng chỉ có dựa luyện đan mới có thể kiếm lấy linh thạch, cho nên ta tưởng, có thể hay không thỉnh hai vị đạo hữu đem ta luyện chế đan dược lấy Thái Cổ Tông danh nghĩa bán ra, đương nhiên, ta cũng sẽ không làm Thái Cổ Tông làm không, đoạt được linh thạch 46 phần thành, không biết hai vị đạo hữu ý hạ như thế nào. Ân cái này nhưng thật ra hảo thuyết, Thẩm Bách Xuyên nói, chúng ta cũng không cần 46 phần thành như vậy nhiều, chúng ta lấy tam thành tựu vậy là đủ rồi. Dựa theo Thái Cổ Tông bình thường sinh ý lui tới, từ Thái Cổ Tông đại bán vật phẩm, Thái Cổ Tông thông thường đều phải rút ra 5 thành làm thù lao. Như là Phương Giật loại này, không muốn lộ ra tên họ, từ Thái Cổ Tông bán hộ nói không sai biệt lắm liền phải 6 thành, chính yếu vẫn là bởi vì mấy thứ này từ Thái Cổ Tông bán ra, xảy ra vấn đề cũng muốn từ Thái Cổ Tông ra mặt giải quyết, thu chịu thù lao tự nhiên cũng liền nhiều chút. Vốn dĩ Thẩm Bách Xuyên rất muốn nói, Thái Cổ Tông giúp hắn bán hộ đang ăn dược, liền không cần thù lao, nhưng là lời nói đến bên miệng trùng quy không có nói như vậy xuất khẩu, sinh ý liền phải có sinh ý quy tắc, có quy tắc mọi người đều đi tuần hoàn. Sinh ý mới có thể làm lâu dài. Chia lại phương diện, chỉ Thái Cổ Tông không cần có hại là đến nơi. Phương Giật nói, còn lại từ Thẩm đạo hữu tự hành định đoạt đó là. Bán hộ đan dược hảo thuyết, ta Thái Cổ Tông ở Liền Vân Hải vực vẫn là có không ít con đường, cũng không biết mới nói hữu tính toán tìm chúng ta Thái Cổ Tông bán hộ kia vài loại đan dược. Thẩm Bách Xuyên hỏi, đồng thời trong mắt cũng lộ ra tò mò thần sắc. Chương 1301, ba loại đan dược. Thoáng trầm mặc, Phương Giật nói, ba loại đan dược phân biệt là Ngưng Linh Đan, Tím Linh Đan cùng Hồi Thiên Đan. Ngưng Linh Đan, Tím Linh Đan cùng Hồi Thiên Đan. Thẩm Bách Xuyên cùng công giá hiểu quen biết liếc mắt một cái, cẩn thận tìm tòi trong đầu gặp qua đan dược, cuối cùng sôi nổi lắc đầu, cho nhau xác nhận trước nay không ở Liền Vân Hải vực mặt khác trên đảo nhỏ gặp qua này ba loại đan dược, hai người trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Liền Vân Hải vực từ thượng cổ thời kỳ phát triển đến nay, không biết đã có bao nhiêu năm, đan dược truyền thừa có tự bọn họ không có nghe nói quá đan dược, kia 89 phần 10 chính là tại thượng cổ khi chặt đứt truyền thừa đan phương, so sánh với lưu truyền tới nay đan dược lại là muốn càng thêm chân quý. Mới nói hữu, không biết này ba loại đan dược công hiệu như thế nào? Thẩm Bách Xuyên hỏi. Liên Vân Hải vực trung, luyện đan sư tuy rằng khan hiếm, nhưng là các đại tông môn hơn nữa giải rác luyện đan sư, số lượng cũng là không ít, tuyệt đại đa số luyện đan sư đều là chính mình lang bạt khi từ các loại di tích trung đạt được vài loại đan phương. Từ đây trở thành luyện đan sư. Bởi vậy rất nhiều đan dược tên tuy rằng bất đồng, nhưng là dược hiệu tương đồng, cho nên Thẩm Bách Xuyên cùng công giá hiểu xác nhận chưa từng nghe qua này ba loại đan dược tên sau còn muốn lại xác nhận một chút công hiệu, để với xác nhận Phương Giật đan dược thật là độc nhất vô nhị. Ngưng Linh Đan là dùng để cô đọng trong cơ thể linh lực. Phương Giật giới thiệu nói. Ngưng Linh Đan, Phương Giật cho dù ở Đồng Lai Tiên Đảo cũng chưa thấy qua cùng loại đan dược, loại này đan dược có thể trợ giúp tu giả cô đọng linh lực. Sử trong cơ thể linh lực càng thêm thuần tịnh, có điểm giống lúc trước trợ giúp Phương Giật gột rửa linh lực kia ba đạo hắc thủy huyền thạch linh lực, chẳng qua dược hiệu hữu hạn, tu luyện khi dùng, có thể đem hấp thu linh khí tạp chất đi diệt trừ một thành tà hữu, cứ như vậy, tu giả tu luyện khi hấp thu đến trong cơ thể linh lực chỉ có nguyên bản chín thành tả hữu. Hơn nữa, loại này đan dược tốt nhất từ trúc cơ sơ kỳ bắt đầu dùng, vẫn luôn sử dụng đến trúc cơ hậu kỳ, như vậy liền có thể bảo đảm toàn bộ trúc cơ kỳ trong lúc hấp thu linh lực độ tinh khiết, toàn bộ đều bảo trì ở đồng dạng tiêu chuẩn phía trên. Biến thành chín thành tả hữu. Thẩm Bách Xuyên khẽ nhíu mày. Ngang nhau số lượng linh lực, tự nhiên là linh lực phẩm chất càng cao tu giả thực lực càng cường, nhưng là hấp thu linh lực giảm bớt, liền ý nghĩa tu luyện thời gian biến càng dài, trúc cơ tu giả đại nạn cũng liền 300 năm, không biết có bao nhiêu tu giả vượt bất quá thọ hạn, ngưng linh đan có thể tăng lên linh lực phẩm chất, đồng thời cũng có thể tăng cường tu giả thực lực, nhưng là khuyết điểm cũng phi thường rõ ràng, chính là yêu cầu càng dài tu luyện thời gian. Quan trọng nhất chính là, loại này đan dược một khi dùng, chính là một cái trường kỳ quá trình. Một khi hậu kỳ vì nhanh hơn hấp thu linh lực tốc độ mà từ bỏ sử dụng ngưng linh đan, trong cơ thể linh lực liền sẽ bị tạp chất càng nhiều linh lực dần dần thay thế. Giai đoạn trước dùng này đan dược dược hiệu cũng liền toàn bộ trở thành phế thải, cùng mặt khác tu giả liền không còn có khác nhau. Cho nên tuy rằng Thẩm Bách Xuyên biết linh lực độ tinh khiết tầm quan trọng, nhưng đối với loại này đan dược, Thẩm Bách Xuyên chính là không thế nào xem trọng, hắn tin tưởng cũng không có nhiều ít tu giả nguyện ý dùng. Nhìn đến Thẩm Bách Xuyên trên mặt lộ ra thần sắc, Phương Dật tự nhiên cũng đoán được Thẩm Bách Xuyên ý tưởng, lập tức cười nói, Thẩm đạo hữu, ngươi tiếp theo nghe một chút tím linh đan công hiệu. Phương Dật tính toán lấy ra tới tím linh đan, là quân thiên đỉnh cấp ra một loại giảm xứng bản, trong đó thiếu hai vị linh thảo linh dược, công hiệu cũng muốn kém một ít, bất quá vẫn như cũ có thể cho trúc cơ kỳ tu giả từ trúc cơ sơ kỳ sử dụng đến trúc cơ hậu kỳ, dược lực ôn hòa hảo luyện hóa, so trực tiếp từ linh thạch trung hấp thu linh lực muốn nhanh không ít. Này ngưng linh đan cùng tím linh đan, phối hợp lên sử dụng, ở bảo đảm tu giả tốc độ tu luyện đồng thời lại tăng lên linh lực phẩm chất, chẳng qua cứ như vậy liền yêu cầu trưởng kỳ mua sắm này hai loại đan dược, sở tiêu phí đại giới lại là xa xỉ. Phương Dật tuyển này hai loại đan dược ra tới, chính là nhìn chúng loại này liên tục nhu cầu đặc tính, Phương Dật chính mình đã hưởng qua linh lực tinh luyện sau chỗ tốt, hắn tin tưởng vững chắc, một khi có người nếm thử ngưng linh đan cùng tím linh đan, đối này hai loại đan dược nhu cầu liền tuyệt đối dừng không được tới. Loại này phối hợp nhưng thật ra có điểm ý tứ. Thẩm Bách Xuyên gật gật đầu, nhưng là trong lòng vẫn là có chút không cho là đúng, tuy rằng Phương Dật còn chưa nói, nhưng hắn cũng có thể đủ nghĩ vậy hai loại đan dược tất nhiên giá trị xa xỉ, trúc cơ sơ kỳ tu giả nhóm nhưng không có nhiều giàu có, rất khó tiếp thu loại này yêu cầu hàng năm dùng đan dược, nhưng thật ra tím linh đan còn hảo thuyết, đơn độc dùng cũng không có cái gì không tốt địa phương. Hồi thiên đan đâu? Công Giá Hiểu rất có hứng thú hỏi, tuy rằng hắn đối với Phương Dật cái kia ngưng linh đan cùng tím linh đan thị trường tiền cảnh cũng không thế nào xem trọng. Bất quá con của hắn Công Giá Tràng Sinh vừa vặn ở vào trúc cơ sơ kỳ, lấy hắn tài lực, cung cấp nhi tử toàn bộ trúc cơ kỳ sử dụng đan dược đảo không là vấn đề. Hồi thiên đan, chủ yếu là chữa thương cùng khôi phục linh lực đan dược. Phương Dật nói, trước mắt liền Vân Hải vực thượng lưu thông loại này đan dược, có thể dùng cho trúc cơ kỳ tu giả, hoặc là khôi phục linh lực, hoặc là chữa thương dùng, mà lúc này thiên đan, còn lại là có thể ở nhanh chóng chữa thương đồng thời khôi phục linh lực. Đại khái có thể nhanh chóng khôi phục trúc cơ sơ kỳ tu giả hai thành linh lực, cùng ngọc lộ hoàn so sánh với hiệu quả cũng không kém bao nhiêu, nhưng là lại nhiều chữa thương công hiệu, chỉ cần thương bất chí chết, ăn xong đi ít nhất có hành động năng lực, đối với trúc cơ sơ kỳ tu giả tới nói, hai cái hợp lại liền khả năng nhiều một cái mệnh. Có thể nhanh chóng chữa thương, còn có thể có tiếp cận ngọc lộ hoàn công hiệu. Thẩm Bách Xuyên nghe xong hồi thiên đan giới thiệu, đồng nhiên đồng tử co rụt lại, ngọc lộ hoàn ở liền Vân Hải vực đã là phi thường được hoan nghênh. Nếu là lúc này thiên đan giá cả không quá thái quá, sợ là có thể tễ rớt ngọc lộ hoàn, bất quá, này cũng không phải là Thẩm Bách Xuyên hy vọng nhìn đến kết quả. Ngọc lộ hoàn chính là một cái siêu cấp tông môn luyện chế ra tới đan dược, trước mắt ở Liền Vân Hải vực còn không có đồng loại đan dược so quá ngọc lộ hoàn, có lẽ không phải không có, chỉ là không dám phê lượng luyện chế ra tới bán, Thẩm Bách Xuyên cũng là giống nhau tâm tư. Hồi thiên đan nếu thực sự có Phương Dật theo như lời hiệu quả, không phải không thể bán. Nhưng nhất định phải khống chế tốt giá cả cùng số lượng, không thể thật sự cùng ngọc lộ hoàn hình thành cạnh tranh, thái cổ tông còn chỉ là trong đó hình tông môn, không thể cũng không dám cùng siêu cấp tông môn phát sinh cái gì mâu thuẫn. Mới nói hữu, ngươi xác định hồi thiên đan thực sự có như vậy công hiệu. Thẩm Bách Xuyên nhìn chằm chằm Phương Dật mắt nói, tuy rằng không thể cùng ngọc lộ hoàn đi cạnh tranh, nhưng là khống chế tốt giá cả cùng số lượng, Thẩm Bách Xuyên vẫn là tin tưởng này đan dược có thể có một cái không tồi doanh số. Hẳn là có đi. Phương Dật cười nói, ta phải đến thượng cổ đàn phương chung là như thế đi lại, đến nỗi dược hiệu, chờ ta luyện chế một lò ra tới sẽ biết. Đàn phương là từ quân thiên đỉnh nơi đó được đến, hẳn là sẽ không kém, nhưng là Phương Dật vẫn là đến ở đan dược ra lò kia một khắc, mới có thể thật sự biết đan dược dược tính cùng công hiệu. Như vậy Thẩm Bách Xuyên nghĩ nghĩ hỏi, mới nói Hưu có hay không giả thiết hảo này ba loại đan dược giá cả. Phương Dật lắc đầu nói, còn không có, ta còn là đến muốn đích thân luyện chế lúc sau mới biết được. Tuy rằng quân thiên đỉnh cấp gia đan phương trung có linh thảo cùng linh dược xứng so, nhưng là xác suất thành công ở đan phương trung nhưng không có thể hiện, cũng vô pháp tính ra giá cụ thể phí tổn. Luyện chế này ba loại đan dược linh thảo linh dược nhưng đều đủ. Công Giá hiểu hỏi, nghe xong Phương Dật giới thiệu, hắn mới là đối này ba loại đan dược nhất cảm thấy hứng thú người. Công Giá hiểu phát hiện, Phương Dật theo như lời này ba loại đan dược đều là nhất thích hợp trúc cơ sơ kỳ tu giả, quả thực chính là cấp Công Giá chàng sinh lượng thân định chế giống nhau. Đã chuẩn bị tốt. Phương Dật gật gật đầu nói, bất quá không nhiều lắm, ta tính toán trước các luyện chế một lò ra tới nhìn xem hiệu quả, hẳn là yêu cầu 3-4 thiên thời gian. Hai vị đạo hữu nếu là không chê, không bằng liền tùy ta cùng đi Kim Ngao đảo thượng tiểu ở vài ngày. Ha ha, kia đảo không cần. Công Giá hiểu nói, kỳ thật không có đan dược việc này, chúng ta cũng tính toán tới quấy rầy mấy ngày, cho nên phía trước cũng cùng Tô Tông chủ đánh cái thương lượng, tạm mượn một chỗ tiểu đảo, cùng mới nói hữu tiếp giáp mà cư. Vốn dĩ chính là ra tới tránh quấy rầy, Thẩm Bách Xuyên cùng Công Giá hiểu căn bản cũng không tính toán lập tức trở về, cho nên chưa thấy được Phương Dật phía trước cũng đã cùng Hạt Tía Tô quân thương lượng qua. Muốn một tòa không người đảo tạm mượn mấy ngày. Nghe được hai người thỉnh cầu, Hạt Tía Tô quân nào dám cự tuyệt, vội vàng chọn một tòa linh khí còn tính nồng đậm tiểu đảo, cũng căn cứ hai vị kim đan lão tổ nhu cầu đắp lên nhà gỗ. Cũng may đối với tu giả tới nói, dựng cái nhà gỗ không có gì khó khăn, chỉ dùng non nửa thiên công pháp, một tòa không người tiểu đảo đã thu thập sạch sẽ chỉnh tề, dựng hào hai gian nhà gỗ. Bận rộn xong này đó lúc sau, Hạt Tía Tô quân mới lại về tới Bố Ý đảo, đem kia tòa tiểu đảo tọa độ báo cho Thẩm Bách Xuyên cùng Công Giá hiểu. Hai vị đạo hữu nhưng thật ra thanh nhàn, sợ là Thẩm Bách Thiên trưởng lão hiện tại nhật tử liền không tốt lắm qua. Thấy hai người đều đã tìm hảo chỗ ở, Phương Dật không khỏi trong lòng cười thầm, hắn không biết xa ở Thái Cổ Tông Thẩm Bách Thiên nếu là nhìn đến này hết thệ sẽ như thế nào tưởng, đồng thời cũng rất muốn biết, Hạt Tía Tô quân tử cấp hai người chuẩn bị đảo nhỏ thời điểm, là cái gì tâm tình. Ha ha, này có cái gì, chờ chúng ta đem mới nói hữu đan dược mang về. Hắn còn có thể nói chúng ta là chạy ra tranh thủ thời gian sao? Công Giá hiểu ha ha cười nói, chạy tới Phương Dật nơi này tránh quấy rầy, vốn dĩ Thẩm Bách Thiên cũng có chút phê bình kín đáo, nhưng là trước tiên đã nói tốt muốn tới cửa nói lời cảm tạ, tự nhiên không thể nói không giữ lời, nhưng là hắn cũng không biết nói này hai người còn tính toán nhiều ở vài ngày, nếu là đã biết, sợ là không có như vậy dễ dàng liền đồng ý xuống dưới. Bất quá hiện tại có Phương Dật đan dược liền bất đồng, vứt bỏ ngưng linh đan cùng tím linh đan không nói, cũng chỉ là hồi thiên đan, nếu là thực sự có Phương Dật theo như lời công hiệu, vậy tính ở bên ngoài nghỉ ngơi cái 1-2 năm cũng không sao. Huống chi, từ Phương Dật trị hết Công Giá chẳng sinh chuyện này tới xem, Công Giá hiểu là phi thường tin tưởng Phương Dật theo như lời đan dược công hiệu. Hai vị đạo hữu lần đầu tới, muốn hay không tùy ta đến Kim Ngao đảo đi xem. Nói xong chính sự, Phương Dật đứng dậy mời nói. Không được. Thẩm Bách Xuyên đứng lên, chút nào không khách khí nói, chúng ta cũng đi xem cho chúng ta đảo nhỏ chuẩn bị như thế nào. Mới nói hữu ngươi cũng làm người chuẩn bị chút rượu và thức ăn, vãn chút thời điểm chúng ta lại đến quấy rầy. Lấy Thái Cổ Tông thực lực, tông môn sở chiếm đảo nhỏ rất nhiều, liền tính là linh khí đầy đủ đảo nhỏ sợ là cũng không dưới trăm tòa. Này đây Bố Ý đảo như thế một cái tiểu tông môn đảo nhỏ, đối hai người căn bản là không có cái gì lực hấp dẫn. Rượu và thức ăn hảo thuyết. Phương Dật cũng đứng lên cười nói, ta còn sợ hai vị đạo hữu không chịu vui lòng nhận cho đâu. Phương Dật, là ai tìm ngươi? Từ Bố Ý đảo về tới Kim Ngao đảo, Tiểu Ma Vương cùng Long Vượng đặt đón đi lên. Các ngươi đoán xem. Phương Dật sắc mặt ngưng trọng. Chẳng lẽ thật là Thiên Tiêu Thành vị kia? Long Vượng đặt nhìn Phương Dật thần sắc, cho rằng phía trước chính mình một câu vui đùa lời nói trở thành sự thật. Không phải vị kia, là Thái Cổ Tông Thẩm Bách Xuyên cùng Công Giá hiểu. Phương Dật nhìn Long Vượng đặt nói, lão Long ngươi này cũng coi như là biết bói toán, vừa rồi còn nói tìm Thái Cổ Tông bán hộ đang ăn dược, kết quả bọn họ liền tìm tới cửa tới. Bọn họ hai cái. Long Vượng Đạt cả kinh, theo sát hỏi, bọn họ tới Bố Ý Tông làm cái gì? Long Vượng Đạt tuy rằng trong lòng cảm thấy Thái Cổ Tông ba vị kim đan còn tính bình dị gần gũi, bất quá liền Vân Hải vực tu giả địa vị, điều này đây cảnh giới phân chia, hơn nữa danh giới rõ ràng, kim đan cảnh giới tu giả, cho dù thiếu phía dưới giật nhân tình, cũng chưa chắc sẽ tự mình tới cửa tới bái phòng. Tới cửa nói lời cảm tạ. Phương Dật đem Công Giá hiểu cho hắn cái kia túi chứa vật lấy ở trên tay lay động nói, lại còn có mang theo lễ vật. Thật đúng là tới cửa nói lời cảm tạ. Long Vượng Đạt có chút há hốc mồm, ngay sau đó nói, Thái Cổ Tông này ba vị kim đan, thật đúng là người có cá tính. Đúng vậy, ta cũng theo chân bọn họ thương lượng hảo bán hộ đan dược sự tình. Phương Dật cười nói, hết thể đều nói thỏa, tối nay bọn họ sẽ qua tới cùng nhau ăn cơm. Tiểu ma vương chờ lát nữa ngươi phụ trách đi chuẩn bị mấy cái linh cá, mặt khác lão long lại đi mua chút linh thú thịt. Thân ở hải đảo, linh cá là tùy ý có thể thấy được, nhưng cùng vạn thú sơn bất đồng, muốn ăn linh thú thịt, liền yêu cầu đi bố y tông môn nơi những cái đó cửa hàng mua sắm. Trong chốc lát ta đi phân phó Trương Tề Trương Tuấn chọn tốt hơn linh cốc, như thế nào nói cũng là hai vị kim đan lão tổ, chúng ta cũng không thể chậm trễ. Phương Giật nói, lão long, ngươi trong chốc lát đi bố y đảo thời điểm, nhìn nhìn lại có hay không cái gì linh cửu. Đối với Thẩm Bách Xuyên cùng Công Giá Hiểu, Phương Giật vẫn là tương đương coi trọng, hai vị kim đan lão tổ chịu ngang hàng luận giao, chính mình trừ bỏ tu vi ở ngoài, cũng muốn lấy ra chút ngang hàng luận giao tư bản, ít nhất ăn uống thượng không thể kém, không duyên cớ bị người xem nhẹ. Ân, chúng ta hiện tại linh tiểu đích sắc có chút lấy không ra tay. Long Vượng Đạt gật đầu nói. Ngày đó ở Thái Cổ Tông, Long Vượng Đạt tuy rằng chỉ uống lên một chén rượu đã bị rượu đổ, nhưng là hiện tại hồi tưởng lên, vẫn cứ còn nhớ rõ kia rượu tinh khiết và thơm nồng hậu, cùng với trong rượu dư thừa linh lực, tuy rằng cập không trời cao tiêu trong thành kia một khối thượng phẩm linh thạch một hồ cực phẩm linh tiểu, nhưng cũng xa không phải bọn họ trong tay này đó linh tiểu có thể so. Hai cái kim đan mà thôi, nhìn hai người các ngươi như vậy. Tiểu ma vương khinh thường nhíu môi, ở nó trong mắt, kim đan kỳ tu giả lại có thể như thế nào, đuổi không kịp chính mình nháy mắt di động, căn bản không làm gì được chính mình, bất quá linh tiểu nhưng thật ra đối tiểu ma vương ăn uống, lập tức nói, lao lòng, nếu là có thích hợp rượu ngon, chúng ta nhiều mua điểm bị, đi hôn loạn chi đảo cũng hữu dụng. Mua nhiều ít. Long Vượng Đạt chừng hắn một cái, chúng ta nhưng không có hư không ra thú luyện chế bầu rượu, nếu không ngươi đem ngươi cái kia bầu rượu thành không một chút cống hiến ra tới. Tường mở. Tiểu ma vương trừng mắt nhìn Long Vượng Đạt liếc mắt một cái nói, thanh không nhưng thật ra không có gì, bất quá bầu rượu các ngươi tưởng đều không cần tưởng. Đối với Trịnh Đạt tồn những cái đó rượu, tiểu ma vương cũng là tương đương vô ngữ, mới từ lồng giam thế giới ra tới khi còn hảo, từ bọn họ trải qua thời gian đi lên nói cũng nghẹn đã nhiều năm, phàm là có điểm mùi rượu đều cảm thấy là rượu ngon, rồi mới đi Thái Cổ đảo lúc sau, liền cảm thấy Trịnh Đạt kia rượu liền đần độn vô vị, tất cả đều đảo rất cũng không có gì đáng tiếc. Kia không bằng như vậy. Long Vượng Đạt nói, ngươi đem bầu rượu cho ta, mua rượu linh thạch ta bỏ ra, rồi mới bầu rượu làm theo về ngươi bảo quản như thế nào. Tiểu ma vương trong mắt xoay chuyển, mắt lẽ nhìn Long Vượng Đạt, có chút không tin hỏi, thật sự. Đương nhiên là thật sự. Long Vượng Đạt chỉ vào Phương Giật nói, Phương Giật cũng ở chỗ này, hắn có thể đường cái chứng nhân. Ân, ta có thể làm chứng. Phương Giật nói, bất quá tiểu ma vương, rượu đặt ở ngươi nơi đó không thành vấn đề, ngươi cũng không thể trộm uống. Ngay cả Phương Giật cũng cảm giác. Ở lồng giam thế giới đại mấy năm có điểm thèm rượu, nếu có thể tùy thân mang theo gần ngàn cân rượu ngon, mặc kệ tới nơi nào, ít nhất có thể quá dễ chịu một ít. Chương 1302, luận bàn. Mặt trời lặn lúc, thiên thủy giao tiếp địa phương được chiếu rọi xuất một mảnh đỏ đậm ánh nắng chiều trên trời cùng trên mặt biển phản chiếu đỏ đậm lẫn nhau đáp lại, cách đó không xa còn có mới vừa mới mọc lên nguyệt liền hình chiếu, tạo thành một hình ảnh tuyệt mỹ. Làm cơm nước đều chuẩn bị kỹ càng lúc. Phương Giật tự mình đi Kim Đan đảo mời Thẩm Bách Xuyên cùng Công Giá Hiểu lại đây. Hạt tía tô quân cho hai vị Kim Đan lão tổ chuẩn bị đảo nhỏ, được chính hắn đặt tên thành Vàng Đan đảo. Chuyện này ý nghĩa là hữu Kim Đan tu người đã từng vào ở qua. Tại hạt tía tô quân xem ra, hai vị Kim Đan tu giả cư ở mấy ngày, cũng coi như là bố y tông lớn lao vinh hạnh rồi. Trong phòng tiếp khách, Long Vượng Đạt Tiểu Ma Vương cùng với Bách Sơ Hạ cùng Phương Phương ám dạ báo đều chờ. Long Vượng Đạt cùng Tiểu Ma Vương cũng vẫn được. Xem như là cùng Thẩm Bách Xuyên, Công Giá Hiểu đánh qua liên hệ, ngược lại là Bách Sơ Hạ từ khi nghe Phương Giật nói có hai vị kim đan tu giả muốn tới trên đảo ăn cơm, liền bắt đầu khẩn trương lên. Bây giờ Bách Sơ Hạ, nói thế nào cũng là một vị luyện khí kỳ tu giả, đối với liền Vân Hải vực thượng cường giả phân chia cũng có rõ ràng khái niệm, cũng biết cảnh giới kim đan đến tột cùng ý vị như thế nào, đó là ngay cả Vân Hải vực ngoại trừ Nguyên Anh lão quái ở ngoài, đứng đầu nhất sức chiến đấu rồi. Liền Vân Hải vực mặc dù có Nguyên Anh cấp bậc tồn tại, thế nhưng những nguyên anh đó lao quái nhóm hầu như tất cả đều ẩn cư không ra, kim đan tu giả cũng đã là liên vân trên đại lục hàng đầu sức chiến đấu, trong một ý nghĩ liền có thể quyết định rất nhiều tu giả sống chết. Bách Sơ Hạ cũng chưa từng thấy Thẩm Bách Xuyên cùng Công Giá Hiểu, không biết hai vị kim đan cường giả là cái gì tính khí bản tính, một viên trái tim trước sau lơ lửng, đối với loại này xoay tay liền có thể hủy diệt kim ngao đảo tồn tại, Bách Sơ Hạ làm sao đều không thể yên lòng, thậm chí lén lút căn dặn con gái không nên nói chuyện lung tung. Thật bởi vì một đôi lời chọc giận người ta, vậy cũng thật có thể trêu chọc đến họa diệt môn. Ra truyền tống trận, Phương Giật mang theo Thẩm Bách Xuyên cùng Công Giá Hiểu đi tới phòng tiếp khách, chỉ Long Vượng Đạt cùng Tiểu Ma Vương, cười nói, hai vị, Long Vượng Đạt cùng Tiểu Ma Vương, các ngươi đều từng thấy. Thẩm Tông Chủ, Công Giá Tiền Bối. Long Vượng Đạt cùng Tiểu Ma Vương đồng thời mở miệng nói. Tuy rằng ngoài miệng nói xong cũng không để ý kim đan kỳ tu giả, nhưng là thấy mặt, Tiểu Ma Vương vẫn là giữ vững tôn kính, tại không có đủ thực lực trước đó, Tiểu Ma Vương cũng là biết ẩn nhẫn. Long Đạo Hưu không cần khách khí, là chúng ta làm phiền. Thẩm Bách Xuyên cùng Công Giã Hiểu hướng về Long Vượng Đạt khách sáo một tiếng, sau đó nhìn Tiểu Ma Vương, trong ánh mắt lộ ra một tia thiện ý, Thẩm Bách Xuyên mở miệng nói, Tiểu Gia Hỏa, nói đến chúng ta cũng phải cảm tạ ngươi. Ngày đó tại Thái Cổ Tông, nếu không phải Tiểu Ma Vương di động trong nháy mắt, bọn hắn vẫn thật là nắm rừng chưa hết cách rồi, thật muốn được một cái ý đồ thí sư đoạt quyền tặc tử áp chế phát xuống tâm thệ, chuyến đi liền thật sự mất hết mặt mũi, có thể thuận lợi chu diệt rừng chưa, Tiểu Ma Vương có thể nói là công đầu, cho nên Thẩm Bách Xuyên câu này cảm tạ cũng là chân tâm thật ý. Việc nhỏ việc nhỏ. Tiểu Ma Vương thấy Thẩm Bách Xuyên không có gì kim đan tu giả kiêu căng, lập tức cũng thanh tĩnh lại, tùy ý vây vây móng vuốt nói ra. Thẩm Bách Xuyên lại thấy được ám dạ báo, cười nói, không nghĩ tới ngoại trừ Tiểu Ma Vương, Phương Đạo Hữu nơi này còn có một chỉ yêu đan trung kỳ yêu sủng. Bái kiến hai vị tiền bối. Hóa thành mèo con lớn nhỏ ám dạ báo, hướng về phía Thẩm Bách Xuyên cùng Công Giã Hiểu túi đầu nói ra. Phương Giật một tay lôi kéo Bách Sơ Hạ, một tay ôm lấy biểu hiện thật biết điều con gái Phương Phương, đối Thẩm Bách Xuyên cùng Công Giã Hiểu nói, cái này là thê tử của ta Bách Sơ Hạ, con gái của ta Phương Phương. Bách Sơ Hạ gặp hai vị tiền bối. Bách Sơ Hạ hơi cung kính hạ thân thể. Thành tu giả, dĩ nhiên là nên có tu giả bộ dáng. Bách Sơ Hạ mặc dù không có chân chính tại thế giới của tu giả đi lại qua, thế nhưng một ít lễ nghi cơ bản vẫn hiểu, người phát hiện liền Vân Hải vực một ít lễ tiết cùng Hoa Hạ cổ lễ giống nhau đến mấy phần. A a, Phương Đạo Hữu có phúc lớn. Thẩm Bách Xuyên cùng Công Giã Hiểu nhìn xem một thân linh la vũ y Bách Sơ Hạ, đúng như tiên tử hạ phàm bình thường. Bất quá hai vị kim đan tu giả vẫn là một mắt nhìn ra Bách Sơ Hạ thần sắc căng thẳng. Hai người cũng là có chút bất đắc dĩ, trên lệch về cảnh giới xác thực sẽ cho người sản sinh loại bất an này trong lòng. Chuyện như vậy hai người tại Thái Cổ trong tông cũng là trải qua hơn nhiều. Thẩm Bách Xuyên lấy ra một cái túi đựng đồ, đưa về phía Bách Sơ Hạ nói, huynh đệ chúng ta cùng Phương Đạo Hữu ngang hàng luận giao, nếu là không ghét bỏ, chúng ta liền xưng hô ngươi một tiếng đệ muội. Lần đầu gặp gỡ cũng không hết sức chuẩn bị cái gì, một điểm nho nhỏ lễ vật mong rằng đệ muội không nên ghét bỏ. Bách Sơ Hạ nhìn xem Thẩm Bách Xuyên đưa tới túi chữ vật, cũng không biết có hay không nên tiếp, thấp thỏm trong lòng đồng thời ánh mắt không khỏi liếc hướng về Phương Dật. Thu đi. Phương Dật cười nói, sau đó lôi kéo Bách Sơ Hạ thủ tướng túi chứa vật nhận lấy, lại là không có đi tra xét trong túi chứa đồ vật. Bách Sơ Hạ cảm ơn Thẩm Bách Xuyên, vô vô được Phương Dật ôm tại nữ nhi trong ngực nói ra, gọi bà bá. Bà bá được, vị này bà bá cũng tốt. Phương Phương âm thanh như trẻ đang bú hô, một tiếng này bà bá, gọi Công Giá Hiểu thoải mái cười to, đại sau khi cười xong. Lại có một ít thương cảm, nhìn xem Phương Giật con gái, lại nghĩ tới con trai mình khi còn bé răng rớp, một thời gian cũng là khá là cảm xúc. Xoay cổ tay một cái, Công Giã Hiểu lòng bàn tay dĩ nhiên nhiều hơn một khối ngọc bội, đưa tay tướng ngọc bội động ở Phương Phương trên cổ, sau đó Công Giã Hiểu nói với Phương Giật, Phương Đạo Hữu, cái này ngọc bội cũng coi như là kiện pháp khí phòng ngự, có thể ngăn trở kim đan sơ kỳ tu giả một đòn, tầm thường chúc cơ hậu kỳ tu giả muốn phá vỡ liền cần hao tổn tốn nhiều sức lực rồi. Đa tạ Công Giã Đạo Hữu, chúng ta cũng không nên đứng rồi, ngồi xuống đi. Phương Giật nói. Rượu và thức ăn vào bàn, Thẩm Bách Xuyên cùng Công Giã Hiểu một ngụm rượu vào bụng, nhất thời ánh mắt sáng lên. Thẩm Bách Xuyên nói, các ngươi rượu này rất tốt ta, tuy rằng không phải một cái khẩu vị, thế nhưng phẩm chất cùng chúng ta Thái Cổ Tông tàng rượu so với cũng không kém chút nào rồi. Thẩm Bách Xuyên ba huynh đệ cũng là hảo tiểu chi nhân, uống tiếp theo khẩu liền biết, đây cũng không phải là phổ thông linh tiểu. Nhìn ra được Phương Giật mấy người cũng là bỏ ra một phen tâm tư chuẩn bị. Thẩm Tông Chủ quá khen. Phương Giật nghe vậy nở nụ cười, ta còn nhớ được ban đầu ở Thái Cổ Tông uống rượu, cái kia thuần hương mùi vị ta hiện tại cũng nhớ rõ. Đáng tiếc chúng ta lần này đi ra không mang chút ở trên người, bất quá cũng không sao, Long Đạo Hữu lúc nào có thời gian, cứ đến Thái Cổ Tông làm khách, rượu bao no. Công Giã Hiểu lại một ngụm rượu vào bụng, đối Long Vượng Đạt nói ra. Ngồi xuống trên bàn rượu. Công Giã Hiểu tựa hồ cũng quên mất kim đan của mình cảnh tu vi, hắn và Thẩm Bách Xuyên lần này đến đây bố ý đảo, nguyên bản chính là muốn giao hảo Phương Giật, đương nhiên sẽ không bày ra cái gì tiền bối kêu căng đến. Cái kia liền cảm ơn Công Giã tiền bối rồi, có thời gian nhất định tới cửa quấy rầy. Phương Giật cười ha ha, đối với Công Giã Hiểu hứa hẹn dĩ nhiên là đặt ở trong lòng, hai người này đều cũng co vâng tất xuất hiện người, thuận miệng lời nói ra cũng đáng giá coi trọng. Qua ba lần rượu, Công Giã Hiểu đột nhiên mở miệng nói, Phương Đạo Hữu. Kỳ thực có chuyện ta rất hiếu kỳ, ngươi nếu như toàn lực ứng phó, rốt cuộc là cái thực lực ra sao? Ngày đó tại Thái Cổ Tông, Công Giã Hiểu nhìn tận mắt Phương Giật một đạo kiếm khí liền tổn thương rừng chưa, trong lòng cũng là khá là khiếp sợ, tuy rằng tính toán Phương Dật cần phải có vượt qua phổ thông nửa bước kim đan thực lực, thế nhưng dù sao không có thấy tận mắt đến, trong lòng cũng là hiếu kỳ. Phổ thông nửa bước kim đan, hẳn là không phải là đối thủ của ta. Phương Dật suy nghĩ một chút nói ra, không có cùng kim đan kỳ tiền bối từng giao thủ, ta cũng không biết mình thực lực cụ thể làm sao. Phương Dật hiện nay đã gặp chút cơ hậu kỳ tu giả, bao quát La Phi như thế nửa bước kim đan, đều không phải là đối thủ của Phương Dật, chỉ là đối phó lên nửa bước kim đan, thoáng cảm giác thấy hơi vất vả mà thôi, cho nên không có cùng kim đan kỳ tu giả giao thủ trước đó, Phương Dật cũng không cách nào cho thực lực của mình một cái chính xác định vị. Vậy còn không dễ dàng. Chúng ta khoa tay hai lần chẳng phải sẽ biết. Công Giã Hiểu nói ra. Công Giã Hiểu cũng là thấy hàng là sáng mắt, tuy rằng Phương Dật vẫn chỉ là trúc cơ trung kỳ tu vi, thế nhưng chỗ triển hiện thực lực đã là đủ để Công Giã Hiểu đều cảm thấy kinh diễm, có ý định kết giao đồng thời, cũng muốn nhìn một chút người trẻ tuổi này đến tuột cùng có bao nhiêu cân lượng. Hiện tại qua ba lần rượu, tán gẫu khởi cái đề tài này, vừa vặn nói ra luận bàn một chút. Ồ! Phương Dật ánh mắt sáng lên, Công Giã đạo hưu nếu như chịu chỉ giáo, vậy thì không thể tốt hơn rồi. Phương Dật cũng đã sớm muốn biết mình thực lực và kim đan tu giả chênh lệch bao nhiêu, thế nhưng khổ nỗi không ai luyện tập, lại không thể tùy tiện tìm kim đan tu giả liền đi tới cửa khiêu khích, thật làm như vậy đoán chừng liền là tìm cái chết. Hiện tại Công Giã Hiểu nói ra cùng Phương Dật giao thủ, chính hợp Phương Dật tâm tư. A a, vậy thì tốt, ta cũng rất muốn nhìn xem Phương đạo hưu bản lĩnh. Thẩm Bách Xuyên cũng nói, bất quá tam đệ, ngươi áp chế một ít thực lực, không nên ngộ thương rồi Phương đạo hưu. Nhị ca, cái này còn cần ngươi bàn giao sao? Ta tự có chừng mực. Công Giã Hiểu nói với Phương Dật, cải lương không bằng bạo lực, hôm nay bóng đêm không sai, chúng ta liền đến tỉ thí một chút đi, Phương đạo hữu, ta trước tiên đem thực lực áp chế đến một thành. Kim đan tu giả một thành thực lực, cũng phải vượt qua cảnh giới nửa bước kim đan, đây chính là trúc cơ kỳ cảnh giới cùng kim đan kỳ cảnh giới chênh lệch to lớn, từ trúc cơ hậu kỳ thăng cấp đến kim đan sơ kỳ, cùng hắn nói là thực lực tăng lên, chẳng bằng nói là cấp độ sinh mệnh nhảy vọt. Tu giả từ luyện thể hấp thu luồng thứ nhất thiên địa linh khí bắt đầu, mãi cho đến cảnh giới nửa bước kim đan, cũng sẽ không có lôi kiếp thử thách, cũng chỉ có đột phá đến cảnh giới kim đan, thiên địa quy tắc mới sẽ hạ xuống kim đan đại kiếp, vượt qua sau liền chân chính hoàn thành cấp độ sinh mệnh vượt qua, cái này cũng là tại sao cảnh giới kim đan cùng trúc cơ kỳ tu giả ở giữa thực lực chênh lệch to lớn như vậy nguyên nhân. Công Giã Hiểu trong miệng gọi Phương Dật một tiếng, thân thể lăng không bay lên, bay về phía kim ngao đảo ra không trung. Phương Dật chân đạp phi kiếm đổi tới, phương diện tốc độ lại là không chậm chút nào, trên không trung quay đầu lại ngắm nhìn Công Giã Hiểu cùng với ở phía dưới ngắm nhìn Thẩm Bách Xuyên đều là âm thầm gật đầu, chí ít từ phương diện tốc độ, Phương Dật khống chế phi kiếm đã không thể so lúc này Công Giã Hiểu chậm. Cẩn thận một chút. Bách Sơ Hạ mới vừa vặn theo bầu không khí bình phục lại tâm tình lúc này lại khẩn trương lên, dù sao Phương Dật bây giờ là đang cùng kim đan kỳ tu giả giao thủ, cho dù chỉ là luận bàn, cũng khó tránh khỏi có chút bận tâm. Hai người tới không trung. Công Giã Hiểu lăng không đứng thẳng hai tay sau lưng, một cái tay bày ra xin mời thủ thế, nói với Phương Dật, Phương Đạo Hữu, cứ việc công qua đến thử xem. Được, Công Giã Đạo Hữu cẩn thận rồi. Phương Dật tay kết kiếm quyết, trong cơ thể bản mệnh phi kiếm vờn quanh trước người bay lượn, đống nhiên uống được, chỉ điểm giang sơn. Cái này cũng là Phương Dật từ trên sơn đạo học được kiếm pháp, sử dụng bản mệnh phi kiếm triển khai ra, lực công kích mặc dù so sánh bất quá bạch đế canh kim kiếm bên trong tịch diệt, thế nhưng là vượt qua phá thiên quân kiếm khí rất nhiều. Là một bộ không sai đánh giết kiếm pháp. Một câu chỉ điểm giang sơn, chỉ thấy bản mệnh phi kiếm ánh bạc đại thịnh, thẳng bắn thẳng về phía Công Giã Hiểu, ánh kiếm này, phảng phất trong bóng tối dâng lên luồng thứ nhất quang minh, đâm thủng hắc ám cho thế gian mang đến quang minh. Hảo kiếm pháp. Công Giã Hiểu cùng Thẩm Bách Xuyên đều là ánh mắt sáng lên, nếu là đúng tay linh lực trình độ giống nhau lời nói, chỉ dựa vào kiếm pháp này liền là đủ thắng được rồi. Công Giã Hiểu song vươn tay ra đứng ở trước ngực, Phương Dật bản mệnh phi kiếm lâm thể một khắc đột nhiên bùng nổ ra linh lực. Ở trước ngực ngưng tụ thành một đoàn, Phương Dật phi kiếm đâm tới đoàn linh khí kia bên trên lập tức ngừng lại, tại cũng không thể đi tới nửa phần. Ngàn Giang Nguyệt, kiếm chiêu bị nghẹt, Phương Dật thủ thế biến hóa, bản mệnh phi kiếm lập tức một cái xoay tròn, từ dưới lên trên trêu chọc chém, bản mệnh phi kiếm xẹt qua một đạo hồ quang, tựa hồ một vòng trăng tròn. Có một thanh âm vang lên, Công Giã Hiểu cả người ánh sáng lưu chuyển, duỗi ra một ngón tay gậy tại này vầng loan nguyệt bên trên, nhất thời phát ra một tiếng tương tự chém vào kim trên đá thanh âm. Chậc chậc chậc, Phương đạo hữu kiếm pháp quả nhiên bất phàm. Công Giã Hiểu trong miệng than thở, Phương Dật kiếm pháp thực sự lợi hại, dưới cái nhìn của hắn, Phương Dật thi triển cái này hai chiêu kiếm pháp không thể so với kiếm trong tông kiếm pháp kém, cũng không biết Phương Dật từ đâu học được bực này tinh diệu kiếm pháp. Ha ha, xem ra là ta coi thường Công Giã đạo hữu. Phương Dật cười ha ha nói, vậy ta liền toàn lực ứng phó. Bắt đầu thấy công giã Hiểu Thanh thực lực áp chế đến một thành, Phương Dật cũng sợ có những gì ngộ thương, không dám vừa tới liền sử dụng toàn lực. Bất quá cái này hai chiêu hạ đến, Phương Dật phát hiện mình chả là coi thường kim đan kỳ tu giả. Tinh không. Phương Dật vung tay lên, không bên trong lập tức tràn ngập điểm điểm tinh quang, tựa trên trời đầy trời sao, mê tâm thần người. Lúc này chính là buổi tối, vừa vặn trong bầu trời đêm sao lốm đốm đầy trời, cùng Phương Dật thi triển tinh không kiếm pháp vừa vặn một trên một dưới, hòa lẫn. Minh Nguyệt Phong. Ánh kiếm xuất, tựa một vầng minh nguyệt xuất hiện trong tinh không, vì đầy trời sao tô điểm lên sáng nhất ánh đèn, sau đó một vùng sao trời bao phủ hướng về công giá hiểu, bản mệnh phi kiếm tại biến mất trong tinh không phun ra nuốt vào lấp lánh. Hả? Công giá hiểu ánh mắt rốt cuộc nhìn thẳng vào lên, hắn có thể cảm nhận được Phương Dật bản mệnh uy lực của phi kiếm, thế nhưng đầy trời sao trong, hắn đều không phân rõ Phương Dật bản mệnh phi kiếm vị trí cụ thể, hơn nữa vầng trăng sáng kia, nhìn lên ở cũng không nhỏ. Phá! Công giã hiểu chỉ tay một cái vùng tinh không kia, không vài đạo kiếm khí bắn nhanh mà ra, đụng tới Phương Dật điểm điểm tinh không sau song song tán loạn, mà vầng trăng sáng kia cũng bị công giã hiểu mấy mười đạo kiếm khí bắn trúng, tiêu tán ở trên mặt biển. Chỉ là lúc này, công giã hiểu bên thai bỗng nhiên truyền đến sắc bén tiếng rít, chỉ thấy Phương Dật bản mệnh phi kiếm thượng che lấp một tầng sắc bén ánh kiếm phá không mà tới. Ngừng cho ta! Công giã hiểu như cũng là hai tay ngưng tụ ra một đoàn linh lực. Bất quá lần này ngưng tụ cái này đoàn linh lực càng thêm ngưng tụ, trong bầu trời đêm tỏ khắp linh lực tại một chỉ này bên dưới tựa hồ cũng dừng lại. Thế nhưng Phương Dật bản mệnh phi kiếm thượng phụ canh kim kiếm khí, lại là một cái lần đâm vào cái này đoàn linh lực bên trong, thẳng đến mũi kiếm đâm vào đến cái này đoàn linh lực 2/3 vị trí mới miễn cưỡng dừng lại, mà giữa không trung công giá hiểu, thì bị chiêu kiếm này quán tính mang về phía sau bay ngược mấy chục mét khoảng cách. Phía dưới ngắm nhìn Thẩm Bách Xuyên bỗng nhiên đứng dậy, ánh mắt lấp lánh. Hắn không nghĩ tới thân là kim đan kỳ tu giả tam đệ, lại bị Phương Dật cho đánh lui. Chương 1303, trên lệnh. Nhìn tuy rằng bị chính mình đánh lui, nhưng lại là lông tóc không tổn hao gì công giá hiểu. Phương Dật đứng ở không trung lắc đầu thở dài, kim đan tu giả thật là không giống nhau. Chiêu này không sai biệt lắm là ta có thể sử dụng ra mạnh nhất công kích. Bản mạng phi kiếm áp xúc thành quang điểm lớn nhỏ, lại bám vào canh kim kiếm khí, mượn dùng tinh nguyệt che giấu sau một kích, ở Phương Dật sở học kiếm pháp chung. Cũng chỉ có mất đi lực công kích so tinh nguyệt càng cường một ít, nhưng cho dù như vậy, thậm chí cũng không có thể đâm thủng công giá hiểu ngưng tụ một đoàn linh lực, kết quả này hoặc nhiều hoặc ít làm Phương Dật có chút mất mát. Phương Dật lại là không biết, nhìn hắn này nhất kiếm, Thẩm Bách Xuyên đều là trong lòng khiếp sợ, vừa rồi giấu ở tinh nguyệt bên trong bản mạng phi kiếm, liền hắn cũng chưa có thể nhận thấy được, rồi mới liền thấy Phương Dật bản mạng phi kiếm dường như từ trong hư không bay ra, giây lát chi gian liền đến công giá hiểu trước mắt, liền trốn tránh đều không kịp. Tựa hồ vừa rồi trôi này phi kiếm kỳ thật vẫn luôn đều giấu ở trong hư không, đến nỗi bên ngoài điểm điểm tinh quang cùng minh nguyệt, đều là đủ loại che giấu thôi. Đối với công giá hiểu thực lực, Thẩm Bách Xuyên lại rõ ràng bất quá, vừa mới ngăn cản Phương Dật phi kiếm kia một chút sở phóng thích linh lực, hẳn là đã có công giá hiểu hai thành thực lực, nói cách khác, vốn di tính toán lấy ra một thành thực lực cùng Phương Dật luận bàn công giá hiểu, bị Phương Dật bản mạng phi kiếm bức không thể không lấy ra hai thành thực lực, lại còn có bị hoanh bay ngược đi ra ngoài mấy chục mét. Lợi hại, lợi hại. Chính diện ngăn trở này nhất kiếm công giá hiểu càng là kinh ngạc cảm thán liên tục, mới nói hữu ngươi này phi kiếm thượng bám vào cái gì đồ vật như thế sắc bén. Công giá hiểu có thể rõ ràng cảm giác được, chính mình ngăn trở Phương Dật bản mạng phi kiếm kia đoàn linh lực, kỳ thật không phải bị Phương Dật bản mạng phi kiếm đâm thủng, mà là phi kiếm thượng bám vào một tầng cái gì vật chất. Phương Dật bản mạng phi kiếm đâm thủng công giá hiểu hộ thân linh lực kia một chút. Làm công giá hiểu cảm thấy chính mình bám vào ở linh lực trung thần thức đều giống như bị tua nhỏ khai giống nhau. Tới mà không hướng phi lễ cũng, mới nói hữu, ngươi cũng thử xem ta công kích. Dùng hai tầng tu vi, công giá hiểu trong lòng cũng sinh ra một tia hiếu thắng chi tâm, lập tức khỏe miệng hơi hơi mỉm cười, trong tay ô quang chợt lóe, xuất hiện một thanh màu đen trường đao, nhẹ nhàng vung lên, một đạo đao mang buôn Phương Dật chém tới. Đao mang. Nhìn đến kia đem màu đen trường đao, Phương Dật sắc mặt ngưng trọng, tâm thần vừa động. 108 đạo kiếm quang quay trùng quanh thân lưu chuyển, rồi mới ở kia đao mang liền phải chạm đến chính mình thân thể thời điểm, ẩn nấp ở quanh thân kiếm quang bên trong bản mạng phi kiếm, đột nhiên bay ra ngăn cản ở kia một đạo đao mang. Nhưng là công giá hiểu đao mang uy lực là ở quá cường, phá vỡ bản mạng phi kiếm sau lại đánh vào Phương Dật vờn quanh thân kiếm quang thượng, Phương Dật tức khắc cảm thấy chính mình như là bị bay lên cự thạch cấp đụng vào giống nhau, bay ngược đi ra ngoài hơn 10 mét, cảm thấy trong cơ thể ngũ tạng lục phủ đều phải lệch vị trí. Trong cơ thể khí huyết từng đợt quay cuồng, tiết hầu phát ngọt, thiếu chút nữa một búng máu phun ra tới, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt. Phương Dật, ngươi không sao chứ? Phía dưới quan khán Bách Sơ Hạ nhìn đến Phương Dật tái nhợt sắc mặt, nhịn không được ra tiếng hô. Bách Sơ Hạ còn chỉ có luyện khí sơ kỳ tu vi, đối với Phương Dật cùng Công Giá Hiểu chiến đấu căn bản xem không hiểu, nhưng là nhìn đến Công Giá Hiểu một đạo đao mang liền đem Phương Dật bắn cho phi, rồi mới Phương Dật sắc mặt liền biến tái nhợt lên, nàng cũng không biết Phương Dật đã chịu công kích có bao nhiêu trọng, có thể hay không thương đến, trong lòng khó tránh khỏi lại lo lắng lên. Công Giá Hiểu lại là đãi ở không trung hơi hơi sừng sốt, ngay sau đó như là nghĩ tới cái gì, dùng tay vỗ nhẹ chính mình đầu nói, việc này hoán ta. Nguyên lai, Công Giá Hiểu Phương Dật kiếm pháp tinh diệu, ngạnh bức chính mình lấy ra tới hai thành thực lực, kết quả đến phiên chính mình công kích thời điểm cũng đồng dạng dùng ra hai thành công lực, lại không nghĩ rằng Phương Dật phi kiếm công kích uy lực không tồi, nhưng là phòng ngự liền kém rất nhiều, bản mạng phi kiếm hơn nữa hộ thể kiếm quang không có thể ngăn trở chính mình một đạo đao mang. Mới nói hữu, ngươi không sao chứ? Công Giá Hiểu lăng không phi hành, đi vào Phương Dật bên người, lôi kéo bờ vai của hắn phi trở xuống Kim Ngao đảo đỉnh núi. Không có việc gì. Phương Dật cười khổ một tiếng, xem ra thực lực của ta so với Kim Đan tu giả vẫn là kém quá nhiều. Nguyên bản Phương Dật còn tưởng rằng, chính mình chỉnh thể thực lực liền tính so ra kém Kim Đan sơ kỳ tu giả, hẳn là cũng kém không được quá nhiều, nhưng là hôm nay một trận chiến này cũng làm Phương Dật hoàn toàn thanh tỉnh xuống dưới, cũng coi như là chân chính nhận thức đến Kim Đan kỳ tu giả cường đại. Đã thực không tồi. Thẩm Bách Xuyên nói, tam đệ so với bình thường Kim Đan sơ kỳ tu giả vẫn là yếu lược cường một ít. Dựa theo Thẩm Bách Xuyên tính ra, Phương Dật hiện tại không sai biệt lắm có bình thường Kim Đan sơ kỳ tu giả tam thành tả hữu thực lực, nhưng kia chỉ là lấy lực công kích tới nói, muốn nói phòng ngự, đại khái cũng chỉ có một thành bộ dáng. Nhưng cho dù như vậy, Phương Dật ở Thẩm Bách Xuyên cùng Công Giá Hiểu trong mắt cũng đủ kinh diễm. Thẩm Bách Xuyên cùng Công Giá Hiểu đều là mấy trăm tuổi người, ở Liền Vân Hải vực thượng không biết lang bạt nhiều ít địa phương, cũng gặp được quá không ít cái gọi là đại tông môn, siêu cấp tông môn trung thiên tài đệ tử. Nhưng là cũng chưa từng có gặp qua có cái nào thiên tài có thể ở trúc cơ trung kỳ khi là có thể đủ chém giết nửa bước Kim Đan tu giả. Huống chi Phương Dật hiện tại công sát thực lực thậm chí đều có thể đạt tới bình thường Kim Đan tu giả tam thành, cứ việc phòng ngự yếu đi chút, nhưng là lấy bọn họ tầm mắt xem ra, Phương Dật tuyệt đối xứng đôi Kim Đan dưới vô địch loại này xưng hô. Mới nói hữu, Công Giá Hiểu cũng chọn ngón tay cái nói, liền ngươi hiện tại thực lực, thực dễ dàng là có thể gia nhập đến những cái đó đại tông môn chúng. Hơn nữa vẫn là tinh anh đệ tử, phòng trừng liền tính là siêu cấp tông môn, chỉ cần mới nói hữu nguyện ý, cũng có thể có một vị trí nhỏ. Liên Vân Hải vực chung rất nhiều tông môn, kỳ thật cũng hàng năm hấp thu đệ tử, có cảm thấy chính mình cũng đủ ưu tú, liền có thể đi tham gia thí luyện khảo nghiệm, thông qua liền có thể gia nhập đến những cái đó đại tông môn hoặc là siêu cấp tông môn bên trong, có mạnh mẽ chỗ dựa không nói, còn có thể đủ đạt được càng nhiều tu luyện tài nguyên, rất nhiều tán tu đều hy vọng có thể thông qua như vậy lối tắt một bước lên trời. Bất quá nguyện vọng tuy rằng tốt đẹp, nhưng sự thật thường thường cũng thực tàn khốc, vì tránh cho cấp thấp đệ tử tới tham gia thí luyện, những cái đó ở Liền Vân Hải vực thượng chân chính có thể xưng là bá chủ tồn tại tông môn đảo nhỏ, đối thí luyện an bài thường thường đều thập phần hung hiểm, tu giả chết ở trong đó sự tình có thể nói nhiều đến không xuể. Sự thật này cũng cơ hồ nói cho mọi người, tu hành trên đường, căn bản là không có như vậy nhiều lối tắt có thể đi, không phải chân chính kinh diễm tuyệt thế thiên tài, cũng sẽ không bị những cái đó siêu cấp tông môn sở coi trọng. Ta nhưng chịu không nổi những cái đó ước thúc. Phương Dật lúc này ngực chung một ngụm tích tụ chi khí rốt cuộc phun ra, cười khổ lắc đầu nói, tự do tự tại với ta mà nói mới là quan trọng nhất. Nhớ trước đây, chính là mấy ngày liền Tiêu Thành chủ thân Đồ Hùng đều tự mình mời quá Phương Dật gia nhập Thiên Tiêu Thành, nhưng là vẫn cứ bị Phương Dật cự tuyệt, vì chính là không có ước thúc. Ở Phương Dật xem ra, một khi bị tông môn quy củ trói buộc, tu luyện khi liền vô pháp làm được ý niệm hiểu rõ, đối chính mình tuyệt đối là tệ lớn hơn lợi sự tình. Tự do tự tại, ha ha. Thẩm Bách Xuyên ngẩng đầu nhìn trên bầu trời sao trời, nhịn không được lắc đầu cười khẽ lên. Có thể ném xuống Thẩm Bách Thiên xử lý tông môn, chính mình cùng Công Giá Hiểu chạy ra tranh thủ thời gian, liền biết Thẩm Bách Xuyên chính mình cũng không phải cái thích chịu câu thúc người, nhưng là từ nhỏ sinh trưởng ở tông môn bên trong, không thể thiếu đồng môn bên trong lục đục với nhau cùng lẫn nhau đấu đá, một đường lăn lê bò lết ngồi trên tông chủ vị trí, cho rằng từ đây có thể biển rộng tùy cá lội, trời cao mặc chim bay. Nhưng không nghĩ tới chính là từ ngồi trên tông chủ vị trí, Thẩm Bách Xuyên càng tuyệt mỗi ngày sức đầu mẹ chán, lúc này mới cảm nhận được quản lý một cái tông môn đến tột cùng có bao nhiêu khó, thật vất vả khai quật một cái lâm mạt ra tới, Thẩm Bách Xuyên mới đến đã cùng đại ca, tam đệ nhẹ nhàng vài thập niên, kết quả lâm mạt còn muốn thí sư phản bội, lâm mạt vừa chết, sở hữu hết thể tựa hồ lại về tới nguyên điểm. Hiện tại nghe nói Phương Dật một câu tự do tự tại, Thẩm Bách Xuyên mới suy nghĩ cẩn thận, nguyên lai sớm tại chính mình lên làm tông chủ kia một khắc khởi, hết thể liền đều đã chú định. Có chút đồ vật trốn không thoát, nhất định phải đi theo chính mình cả đời. Mới nói hưu tuổi còn trẻ, lại là xem thấu triệt, ở điểm này chúng ta đều là không kịp. Thẩm Bách Xuyên nói, mới nói hữu, Long đạo hữu, hôm nay nhiều có làm phiền, sắc trời đã tối, các ngươi cũng sớm một chút nghỉ tạm đi. Nga, đúng rồi. Thẩm Bách Xuyên lại nói, ba ngày sau chúng ta lại đến, nhìn xem mới nói hữu luyện chế đan dược. Theo hai người rời đi, Bách Sơ Hạ cũng là thở dài một cái, theo bản năng nhìn nhìn bên cạnh vẻ mặt ngây thơ nữ nhi, lại đối phương giật nói, ngươi thật sự không có việc gì đi, phủ dơ có hay không đã chịu cái gì thương tổn. Không có việc gì. Phương giật vốn dĩ cũng chính là bị chấn khí huyết quần quận một trận, hòa hoãn lại đây cũng đã không có việc gì. Kim đan kỳ tu giả, thật là đáng sợ. Một bên quan chiến ám dạ báo nhìn đến công giã hiểu cùng Phương giật đối chiến một màn này, trong lòng nhịn không được có chút sợ hãi, không tự giác thân thể hướng về Phương nhích lại gần. Mất mặt xấu hổ, ngươi hiện tại càng ngày càng giống sùng vật. Tiểu ma vương nhìn chính mình tiểu đệ ám dạ báo, một bộ hận sắc không thành thép bộ dáng. Ép. Ngẫm lại lúc trước kia chỉ cùng chính mình đại chiến quá một hồi ám dạ báo, nhìn nhìn lại hiện tại trước mắt này chỉ mèo con, tiểu ma vương thật cảm thấy có một loại bị người đã đánh cháo cảm giác. Long vượng đạt lúc này lấy ra cái kia hư không ra thú luyện chế bầu rượu đưa cho tiểu ma vương, nhạ, đều cho ngươi, hoa gần 30 khối thượng phẩm linh thạch, ngươi nhưng đừng trộm uống. Từ Trịnh Đạt Lý Mộng Quân cùng La Phi trên người quá độ một bút tiền của Phi Nghĩa, Long Vượng Đạt cũng là quyết tâm, lập tức mua gần ngàn cân linh tiểu. Tuy rằng này đó linh tiểu so ra kém cấp Thẩm Bách Xuyên cùng công giá hiểu, nhưng là tổng thể thượng cũng không sai biệt lắm, cũng chính là ẩn chứa linh lực kém một ít, vị thượng cơ hồ không có gì khác nhau, dù sao bọn họ hiện tại cũng không cần dựa linh tiểu tới tu luyện, chỉ cần vị đủ hảo là đến nơi, giá cả thượng liền tiện nghi quá nhiều, bằng không Long Vượng Đạt cũng luyến tiếc lập tức mua gần ngàn cân. Yên tâm đi lão Long, này rượu ta lưu trữ chúng ta thượng hôn loạn chi đảo lại uống. Tiểu ma vương tiếp nhận bầu rượu vẹt ra nút lọ đem cái mũi thò lại gần thật sâu hút khẩu khí, vừa lòng đắp lên nút lọ, đem này để vào tới rồi chính mình giới tử không gian. Khu khu khu. Tiểu ma vương vừa nói hôn loạn chi đảo, Long Vượng Đạt lập tức ho khăn lên, không khỏi nhìn trộm nhìn xem Bách Sơ Hạ. Phía trước Phương Giật đã từng công đạo quá bọn họ, trước không cần để đi hôn loạn chi đảo sự tình, cho nên tiểu ma vương một mở miệng. Long Vượng Đạt lập tức liền cảm giác được không khí có chút không đúng, vội vàng nói, ta đi về trước nghỉ ngơi. Kia gì, ta có môn công pháp muốn dạy tiểu hắc, cũng đi trước. Tiểu ma vương biết chính mình nói lậu miệng, đôi mắt nhỏ chữ quay tròn loạn chuyển, cũng là tìm cái lấy cớ lôi kéo ám dạ báo chạy. Ngươi xem bọn hắn một đám bộ dáng, ta có như vậy không thông tình đạt lý sao? Long Vượng Đạt cùng tiểu ma vương cũng không biết nói, Bách Sơ Hạ đã sớm cùng Phương Giật nói qua vấn đề này, nhìn này một đám bộ dáng. Bách Sơ Hạ này liền giận sôi máu, nhịn không được ở Phương Giật bên hông hung hăng xoay một phen. Kia không phải vừa lúc. Sớm ngại bọn họ vướng bận. Phương Giật cười ha ha, bế lên Phương Phương cao cao vứt thượng giữa không trung, tiếp được lúc sau làm Phương Phương ngồi ở chính mình trên cổ. Phương Giật biết lúc này mượn dùng nữ nhi nói sang chuyện khác là biện pháp tốt nhất. Cao, ba ba, ta còn muốn càng cao. Ngồi ở Phương Giật trên cổ, tiểu nha đầu một chút đều không sợ hãi, hai tay còn vỗ tay trưởng cười. Hảo. Phương Giật đáp ứng một tiếng. Rồi tay ôm chầm Bách Sơ Hạ, dưới chân phi kiếm bay lên không, mang theo thê tử nữ nhi ở bầu trời đêm hạ phi hành, Phương Phương ngồi ở Phương Giật trên cổ đôi tay lung tung múa may, hiển nhiên là hưng phấn dị thường. Bách Sơ Hạ lại là thời khắc nhìn chằm chằm Phương Phương lo lắng đề phòng, sợ Phương Giật một cái không cẩn thận cấp nữ nhi cấp ném xuống đi, đã từng địa cầu dẫn lực làm Bách Sơ Hạ theo bản năng đối không chúng có loại sợ hãi cảm. Trở lại đỉnh núi nhà ở, mãn phòng ánh trăng thảo lập tức hấp dẫn Phương Phương, tiểu nha đầu ở trong phòng ngoài phòng chạy tới chạy lui. Cũng không biết ở đâu hái được một gốc cây ánh trăng thảo mang ở trên đầu, tùy ý Phương Phương chạy loạn một trận, Bách Sơ Hạ bắt đầu bóp thời gian đốc xúc tiểu nha đầu rửa mặt ngủ. Chờ đến thê tử cùng nữ nhi ngủ hạ, Phương Giật khoanh chân mà ngồi, trong đầu bắt đầu hồi phóng phía trước cùng công giã hiểu trận chiến ấy tới. Hôm nay cùng công giã hiểu giao thủ, làm Phương Giật đối với thực lực của chính mình có càng vì rõ ràng nhận chi, hắn hiện tại vừa mới vừa tiến vào trúc cơ trung kỳ không bao lâu, công sát phương diện liền có bình thường kim đan sơ kỳ tam thành. Ở chân chính hiểu biết kim đan tu giả cường đại sau, đối với chính mình có thể đạt tới hiện tại cái này trình độ, Phương Giật còn tính vừa lòng, dưới loại tình huống này, chính mình nếu là liều mạng thi triển mất đi, kim đan sơ kỳ tu giả ít nhất cũng muốn trọng thương. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, Phương Giật trong cơ thể linh lực còn ở chậm rãi gia tăng, cũng càng thêm ngưng thật, chờ đến chính mình hoàn toàn củng cố trúc cơ trung kỳ tu vi, tin tưởng thực lực còn có thể càng tiến thêm một bước. Chẳng qua, hôm nay cũng bại lộ Phương Giật lớn nhất khuyết điểm. Đó chính là phòng ngự quá yếu, công giá hiểu kia một đạo đao mang, Phương Giật nếu là trước sử dụng tam ánh sáng màu cháo, rồi mới lại sử dụng bản mạng phi kiếm cùng kiếm mê ly này nhất chiêu, nhưng thật ra cũng có thể chặn nổi tới, nhưng là kia chung quy chỉ là công giã hiểu hai thành thực lực. Thực lực, chung quy là ngạnh đạo lý, kế tiếp còn muốn đi hỗn loạn chi đảo, hiện tại nhưng không có thời gian làm Phương Dật chậm rãi tu luyện tích lũy, như thế nào mới có thể ở hiện có cơ sở thượng làm thực lực của chính mình càng tiến thêm một bước, mới là quan trọng nhất. Đầu tiên chính là Trịnh Đạt Lý Mộng Quân cùng La Phi lưu lại 10 đem thượng phẩm pháp khí phi kiếm, phía trước liền có kế hoạch, đem này đó thượng phẩm pháp khí phi kiếm cấp dung rớt, luyện chế thành 108 đem 3 tấc tiểu kiếm, lấy canh kim kiếm khí dựng dưỡng, hẳn là có thể đem chính mình hiện tại phòng ngự tăng lên không ít. Rồi mới chính là dựng dưỡng ở tử huyệt trung 36 nói canh kim kiếm khí, theo thời gian trôi qua, hiện tại chính mình 36 sử tử huyệt hẳn là có thể thừa nhận càng nhiều kiếm khí, có thể nếm thử tăng cường một chút canh kim kiếm khí uy lực. Còn có ảnh độn thân pháp, so sánh vừa mới được đến ảnh độn thân pháp thời điểm, Phương Dật hiện tại linh lực cùng thần thức đều đã có không nhỏ tiến bộ, đặc biệt là linh lực, tính lên ước chừng tăng cường mấy chục lần, nghĩ đến hiện tại hẳn là có thể đem ảnh độn thân pháp tu luyện nhập môn. Cuối cùng, chính là Bạch Hổ theo như lời chính mình thần thức vấn đề, dựa theo Bạch Hổ theo như lời, chính mình muốn càng tốt khống chế Bạch Đế canh kim kiếm, nhất định phải nếu muốn biện pháp tăng lên thần thức. Hiện tại chính mình có Hàn Băng tinh thủy, liền có thể luyện chế ra thần phách đan dùng để tăng lên thần thức, hơn nữa năm thần dưỡng hồn đan, tích lũy một ít thời gian, hẳn là có thể tăng lên tới trúc cơ kỳ cực hạn đi. Kế tiếp còn muốn luyện chế một ít đan dược, hơn nữa hiện tại có giao xà gân, Bách Sơ Hạ Khổn Tiên Tắc cũng có thể tăng lên một chút cấp bậc, Phương Dật tính toán một chút, sự tình thật đúng là không ít, xem ra tu chỉnh trong khoảng thời gian này cũng là muốn ở bận rộn chung vượt qua. Chương 1304, luyện đan. Nhị đạo chủ, ngươi này lén lút, là tính toán làm cái gì không cáo mà lấy sự tình sao? Sáng sớm hôm sau, Phương Dật liền nhận thấy được truyền tống trận chỗ linh khí dao động, thần thức ngoại phong dưới, tức khắc thấy được vẻ mặt thật cẩn thận hạt tía Tô Mậu, ra truyền tống trận đang ở nhìn đông nhìn tây, Phương Dật không khỏi cười chế nhạo một câu. Phương lão đệ. Hạt tía Tô Mậu nhìn đến Phương Dật, thở phào nhẹ nhõm, lại tả hữu nhìn xem, nhỏ giọng hỏi, hai vị tiền bối có hay không ở ngươi này kim ngao đảo thượng? Hạt tía Tô Mậu đêm qua một hồi tới, liền nghe được hai vị kim đan lão tổ tới trên đảo tìm Phương Dật sự tình, tuy rằng hai vị kim đan kỳ tu giả là bạn không phải địch, nhưng cảnh giới thượng sai biệt, vẫn là làm hạt tía Tô Mậu cảm giác có chút kinh hồn táng đảm, rốt cuộc bố y tông không có kim đan tu giả, hắn cũng rất ít có cơ hội có thể cùng kim đan tu giả tiếp xúc. Hôm nay sáng sớm tới, hạt tía Tô Mậu là tới cấp Phương Dật đưa bạn yêu thảo, tưởng tượng đến trên đảo khả năng có hai vị kim đan cường giả ở, hạt tía Tô Mậu bắp chân liền có chút phát run. Ở kim đan kỳ tu giả trước mặt, trúc cơ kỳ tu giả là không có cái gì địa vị đáng nói. Không có, tông chủ không phải đã cho bọn hắn chuẩn bị đảo nhỏ sao, bọn họ đêm qua liền hồi chính mình đảo nhỏ, muốn mấy ngày lúc sau mới có thể lại đây. Phương Dật cười nói, bọn họ là bằng hữu của ta, nhị đảo chủ đến nỗi như thế kiêng kỵ sao. Phương Dật cùng Thẩm Bách Xuyên ước định hảo 3 ngày sau lại nghiệm xem nhóm đầu tiên luyện chế ra tới đan dược, vừa lúc mấy ngày nay hai người cũng làm quen một chút bố ý đảo chung quanh hoàn cảnh. Nếu có cái gì tai họa ngầm tồn tại, bọn họ không ngại giúp Phương Dật ra thứ tay. Hạt tía Tô Mậu nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, vỗ vô ngực, vẻ mặt nghiêm túc nói, kia không phải kiêng kỵ, là sợ hãi. Hai cái kim đan lão tổ, ý nghĩa chỉ cần có một cái có thể ở trong khoảng thời gian ngắn bám trụ bố y điệu yêu vương, một cái khác liền có thể thực nhẹ nhàng tàn sát toàn bộ bố y tông. Có như vậy hai vị tồn tại ở trên đảo, sinh mệnh liền trước sau bị người khác khống chế, đừng nói hạt tía Tô Mậu. Chính là hạt tía Tô Quân mấy ngày nay cũng vẫn luôn cảm giác lo lắng đề phòng. Phương lão đệ, nơi này biên một cái túi trang chính là 220 khối thượng phẩm linh thạch, một cái khác túi trang chính là bạn yêu thảo, đại bộ phận đều là 50 niên đại, cũng có gần nửa thành là 100 năm phân. Hạt tía Tô Mậu lấy ra hai cái túi chữ vật đưa cho Phương Dật, lần này hắn xuất ngoại thu mua bạn yêu thảo, nhưng không có lần đầu tiên như vậy nhẹ nhàng. Ở mấy tháng phía trước thời điểm, hạt tía Tô Mậu liền không sai biệt lắm mua hết mười mấy tông môn thượng niên đại bạn yêu thảo, hơn nữa gần nhất bố y tông bán ra linh lộc sự tình, chung quanh đảo nhỏ tông môn cũng đều đoán được bố y tông bốn phía mua sắm bạn yêu thảo là dùng để thuần dưỡng linh lộc. Cho nên đương hạt tía Tô Mậu tới cửa yêu cầu mua sắm bạn yêu thảo thời điểm, mấy nhà gieo trồng bạn yêu thảo tông môn sôi nổi trường giới, giá cả muốn so trước kia nhiều ra tam thành tả hữu. Hạt tía Tô Mậu cũng không ngu ngốc, suy nghĩ cẩn thận trong đó đạo lý lúc sau, cũng không phản ứng bọn họ. Dứt khoát chạy xa một chút, tìm hai cái đại tông môn, mua sắm tới gần 2.000 cây bạn yêu thảo, trực tiếp đem hai cái đại trên đảo niên đại bạn yêu thảo cấp thanh không rớt. Phương Dật tiếp nhận hai cái túi chữ vật phân biệt tra xét một chút nói, hảo, bất quá luyện chế bạn yêu đan, còn muốn thỉnh tông chủ cùng nhị đảo chủ nhiều chờ thượng mấy ngày. Không đổi, bạn yêu đan còn có một ít, chúng ta cũng không dám dục sinh quá nhanh. Hạt tía Tô Mậu nói, tuy rằng hiện tại đối với bố y tông tới nói, dục sinh linh lộc có thể biến đơn giản nhanh chóng, nhưng là vì che giấu bạn yêu đan tồn tại, Bố Y Tông cũng không dám cùng thời kỳ dục sinh ra quá nhiều linh lộc, tận lực làm bên ngoài tu giả nhóm nhận định là Bố Y Tông chuyên môn thuần lộc phương pháp. Tuy rằng tương đối tới nói kiếm lấy linh thạch tốc độ chậm một ít, nhưng thắng ở an toàn ổn thỏa, huống chi liền tính là dùng hiện tại tế thủy trường lưu phương pháp, đối với Bố Y Tông như vậy đảo nhỏ tới nói, mỗi năm nhiều ra tới thu vào cũng là một bút không nhỏ tài phú. Tả hữu nhìn xem không ai, hạt tía tô mậu nhỏ giọng đối phương giật nói, mấy ngày nay ta đều ở nghiên cứu ngươi cho ta kiếm pháp, thật sự, là quá lợi hại. Hạt tía tô mậu tựa hồ đã tìm không thấy càng tốt hình dung từ, dứt khoát đối với phương giật lặng lẽ giơ ngón tay cái lên. Hạt tía tô mậu nguyên bản chính là kiếm si, bắt được phương giật truyền lại thụ kiếm pháp lập tức là yêu thích không buông tay, phương giật cấp ra kia bộ kiếm pháp, làm hạt tía tô mậu có một loại rộng mở thông suốt cảm giác. Cảm thấy trước kia sở học một ít kiếm pháp nơi nơi đều là sơ hở cùng tệ đoan, ngắn ngủn mấy ngày thời gian, hạt tía tô mậu liền cảm giác được chính mình kiếm pháp cùng thực lực đều có rất lớn tăng lên, làm hạt tía tô mậu ẩn ẩn thấy được một phiến mới tinh đại môn, chỉ cần đẩy ra kia phiến môn đi vào, bên trong chờ đợi hắn sẽ là một khắc phiên thiên địa. Đối nhị đảo chủ hữu dụng liền hảo. Phương giật cười nói, nhìn hạt tía tô mậu bộ dáng, cũng hồi tưởng khởi chính mình đi canh kim kiếm sơn cảm giác. Nhìn thấy khắc họa ở trên vách đá những cái đó kiếm pháp, chính mình lúc ấy lại làm sao không phải loại này si mê cùng cùng nhiệt. Hữu dụng, đương nhiên là có dụng. Hạt tía tô mậu liên tục gật đầu nói, đâu chỉ là hữu dụng, nếu này bộ kiếm pháp có thể ở Bố Y Tông phổ cập mở ra, chúng ta tông môn chỉnh thể thực lực nhất định có thể thượng một cái bậc thang. Cùng phương giật long vượng đạt bất đồng, hạt tía tô mậu từ nhỏ liền sinh hoạt ở Liền Vân Hải Vực, biết rõ công pháp tầm quan trọng, có chút đại tông môn đảo nhỏ. Lúc ban đầu cũng chính là được nào đó cao thâm công pháp, rồi mới một chút cường đại lên, cuối cùng phát triển trở thành tông môn cỡ lớn. Nhị đạo chủ, phía trước ta đã quên nói, này đó kiếm pháp, ở không có trải qua ta đồng ý phía trước, không được truyền thụ cho người khác, Bố Y Tông đệ tử cũng không được. Nghe được hạt tía tô mậu nói, phương giật không khỏi nhíu mày. Này đó kiếm pháp là phương giật học tự canh kim kiếm sơn đường núi vách đá phía trên, nghiêm khắc ý nghĩa giảng, hắn sở học này đó kiếm pháp tất cả đều là kiếm tông lão tổ tông truyền xuống. Hạt tía tô mậu một người học cũng còn không sao cả, nhưng nếu là Bố Y Tông trên dưới đều đi học liền có chút không ổn, trừ phi đem Bố Y Tông nhập vào đến kiếm tông, nếu không chính là học trộm kiếm tông công pháp. Hạt tía tô mậu hơi hơi kinh ngạc, rồi mới gật đầu nói, phương lão đệ yên tâm, chưa kinh phương lão đệ đồng ý phía trước, ta một chữ đều sẽ không ra bên ngoài truyền. Hạt tía tô mậu có thể tu luyện đến trúc cơ trung kỳ, tự nhiên cũng không phải ngu dốt người, hơi chút tưởng tượng liền minh bạch trong đó đạo lý, lập tức trong lòng có vẻ hoài. Đưa hạ bạn yêu thảo sau, hạt tía tô mậu liền vội vàng cáo từ, nếu tông môn không thể tu luyện này kiếm pháp, vậy làm chính mình trở nên càng cường đại một ít. Nhìn đến hạt tía tô mậu rời đi, phương giật cười khổ lắc lắc đầu, sống 100-200 tuổi tuổi tác, hạt tía tô mậu vẫn là cái tiểu hài tử tính tình, thích tìm người luận võ luận bản, lại là cái võ si, quả thực cùng kia bộ võ hiệp TV trung láo ngoan đồng hình tượng giống nhau như lúc. Hạt tía tô mậu rời đi lúc sau, phương giật vì sợ bị quấy rầy, dứt khoát đóng cửa truyền tống trận. Đi tới chính mình mật thất bên trong, việc cấp bách, tự nhiên là muốn trước luyện chế ra tới ngưng linh đan, tím linh đan cùng hồi thiên đan này ba loại đan dược. Đem luyện đan sử dụng dược liệu bố trí hảo, phương giật tay phải vung lên, quân thiên đỉnh từ nhỏ biến thành lớn, đứng sừng sững ở mật thất giữa, đan lô đỉnh cái tự động hóa bay lên, các loại thảo dược ở quân thiên đỉnh khống chế hạ, có tự bay vào đến đan lô bên trong. Luyện chế ngưng linh đan, tím linh đan cùng hồi thiên đan này ba loại đan dược, đối quân thiên đỉnh tới nói không có gì khó khăn. Ba loại đan dược toàn bộ luyện chế một phần, cũng chỉ dùng 10 cái canh giờ tả hữu. Đan dược vừa ra lò, Phương Dật lập tức liền cảm giác tới rồi trong đó dược lý cùng dược tính, này ngưng linh đan cùng tím linh đan, đối trúc cơ kỳ tu giả mà nói, tính tốt nhất đồ vật. Phương Dật cảm thụ được trong đó dược tính, cùng phía trước chính mình cùng quân thiên đỉnh suy tính dược hiệu không sai biệt lắm, ngưng linh đan có thể đại khái loại bỏ linh lực chung một thành tạp chất, tím linh đan xem như tu luyện sử dụng. Trực tiếp hấp thu trong đó linh lực muốn so hấp thu trung phẩm linh thạch hiệu quả muốn tốt hơn rất nhiều. Ngưng linh đan cùng tím linh đan thành đơn suất không sai biệt lắm, một lò đan dược luyện chế ra hơn 100 viên, này vẫn là linh thảo linh dược hữu hạn, nếu là thảo dược cũng đủ, một lò kém nhiều có thể luyện chế 1000 trái tả hữu. Phí tổn đều phải một khối trung phẩm linh thạch. Phương giật lắc đầu, một khối trung phẩm linh thạch phí tổn, đi diệt trừ cấp thái cổ tông chia lại tam thành, ít nhất muốn bán 5 khối trung phẩm linh thạch mới có thể có chút lợi nhuận. Ngưng linh đan cùng tím linh đan một bộ, liền yêu cầu 10 khối trung phẩm linh thạch, trường kỳ mua sắm dùng, đối với những cái đó không có gì bối cảnh trúc cơ sơ kỳ tu giả tới nói, thật là giá trị xa xỉ, bất quá cũng chỉ là bắt đầu khó khăn một ít, theo thực lực cùng tu vi chậm rãi tăng lên, ngưng linh đan cùng tím linh đan giá cả liền sẽ biến không sao cả. Bất quá đến lúc đó tự nhiên sẽ có càng tốt đan dược chờ các ngươi. Phương Dật khỏe miệng lộ ra tươi cười, trong miệng tự mình lẩm bẩm, chỉ cần đến lúc đó lấy ra thượng phẩm ngưng linh đan cùng thượng phẩm tím linh đan, không sợ những người này không mua. Cái gọi là thượng phẩm, cũng chính là quân thiên đỉnh nơi đó chân chính cổ đan vương, mà hiện tại sở luyện chế đan dược, đều là trải qua quân thiên đỉnh khí linh phân tích, trừ đi trong đó bộ phận quý trọng linh thảo linh dược, dược hiệu đại suy giảm phòng phẩm. Phương Dật tính toán trước dựa vào giá cả rẻ tiền phòng chế đan dược, đi bước một làm này đó tu giả nếm đến ngon ngọt, chờ đến này đó tu giả muốn ngừng mà không được lúc sau, Phương Dật lại đẩy ra chân chính cổ đan dược, từ những cái đó tu giả trên người đại vớt một bút. Hồi thiên đan, khôi phục linh lực hiệu quả thế nhưng hoàn toàn không thua gì ngọc lộ hoàn, ta còn tưởng rằng so sánh với ngọc lộ hoàn muốn kém hơn một ít đâu. Phương Dật cũng có chút kinh ngạc, tuy nói này đó đan phương chung giới thiệu đều là dựa theo thượng cổ tu chân thời đại tiêu chuẩn phân chia. Nhưng là trải qua Phương Dật cùng quân thiên đỉnh sờ soạn, cũng coi như thăm dò cùng thời đại này cụ thể chênh lệch tiêu chuẩn, có thể rất dễ dàng suy tính ra những cái đó đan phương đối với thời đại này tu giả hiệu quả. Hồi thiên đan hiệu quả xa xa vượt qua Phương Dật mong muốn, có thể nhanh chóng chữa thương không nói, chỉ cần nhanh chóng khôi phục linh lực tốc độ, liền cùng ngọc lộ hoàn không sai biệt mấy. Đáng tiếc phí tổn là có điểm cao. Phương Dật nhẹ nhàng lắc đầu nói, một lò hồi thiên đan, cũng liền luyện chế không đến 20 viên. Mỗi một viên phí tổn đã tiếp cận 8 khối trung phẩm linh thạch, Phương Dật cũng không biết định cái gì giá cả tương đối thích hợp. Tham chiếu ngọc lộ hoàn 20 khối trung phẩm linh thạch giá cả, Phương Dật tin tưởng hồi thiên đan bán được 30 thậm chí 40 khối trung phẩm linh thạch đều không có vấn đề. Mới qua đi 10 cái canh giờ, Phương Dật đem 3 loại đan dược phân biệt thu hảo, trong lòng cân nhắc một phen, đối quân thiên đỉnh nói, quân thiên, luyện chế chân chính tím linh đan đại khái yêu cầu bao lâu thời gian? Luyện chế đan dược phẩm cấp càng cao, tiêu hao thời gian cũng liền càng dài, hai người trên lệnh Phương Dật vô pháp chuẩn xác cân nhắc, chỉ có thể là dựa vào quân thiên đỉnh chính mình đi tính ra. 5 cái canh giờ tả hữu đi. Quân thiên đỉnh nói, bất quá linh thảo linh dược không nhiều lắm, ta phỏng chừng nhiều cũng là có thể luyện chế 3-4 viên. 3-4 viên. Phương Dật khẽ nhíu mày, bất quá vẫn là nói, này phí tổn thật đúng là cao, liền ít đi 2 loại linh thảo, phí tổn trên lệnh như thế thật lớn. Quân thiên đỉnh điều phối ra tới phỏng phẩm tím linh đan. Trừ đi 2 loại nhất quý trọng dược liệu, nếu là có này 2 loại dược liệu ở, liền sẽ trung hòa tiêu hao đại lượng mặt khác phẩm loại linh thảo linh dược, luyện chế thành đan dược phí tổn liền thành bao nhiêu bội số gia tăng. Chủ yếu linh lực dự trữ đều phải dựa kia 2 loại linh thảo cung cấp, ngươi như thế nào không nói thiếu kia 2 loại dược liệu, hiệu quả đánh nhiều ít chiết khấu đâu. Quân thiên đỉnh tức giận nói, luyện chế một lò thử xem đi. Phương Dật mở miệng nói, thượng một lần từ Thái Cổ Tông lừa tới dược liệu. Giờ phút này đều còn cất giữ ở quân thiên đỉnh bên trong, ngày ngày bị thiên tinh tịnh hỏa luyện hóa, phẩm chất đều có một chút tăng lên, đã phù hợp luyện chế tím linh đan tiêu chuẩn. Luyện chế tím linh đan, ngay cả quân thiên đỉnh cũng trở nên nghiêm túc lên, sử dụng thời gian muốn so luyện chế kia tam lò đan dược lâu rồi rất nhiều, trong lúc này quân thiên đỉnh cũng không có cùng Phương Dật có cái gì giao lưu, hiển nhiên đem thần thức đều đầu nhập tới rồi luyện đan bên trong. Tím linh đan ra lò, lập tức tản mát ra một cổ nùng hương khí tức. Phương Dật thần thức cũng lập tức từ quân thiên đỉnh nơi đó đã biết tím linh đan các loại công hiệu. Cuối cùng này một lò tím linh đan cũng chỉ luyện chế ra tới 3 viên tím linh đan, đại khái mỗi viên tím linh đan đều có trứng cút lớn nhỏ. Phương Dật cầm lấy một viên nuốt vào bụng, luyện hóa trong đó dược lực, tím linh đan vừa vào thể, lập tức trực tiếp chìm vào đan điền phụ cận, từng vòng linh khí khuyết tán khai, trực tiếp liền dung nhập Phương Dật trong đan điền. Không thể không nói, này tím linh đan thật là bảo bối, liền tính là Phương Dật dùng. Luyện hóa dược lực so hấp thu thượng phẩm linh thạch đều nhanh gần gấp đôi còn nhiều, huống chi căn bản vô pháp hấp thu luyện hóa thượng phẩm linh thạch bình thường trúc cơ kỳ tu giả. Bất quá Phương Dật trong cơ thể còn có Bắc Nguyên Sơ Thủy, tím linh đan tiến vào đến Phương Dật đan điền lúc sau, bị Bắc Nguyên Sơ Thủy linh lực đã cho lự rất hơn phân nửa, chân chính hấp thu chuyển hóa thành linh lực, cũng chính là tam thành tả hữu. Nhưng có thể chuyển hóa tím linh đan tam thành linh lực, đã thực không tồi, phải biết rằng, Phương Dật hiện tại liền tính trực tiếp hấp thu thượng phẩm linh thạch cuối cùng chân chính chuyển hóa thành linh lực cũng chính là 4 thành tả hữu, nhưng là tương đối với hấp thu thượng phẩm linh thạch, luyện hóa tím linh đan phí tổn cùng hấp thu tốc độ, không thể nghi ngờ lại là muốn mau thượng rất nhiều. Dựa nuốt phục đan dược tu hành, thật đúng là không phải giống nhau tu giả có thể thừa nhận. Cảm thụ được trong cơ thể tím linh đan luyện hóa tốc độ, Phương Dật khỏe miệng không khỏi lộ ra một tia cười khổ, này tím linh đan phí tổn một viên liền không sai biệt lắm muốn 50 khối trung phẩm linh thạch, chính mình nếu là toàn lực hấp thu vận chuyển, sợ là một ngày liền có thể tiêu hao rất 3 viên, kia nhưng chính là 150 khối trung phẩm linh thạch, này còn chỉ là phí tổn, chỉ cần ngẫm lại, Phương Dật đều cảm thấy đau đầu. Lắc lắc đầu, Phương Dật tiếp tục hỏi, Quân Thiên, luyện chế linh phách đan cùng năm thần dưỡng hồn đan có cái gì khó khăn sao? Linh phách đan cùng năm thần dưỡng hồn đan hai loại đan dược đều tương đối đặc thù, chủ yếu dùng cho tu luyện thần thức, Phương Dật cũng không biết so sánh lên có thể hay không khó khăn một ít. Muốn so tím linh đan khó một ít. Quân Thiên đỉnh nói, hàn băng tinh tủy hữu hạn, ta có thể trước nếm thử luyện chế một chút năm thần dưỡng hồn đan. Luyện đan đối với Quân Thiên đỉnh khí linh mà nói, giống như là tu giả ở tu luyện, có thể tăng cường Quân Thiên đỉnh thần thức cùng đối đan lô khống chế, nó tự nhiên là không nghề này phiền, chẳng qua một lò năm thần dưỡng hồn đan, Quân Thiên chân vạc đủ hao phí gần mười mấy mỗi người canh giờ mới thành công, hơn nữa một lò bên trong cũng là chỉ có 3 viên. Mới 3 viên. Phương Dật cắn răng nói, này phí tổn cũng quá cao đi, một viên đan dược liền phải gần một khối thượng phẩm linh thạch phí tổn. Phương Dật cũng không nghĩ tới, bó lớn chân quý linh thảo linh dược ném vào đi, cuối cùng cũng chỉ ra tới 3 viên đan dược, Phương Dật vừa rồi còn ngại tím linh đan phí tổn quá cao, lúc này mới một lát liền phát hiện, cùng năm thần dưỡng hồn đan một so chính là gặp sư phụ. Cái này phí tổn đều không tính quý, thần phách đan phí tổn muốn càng cao. Quân Thiên đỉnh cảm giác được Phương Dật ý tưởng, không khỏi giải thích một câu. Liên tính là thượng cổ thời đại, có thể trợ giúp tu luyện thần hồn cùng thần thức đan dược cũng đều cực kỳ thưa thớt, hơn nữa cũng đều tương đối sang quý. Ở Quân Thiên đỉnh xem ra, ở thời đại này có thể gom đủ luyện chế linh thảo linh dược hẳn là kiện thực chuyện khó khăn, nếu không phải từ Thái Cổ Tông trong tay được đến một quả Hàn Băng tinh thủy, thần phách đan chỉ sợ là tưởng đều không cần tưởng. Cầm lấy một viên năm thần dưỡng hồn đan, liền thấy kia ngón út bụng lớn nhỏ đan dược thượng lập loè ngũ thải quang mang, mê người tâm hồn, xem Phương Dật cư nhiên có chút luyến tiếc ăn. Luyện chế ra tới còn không phải là cấp tu giả dùng sao? Phương Di một ngụm đem năm thần dưỡng hồn đan nuốt vào, cùng chìm vào đan điển tím linh đan bất động, này năm thần dưỡng phách đan lại là vào miệng là tan, nhanh chóng dung vào chính mình ngũ tạng chi gian. Phương Dật liền cảm thấy, ngũ tạng bên trong nháy mắt bị cái gì đồ vật bị vây quanh lên, ấm rào rạt, rồi mới. Liền không có rồi mới, cái loại cảm giác này tồn tại thời gian quá ngắn. Quân Thiên, này cái gì năm thần dưỡng hồn đan không phải là gạt người đi? Phương Dật vẻ mặt hát tuyến, ba viên đan dược, chính là tam khối thượng phẩm linh thạch, hiện tại ăn xong đi một viên một chút phản ứng đều không có. Ngươi cho là phục nguyên đan A, ăn xong đi lập tức liền có tác dụng. Quân Thiên đỉnh nói, này năm thần dưỡng hồn đan vốn di chính là chậm rãi dưỡng dưỡng ngũ tạng, đồng thời cũng chính là ở dưỡng dưỡng năm thần, chờ tích lũy tới rồi nhất định thời khắc, năm thần liền sẽ phản bổ thần hồn. Ngươi hiện tại mới vừa ăn xong một viên liền nghĩ lập tức có tác dụng, không khỏi có chút quá mức ý nghĩ kỳ lạ. Chính là này phí tổn cũng quá cao. Muốn thật là yêu cầu trường kỳ dùng năm thần dưỡng hồn đan, Phương Dật ngẫm lại đều cảm thấy đau lòng, một khối thượng phẩm linh thạch, này còn chỉ là phí tổn, Phục Nguyên đan cũng là một khối thượng phẩm linh thạch phí tổn, bắt được Đồng Lai Tiên Đảo lại là đổi trở về 680 khối thượng phẩm linh thạch. Thần thức cường đại cũng không phải là một sớm một chiều. Quân Thiên đỉnh nói, ngươi không có tu luyện thần thức công pháp, cũng chỉ có thể dựa vào đan dược tới tăng lên ngươi thần thức cường độ. Hào đi. Phương Dật cảm thụ một chút luyện hóa tốc độ, cũng còn hảo, đại khái một viên năm thần dưỡng hồn đan đủ hắn luyện hóa 5-6 thiên, ngẫm lại chính mình ngày sau tu luyện dùng đan dược sở yêu cầu khổng lồ linh thạch, Phương Dật bắt đầu nghiêm túc tính ra khởi ngưng linh đan, tím linh đan cùng hồi thiên đan định giá. Muốn hay không luyện chế thần phách đan? Quân Thiên đỉnh hỏi. Trước không cần đi. Phương Dật trả lời nói. Hiện tại Phương Dật thần thức đã tới rồi nửa bước kim đan cảnh giới, rất khó lại có tăng trưởng. Chi bằng làm Quân Thiên đỉnh nhiều luyện chế mấy lò năm thần dưỡng hồn đan, chờ đến chính mình thần hồn càng cường đại hơn, Quân Thiên đỉnh cũng càng quen thuộc loại này đan dược luyện chế, sau này lại đi luyện chế thần phách đan. Rốt cuộc Hàn Băng tinh tủy hữu hạn, Phương Dật nhưng không nghĩ lãng phí chẳng sợ một đinh điểm, dù sao Quân Thiên đỉnh là chính mình tùy thân mang theo, muốn luyện chế đan dược tùy thời đều có thể, nhưng thật ra không cần một lần tất cả đều luyện chế ra tới. Phục Nguyên đan tài liệu không được đầy đủ, còn có tím linh đan, năm thần dưỡng hồn đan tài liệu cũng đều đã không có. Phương Dật tính toán một chút chính mình thân ra, phát hiện này linh thạch thật đúng là có bao nhiêu đều không đủ dùng, lần này đi ra ngoài sau còn muốn khắp nơi đi mua sắm linh thảo linh dược, nếu không hắn tưởng cắn dược tu luyện, kia thuần túy là vọng tưởng. Còn có một chút thời gian, giúp Tiểu Ma Vương luyện chế một lò thanh linh đan đi. Phương Dật lúc trước đáp ứng rồi Tiểu Ma Vương sự tình, tự nhiên cũng muốn làm đến. Quân Thiên đỉnh đối với luyện chế thanh linh đan nhưng thật ra ngựa quen đường cũ, cũng chính là ba cái canh giờ tả hữu, 200 nhiều viên thanh linh đan ra lò. Thậm chí so phía trước ở Đồng Lai Tiên Đảo khi luyện chế thanh linh đan phẩm chất còn muốn cao một ít, đây là Quân Thiên đỉnh lại tìm được rồi một mặt thích hợp linh dược dung nhập trong đó. Chương 1305, định giá. Đem sở hữu luyện chế đan dược phân loại trang hảo, Phương Dật thu hồi Quân Thiên đỉnh ra mật thất, chuyện thứ nhất chính là mở ra truyền tống trận đi Bố Y Tông đại điện. Ba ngày qua này, Phương Dật đóng cửa truyền tống trận chuyên tâm luyện chế đan dược, cũng không biết hạt tía Tô Quân cùng hạt tía Tô Mậu hai huynh đệ có hay không đi tìm chính mình, trước kia đảo không cần lo lắng vấn đề này, bất quá hiện giờ bất đồng, bố y trong tông nhiều hai vị kim đan lão tổ, nghĩ đến hạt tía Tô Quân cùng hạt tía Tô Mậu ở chính mình phong bế kim ngao đảo truyền tống trận ba ngày, cũng là tâm tình thấp thỏm đi. Quả nhiên, nhìn thấy Phương Giật hạt tía Tô Quân như chút được gánh nặng, hơi mang oán trách nói, Phương lão đệ, ngươi nói ngươi cái gì thời điểm bế quan không tốt, cố tình tuyển ở ngay lúc này, vạn nhất hai vị tiền bối chạy tới tìm ngươi ta cũng thật liền không biết làm sao bây giờ. Tuy rằng từ hạt tía Tô Mậu trong miệng biết được hai vị kim đan tiền bối muốn mấy ngày sau mới có thể trở về, nhưng hạt tía Tô Quân lại trước sau không yên lòng, sợ hai vị kim đan lão tổ đột nhiên giá lâm, lại rồi mới liền phát hiện kim ngao đảo truyền tống trận đơn phương đóng cửa, cái này hoàn toàn làm hạt tía Tô Quân tâm nhắc tới cổ họng. Ba ngày qua, hạt tía Tô Quân liền tu luyện cũng không dám, liền ngồi ở bố y tông trong đại điện tinh chờ. Vạn nhất hai vị kim đan lão tổ tới tìm Phương Giật, cũng liền hắn tu vi miễn cưỡng có thể được với tiếp đãi hai người. Lúc này thấy đến Phương Giật xuất hiện, hạt tía Tô Quân lúc này mới yên lòng. Làm phiên tông chủ. Phương Giật chắp tay tỏ vẻ xin lỗi nói, ta bế quan này ba ngày không có gì sự đi. Luyện chế đan dược sự tình Phương Giật cũng không có cùng hạt tía Tô Quân hạt tía Tô Mậu thuyết minh, bố y tông thực lực vẫn là quá yếu, kinh doanh không dậy nổi loại này cấp bậc đan dược, đã biết đan dược sự tình cũng chỉ sẽ không duyên cớ nhiều chút nguy hiểm. Cho nên Phương Giật đối hạt tía Tô Quân hạt tía Tô Mậu cũng chỉ là nói chính mình bế quan tu hành ba ngày. Người bế quan tu hành, tử mậu cũng bế quan tu hành, liền thừa ta chính mình ở chỗ này lo lắng đề phòng. Hạt tía Tô Quân nói, còn hảo không có gì sự, ta nói Phương lão đệ, hai vị kim đan lão tổ tính toán cái gì thời điểm đi a? Lưu trữ hai vị kim đan kỳ tu giả ở tông môn, hạt tía Tô Quân tổng cảm giác lưu trữ hai cái không yên ổn nhân tố, cho dù này hai người cùng Phương Giật giao hảo. Cũng làm hắn có một loại như đứng đống lửa, như ngồi đống than cảm giác. Nhanh, hẳn là mấy ngày nay trong vòng đi. Phương Giật sờ sờ cái mũi, thuận miệng đáp. Thật là nhanh, chỉ cần xác nhận đan dược hiệu quả, Thẩm Bách Xuyên cùng Công Giá Hiểu khẳng định sẽ đem nhóm đầu tiên đưa đi Thái Cổ Tông, đến nỗi sau này còn có thể hay không trở về, dù sao chính mình đi hỗn loạn chi đảo trước, khẳng định sẽ cùng Thái Cổ Tông thường có lui tới. Hơn nữa Thẩm Bách Xuyên cùng Công Giá Hiểu ở bố y tông muốn cái tiểu đảo. Thuyết minh bọn họ ngày sau cũng có khả năng tại đây trường cư, đối với thọ mệnh dài dòng kim đan tu giả mà nói, bế một lần quan thời gian liền có khả năng là mười mấy năm, bọn họ liền tính ở bố y tông ngốc cái mấy chục năm cũng không phải cái gì hiếm lạ sự tình. Vậy là tốt rồi. Hạt tía Tô Quân chỉ nghe được Phương Giật nói câu nhanh, lại không có chú ý quá Phương Giật thần sắc. Tuy rằng hạt tía Tô Quân không biết hai vị kim đan lão tổ cùng Phương Giật chi gian rốt cuộc phát sinh quá cái gì, nhưng là ở kim đan tu giả trong mắt xem ra. Bố y tông sợ là cùng vùng khỉ ho có gãy cũng không kém bao nhiêu, lại như thế nào khả năng lưu lại thường trú. Tông chủ, ta đi kim đan trên đảo xem bọn hắn trở về không có. Phương Giật gần nhất luyện đan có chút thiếu linh dược, cũng tưởng mau chóng cùng Thẩm Bách Xuyên tiến hành giao dịch, dùng Thái Cổ Tông tài lực cùng con đường giúp chính mình mua sắm sở cần linh dược, như thế này cuộc sinh ý mới có thể lâu dài làm đi xuống. Tốt nhất hỏi thăm hạ hai vị tiền bối khi nào rời đi, Phương trưởng lão, thái độ tốt nhất phóng thấp một ít. Hạt tía Tô Quân nghe vậy gật gật đầu. Trúc cơ kỳ tu giả cùng kim đan kỳ tu giả trên lệch không thể vượt qua, loại này cấp bậc quan niệm đã thâm nhập hạt tía Tô Quân cốt tủy, ở hắn xem ra, Phương Giật trung quy là văn bối, nhân gia đều hu tôn hàng quý tự mình chạy tới, Phương Giật lại thấy quá một mặt sau dứt khoát bế quan tu luyện đi, liền đảo nhỏ truyền tống trận đều đóng cửa, về tình về lý đều làm thiếu thỏa đáng. Hào hào hào. Phương Giật lắc đầu cười nói, ta đây liền qua đi. Phương Giật nhìn ra hạt tía Tô Quân ý tưởng, cũng là không khỏi có chút buồn cười, bất quá nếu đã che giấu hạt tía Tô Quân cùng hạt tía Tô Mậu đan dược sự tình, lúc này cũng không nên nhiều lời cái gì, xoay người rời đi đại điện, khống chế phi kiếm hướng kim đan đảo phương hướng bay đi. Giữa hồ đảo khoảng cách kim đan nháo nhưng thật ra không xa, bởi vì cũng chính là lâm thời ở vài ngày, Thẩm Bách Xuyên cùng Công Giá Hiểu cũng không có yêu cầu ở trên đảo bố trí truyền tống trận, điểm này khoảng cách đối với kim đan tu giả tới nói cũng coi như không được cái gì. Phương Giật khống chế phi kiếm. Tuy rằng so bất quá kim đan tu giả tốc độ, nhưng là điểm này khoảng cách cũng là dây lát tới. Kim đan đảo đảo nhỏ diện tích rất nhỏ, dựng hai gian nhà gỗ phi thường thấy được, khoảng cách còn có mấy trăm mét thời điểm. Phương Giật liền thấy Thẩm Bách Xuyên cùng Công Giá Hiểu đang ở một gian nhà gỗ trước chơi cờ. Hai người cũng đều nghe thấy được phi kiếm tiếng xé gió, phát hiện ngự kiếm mà đến Phương Giật, tức khắc buông xuống trong tay quân cờ. Thẩm đạo hữu, Công Giá đạo hữu, mấy ngày nay không cần xử lý tông môn tục sự cảm giác như thế nào? Phương Giật khống chế phi kiếm rơi xuống đất, chắp tay ôm quyền hành lễ. Không có tục sự quân thân, cả ngày liền cùng nhị ca hạ chơi cờ uống chút rượu, nếu không chính là ra ngoài du lịch một vòng. Công Giá Hiểu cười nói, mấy ngày nay nhật tử quá thật là an nhàn. Liên tính trước kia có Lâm Mạt xử lý tông môn, Thẩm Bách Xuyên tam huynh đệ ngày thường tiết kiệm xuống dưới thời gian cũng đều là dốc lòng tu luyện, rất ít có loại này có thể hoàn toàn thả lỏng tâm thần nghỉ ngơi thời điểm, cho nên đối Thẩm Bách Xuyên cùng Công Giá Hiểu mà nói, đây cũng là một lần khó được thể nghiệm. Đúng vậy, thật lâu không như thế hưởng thụ qua. Thẩm Bách Xuyên nhìn Phương Dật nói, mới nói hữu này tới, hẳn là đan dược đã luyện chế hảo đi. Cùng Phương Dật ước định nghiệm xem đan dược thời gian chính là hôm nay, vốn dĩ Thẩm Bách Xuyên tính toán lại vãn chút thời điểm đi Kim Ngao đảo tìm Phương Dật, không nghĩ tới Phương Dật chính mình chạy tới, cũng vừa vặn tỉnh đi bọn họ phiền toái. Kỳ thật từ trong xương cốt, Thẩm Bách Xuyên cùng Công Giá Hiểu là không muốn đi giữa hồ đảo hoặc là Kim Ngao đảo, bọn họ tán thành Phương Dật thực lực cùng tiềm lực, cho nên kéo đến hạ thân phân giao Phương Dật cái này bằng hữu, nhưng là không đại biểu Phương Dật bên người mỗi người đều có thể cho bọn họ kéo đến hạ thân phân đi bình đẳng đối đãi. Ở Kim Ngao đảo thượng ăn một bữa cơm, nhận thức mấy cái bố y tông cao tầng, nhưng cũng không hơn, đây cũng là Thẩm Bách Xuyên gần nhất đến bố y tông liền tìm hạt tía Tô Quân muốn một cái đảo nhỏ nguyên nhân, có cái gì sự tình, bọn họ vẫn là càng vui cùng Phương Dật bản nhân nói chuyện. Luyện chế hảo. Phương Dật gật gật đầu, lấy ra ba cái túi chữ vật nói, ngưng linh đan cùng tím linh đan các 100 viên, hồi thiên đan thiếu một ít, chỉ có 20 viên. Thẩm Bách Xuyên tiếp nhận ba cái túi chữ vật, mỗi loại đan dược lấy ra 2 viên, chia làm 2 phần, cho Công Giá Hiểu một phần, chính mình để lại một phần nằm xoài trên lòng bàn tay xem xét. Thẩm Bách Xuyên cùng Công Giá Hiểu tuy rằng sớm đã qua trúc cơ kỳ tu vi, nhưng chung quy cũng là từ cái kia cảnh giới đi bước một đi tới, thần thức hơi chút tra xét liền biết cùng Phương Dật theo như lời cơ bản không kém. Ở dùng thần thức quan sát xong lúc sau, hai người lại phân biệt đem ba loại đan dược ăn vào, cẩn thận cảm thụ được trong đó dược hiệu cùng dược lực, đương nuốt ăn vào hồi thiên đan thời điểm, Thẩm Bách Xuyên cùng Công Giá Hiểu không hẹn mà cùng liếc nhau, cho nhau đều thấy được đối phương trong ánh mắt chợt lóe rồi biến mất ánh sáng. Ngưng linh đan cùng tím linh đan cùng mới nói hữu nói một chút không kém. Thẩm Bách Xuyên nói, không biết mới nói hữu này hai loại đan dược tính toán định cái gì giá cả. Ngưng linh đan cùng tím linh đan, ta tính toán toàn bộ định giá vì 5 khối trung phẩm linh thạch. Phương Dật nói, không biết Thẩm đạo hữu cùng Công Giá đạo hữu cảm thấy cái này giá cả như thế nào. 5 khối trung phẩm linh thạch, nhưng thật ra không quý. Thẩm Bách Xuyên gật gật đầu, Phương Dật định giá cả so với hắn dự đoán muốn tiện nghi không ít, nếu là cái này giá cả, hẳn là có không ít xuất thân không tồi tu giả có thể tiêu hao khởi. Trong cơ thể linh lực càng là càng thuần tịnh, uy lực cũng liền càng cường, đây là bất luận cái gì một cái tu giả đều minh bạch sự tình. Như thế liền phải xem tu giả có bỏ được hay không trả giá, cái này trả giá, ngưng linh đan cùng tím linh đan phối hợp ở bên nhau, đủ rồi triệt tiêu nhân linh lực tinh luyện mà nhiều tiêu hao tu luyện thời gian, mà mỗi loại đan dược 5 khối trung phẩm linh thạch giá cả, cũng không có thật sự vượt qua phần lớn trúc cơ sơ kỳ tu giả thừa nhận năng lực, rốt cuộc ở Liền Vân Hải vực vẫn là có không ít thân gia ân thật tu nhị đại. Đến nỗi hồi thiên đan, Phương Dật nói, nhanh chóng khôi phục linh lực hiệu quả cùng ngọc lộ hoàn tương đương, lại nhiều chữa thương công hiệu, cho nên ta tính toán định giá ở 40 khối trung phẩm linh thạch. Cái này không ổn. Thẩm Bách Xuyên nói thẳng, ngọc lộ hoàn xuất từ siêu cấp tông môn, hồi thiên đan nếu là định giá đến 40 khối trung phẩm linh thạch, vậy cùng ngọc lộ hoàn có xung đột, Thái Cổ Tông cũng không dám cùng siêu cấp tông môn đoạt sinh ý. Ngươi nếu không tưởng trêu chọc thị phi, hồi thiên đan nhất định phải định cái giá cao. Thẩm Bách Xuyên nói, một khối thượng phẩm linh thạch, cái này giá cả liền không sai biệt lắm, hơn nữa muốn hạn lượng bán ra, tình nguyện thiếu bán một ít, cũng không cần cấp chính mình tìm tới phiền toái. Hồi thiên đan định giá đến một khối thượng phẩm linh thạch, cùng ngọc lộ hoàn toàn kéo ra khoảng cách, từ giá cả thượng xem liền thành hoàn toàn bất đồng đan dược, giữa hai bên liền không hề là cạnh tranh quan hệ, tu giả nhóm cũng sẽ không tự giác lược quá cùng ngọc lộ hoàn hiệu quả tương đồng năng lực, ngược lại sẽ cho rằng có hiệu quả như vậy đương nhiên. Hơn nữa hạn lượng bán ra, chính là muốn nói rõ này đan dược chúng có nào đó khan hiếm linh thảo linh dược, muốn gom đủ đều không dễ dàng, tạo thành một loại người khác liền tính bắt được đan phương cũng không có gì tác dụng biểu hiện giả dối, tận khả năng không cần khiến cho những cái đó đại tông môn, siêu cấp tông môn chú ý. Thẩm đạo hưu nói chính là, Phương Dật thật sâu gật đầu nói, nhưng thật ra ta thiếu suy xét. Phương Dật vẫn là không có chân chính nhận thức đến Liền Vân Hải vực luyện đan trình độ, giống hồi thiên đan loại này cấp bậc đan dược. Liền tính là Thái Cổ Tông ra mặt cũng muốn cẩn thận đối đãi, Phương Dật đối Liền Vân Hải vượt hiểu biết, còn chỉ là phù với mặt ngoài phía trên. Thẩm Bách Xuyên tiếp tục nói, mặt khác ta có cái kiến nghị, tím linh đan giá cả chúng ta có thể thích hợp đề cao một ít, 8 khối trung phẩm linh thạch thậm chí 10 khối trung phẩm linh thạch đều có thể. Dùng cho tu luyện một đường đan dược, ở Liền Vân Hải vượt thượng là không lo bán, tu giả thọ mệnh cũng có đại nạn, muốn ngắn lại thời gian, phải tìm kiếm lối tắt, linh thạch, đan dược đều là thượng tuyển. Cùng loại với tím linh đan loại này, trực tiếp nuốt vào trong cơ thể hấp thu luyện hóa linh lực đan dược, ở Liền Vân Hải vực thượng ít nhất có mấy trăm loại nhiều, phương giật luyện chế tím linh đan ở trong đó tuy rằng không tính là thượng phẩm, nhưng cũng là trung thượng tiêu chuẩn, Thẩm Bách Xuyên đề nghị định giá 8 đến 10 khối trung phẩm linh thạch, cũng là tham khảo đồng loại đan dược giá cả. Vậy 10 khối trung phẩm linh thạch. Phương giật mắt vừa chuyển nói, cùng Ngọc Lộ Hoàn phối hợp mua sắm nói, hai viên 13 khối trung phẩm linh thạch. Ân, cái này có thể. Thẩm Bách Xuyên gật đầu nói, kia hảo, việc này không nên chậm trễ. Ta cùng Tam Đệ hôm nay liền phản hồi Thái Cổ Tông an bài bán hộ ngươi này đan dược công việc. Mới nói hữu. Công Giã Hiểu cười nói, tiểu nhi trường sinh vừa vặn là trúc cơ sơ kỳ, sau này không thể thiếu muốn dùng đan dược, ngươi xem có phải hay không liền ấn ngươi vừa rồi giá cả. Công Giã Tràng Sinh vừa mới trúc cơ sơ kỳ, muốn tu luyện đến trúc cơ hậu kỳ còn không biết muốn nhiều ít năm, trong lúc này yêu cầu đan dược phòng trừng cũng là rộng lượng. Tuy rằng Công Giã Hiểu tài lực đủ rồi chống đỡ Công Giã Tràng Sinh tiêu hao, nhưng lúc ấy gian triều ngang kéo đến vài thập niên thậm chí thượng trăm năm, này trong đó kém linh thạch số lượng chính là cái phi thường khổng lồ con số, cực lớn đến Công Giã Hiểu loại này kim đan cảnh giới tu giả đều phải nghiêm túc suy xét. Bán cho Công Giã đạo hữu, kia tự nhiên là không thành vấn đề, hơn nữa chúng ta chi gian giao dịch, cũng không cần Thái Cổ Tông bán hộ, còn có thể lại tiện nghi tam thành. Phương giật nhưng thật ra không tưởng như vậy nhiều, lấy chính mình định ra tới giá cả, lợi nhuận cũng đã đủ phong phú. Tiện nghi một ít bán cho Công Giã Hiểu cũng không tính cái gì, nếu Công Giã Tràng Sinh ở dùng đan dược sau tiến bộ bay nhanh, kia ngược lại là tự cấp này hai loại đan dược ở đánh quảng cáo. Phương giật nhiều Công Giã Tràng Sinh trong cơ thể gân cốt kinh mạch, chính là hiếu thắng gia bình thường trúc cơ sơ kỳ tu giả không ít, trường kỳ dùng ngưng linh đan cùng tím linh đan, thực lực khẳng định viễn siêu đồng cấp tu giả, thật đến lúc đó, này hai loại đan dược tên tuổi liền tính là đánh ra. Đúng rồi, Thẩm đạo hữu, Công Giã đạo hữu. Phương giật nói, có chuyện tình còn tưởng phiền toái hai vị. Này mấy lò đan dược luyện chế xong, phương giật trên người linh thảo linh dược đã còn thừa không có mấy, muốn đi hôn loạn chi đảo, phục nguyên đan, tím linh đan này đó đan dược đều là yêu cầu đại lượng chuẩn bị. Này đó linh thảo linh dược nếu là dựa vào chính mình đi các tông môn đảo nhỏ mua sắm, còn không biết muốn hao phí bao nhiêu thời gian, không bằng trực tiếp thỉnh Thẩm Bách Xuyên cùng Công Giã Hiểu hỗ trợ. Giống Thái Cổ Tông như vậy tông môn cỡ vừa, khẳng định cũng sẽ cùng rất nhiều ngang nhau tông môn lẫn nhau lui tới bù đắp nhau. Có bọn họ hỗ trợ tất nhiên sẽ làm ít công to, đây cũng là Phương Giật tới phía trước liền đánh tốt chủ ý. Này có cái gì phiền thoái? Công Giã Hiểu nghe xong một ngụm đáp ứng xuống dưới, nói, mới nói hữu liệt cái danh sách cho ta, lần này trở về ta tự mình đi vì ngươi chuẩn bị. Công Giã Hiểu vừa mới ở Phương Giật kia định ra đan dược giá cả, chiếm tiện nghi, hiện tại Phương Giật nói ra mua sắm linh thảo linh dược, lập tức một phách bộ ngực đáp ứng xuống dưới. Danh sách ta đã chuẩn bị tốt. Phương giật phiên tay từ trong túi chữ vật lấy ra một quyển sổ tay đưa cho Công Giã Hiểu. Công Giã Hiểu vốn đang không thèm để ý, bất quá tiếp nhận kia buồn sổ tay lật xem một chút lúc sau, tức khắc mắt trừng tròn xoe, lớn tiếng nói, mới nói hữu, ngươi không nói dơ đi, như thế nhiều. Tuy rằng sổ tay thượng sở cần đan dược chủng loại cũng không phải rất nhiều, nhưng số lượng lại là xem Công Giã Hiểu cảm giác ra đầu có chút tê dại, như thế nhiều linh thảo linh dược, không phải mỗi một cái tông môn có thể gom đủ. Liền tính là hắn tự mình đi mua cũng muốn tiêu tốn không ít thời gian. Ha ha. Thẩm Bách Xuyên nhìn đến Công Giã Hiểu biểu tình ha ha cười, vừa rồi ngươi chính là vỗ bộ ngực đáp ứng hảo hảo, nhưng ngàn vạn phải cho mới nói hữu đem sự tình cấp làm tốt ta. Đây là linh thạch. Phương giật lấy ra túi chữ vật đưa cho Công Giã Hiểu, Công Giã đạo hữu cứ việc mua, này đó linh thạch không đủ nói, ta lại nghĩ cách. Công Giã Hiểu thần thức đảo qua túi chữ vật, lại là một trận vô ngữ, 1500 khối thượng phẩm linh thạch. Một cái trúc cơ trung kỳ tu giả có thể lấy ra như thế nhiều thượng phẩm linh thạch, nói ra đi cũng chưa người tin. Bất quá lấy Phương giật thực lực, có như thế nhiều linh thạch Công Giã Hiểu nhưng thật ra không kỳ quái, chẳng qua, này đó linh thạch muốn toàn bộ đổi thành linh thảo linh dược. Cái này số lượng khiến cho Công Giã Hiểu không bình tĩnh, rốt cuộc thượng phẩm linh thạch tác dụng cũng là cực đại. Chương 1306, là địch là bạn. Từ Bố Y Tông địa bàn phản hồi Thái Cổ Tông, vẫn là muốn mượn dùng Bố Y Tông truyền tống trận. Ở Công Giã Hiểu cùng Thẩm Bách Xuyên rời đi thời điểm, Hạc Tiế Tô quân huynh đệ đều tiến đến đưa tiễn, ngoài miệng nói hoan nghênh lại đến nói, nhưng trong lòng như thế nào tưởng, cũng chỉ có chính mình mới biết được. Hai vị kim đan kỳ tu giả, này áp lực thật là có điểm đại. Nhìn đến hai người từ truyền tống trận chỗ biến mất lúc sau, Hạc Tiế Tô quân cười khổ mà nói một câu, ở Liền Vân Hải vực cường giả vi tôn, hắn tuy rằng thân là một tông chi chủ, nhưng là ở kim đan kỳ tu giả trước mặt, vẫn là không có cái gì địa vị đáng nói. Bất quá mấy ngày ở trung xung dưới, đối kim đan cường giả sợ hãi lại là thiếu vài phần. Là bạn không phải địch, đâu ra áp lực đáng nói. Phương giật cười lắc lắc đầu, nói, tông chủ, ta cũng muốn hồi kim ngao đảo. Thẩm Bách Xuyên hai người hôm nay xác thật là đi rồi, nhưng quá thượng mấy ngày còn sẽ lại đến, Phương Dật cũng không biết nên như thế nào cùng Hạt Tía Tô Quân nói. Phương Dật sợ Hạt Tía Tô Quân tiếp tục truy vấn đi xuống, vội vàng điều chỉnh truyền tống trận về tới Kim Ngao Đảo. Hảo, quá mấy ngày ta lại đi bái phỏng. Hạt Tía Tô Quân nhưng thật ra không có chú ý tới Phương Dật trong giọng nói không xác định nhân tố, chỉ cho rằng Thẩm Bách Xuyên cùng Công Giá Hiểu là thật sự đi rồi, trường ra một hơi, vẫn luôn huyền tâm lúc này mới xem như hoàn toàn buông xuống. Trở lại Kim Ngao Đảo Thượng, Phương Dật cơ hồ không có nửa khắc ngừng lại, chỉ cùng Bách Sơ Hạ, Long Vượng Đạt, Tiểu Ma Vương đơn giản chào hỏi sau, liền lại đem chính mình quăn vào chính mình thông thường tu luyện phòng bên trong. Mật thất bên trong, 10 thanh phi kiếm huyền phù ở không trung, rồi mới trong cơ thể chân hỏa bay ra, bao bọc lấy 10 bính thượng phẩm pháp khí phi kiếm. Phương Dật từ thăng cấp đến trúc cơ trung kỳ, linh lực số lượng cùng chất lượng tất cả đều trên diện rộng đề cao, liên quan chính mình bản mạng chân hỏa phẩm chất cũng tăng lên không ít. Có khổng lồ linh lực cơ sở chống đỡ, cho nên Phương Dật dứt khoát trực tiếp đem 10 bính pháp khí phi kiếm toàn bộ tập trung đến cùng nhau, lấy trong cơ thể chân hỏa hạ thiêu luyện. 10 bính thượng phẩm pháp khí phi kiếm ở Phương Dật chân hỏa hạ thiêu hạ chỉ kiên trì 7 cái canh giờ, rồi mới liền bắt đầu chậm rãi hòa tan, biến thành nhất nguyên thủy tài chất. Không thể tưởng được, chính đạt bản mạng phi kiếm dùng tài chất tốt nhất, so La Phi bản mạng phi kiếm còn hảo. Phương Dật thần thức bám vào ở chính mình chân hỏa bên trong, cẩn thận cảm thụ được phi kiếm hòa tan quá trình cùng với chế tạo chúng nó nguyên thủy tài liệu. Ba người chung, La Phi tu vi càng cao, Phương Dật liền theo bản năng cho rằng La Phi pháp khí cũng nên là tốt nhất. Chính là một phân giải ra tới mới phát hiện, La Phi bản mạng phi kiếm cũng liền cùng Trịnh Đạt mặt khác 6 thanh phi kiếm tương đương, kết quả này nhưng thật ra Phương Dật kinh ngạc một chút. Tinh kim, bí bạc, vẫn thiết chi tinh từ nguyên thủy tài liệu chậm rãi bị nhất nhất phân giải ra tới, 10 đem phi kiếm ở Phương Dật chân hỏa mười mấy canh giờ hạ thiêu hạ, rốt cuộc toàn bộ hòa tan cũng phân giải mở ra. Đồ vật nhưng thật ra không ít. Nhìn không trung bị nhất nhất phân giải ra tới tài chất, Phương Dật bắt đầu tự hỏi lên, luyện khí cùng luyện đan không giống nhau. Đây chính là muốn chính hắn tới hoàn thành. Không có suy xét lâu lắm, không trung này đó bị phân giải nguyên vật liệu ở Phương Dật thần thức khống chế hạ, bắt đầu hướng cùng nhau tụ lại. Phương Dật căn cứ chính mình suy đoán, đem một ít dư thừa tài liệu chia liệt khai, chờ đến chính mình yêu cầu những cái đó tài liệu chậm rãi dung hợp trở thành một cái chỉnh thể lúc sau. Phương Dật lúc này mới thu hồi trong cơ thể chân hỏa, lúc này liền biến thành một cái đại cục sát. Hưu. Phương Dật tùy tay bắn ra một đạo canh kim kiếm khí bay về phía kia đống cục sát. Đương một đạo kim loại chạm vào nhau thanh âm, cái kia cục sắt lại là chút nào không tổn hao gì, Phương Dật trong lòng đối với này tài liệu cũng là phi thường vừa lòng, vây tay một cái, kia đoàn cục sắt chậm rãi bay tới, bị Phương Dật thác ở trong tay quan sát. Phương Dật, ngươi lấy chân hỏa cùng thiên tinh tịnh hỏa đồng thời hạ thiêu thử xem, hẳn là có thể đem cái này tài liệu lại lần nữa tinh luyện. Quân thiên đỉnh thanh âm ở Phương Dật thức hải trung vang lên. Hảo. Phương Dật đáp ứng nói, rồi mới kéo cục sắt bàn tay trung tâm chân hỏa bước lên dựng lên. Hơn nữa chân hỏa bên trong còn mang theo một sợi màu tím nhạt ngọn lửa, từ uy lực thượng mà nói, thiên tinh tịnh hỏa muốn xa xa vượt qua Phương Dật bản mạng chân hỏa. Quả nhiên hữu dụng. Mười mấy canh giờ qua đi, đương này khối cục sắt lần thứ hai làm lạnh xuống dưới sau, lại là so phía trước rút nhỏ một vòng lớn, những cái đó vô dụng cặn bã lại bị từ này khối tài liệu trung thoát ly đi ra ngoài, trở nên càng thêm tinh thuần. Thử lại. Phương Dật một tay kéo cục sắt, một cái tay khác đằng ra cầm bản mạng phi kiếm cắt gọt một chút. Phương Dật khống chế được lực lượng, phi kiếm hoành phách qua đi, lại xem kia khối cục sắt cũng chỉ là bị Phương Dật phi kiếm cắt gọt đi vào 2/3 tả hữu, rồi mới Phương Dật lại lần nữa dùng sức, bản mạng phi kiếm mới hoàn toàn đem này tảng đá cắt gọt thành hai nửa. Ta phi kiếm đều không thể một kích đem này khối tài liệu cấp nhất kiếm bổ ra. Lấy Phương Dật hiện tại thực lực, cầm trong tay bản mạng phi kiếm phách chém, liền tính là trúc cơ hậu kỳ tu giả phòng ngự, cũng vô pháp ngăn cản được trụ, mà này thiết khối lại yêu cầu Phương Dật hao phí hai kiếm. Từ tài chất đi lên nói, này cũng không sai biệt lắm là trúc cơ kỳ tu giả có khả năng tìm được tốt nhất luyện khí tài liệu. Bị phách vì hai nửa cục sắt lại bị Phương Dật luyện ở bên nhau, rồi mới thừa dịp còn không có hoàn toàn động lại, Phương Dật thao tác bản mạng phi kiếm trên dưới bay múa, nháy mắt đem một khối cục sắt phân giải thành 108 cái tiểu khối. Miễn cưỡng đủ rồi. Phương Dật nhìn những cái đó nho nhỏ thiết khối, thần thức vừa động, thiết khối tự động phiêu phù ở Phương Dật trước người. Thiên tinh tịnh hỏa cùng bản mạng chân hỏa đồng thời đối này hạ thiêu lên, chờ kia thiết khối chậm rãi mềm hóa thời điểm, ở Phương Dật thần thức khống chế hạ thành một phen chùy thủ bộ dáng, cùng bình thường chùy thủ bất đồng, này chùy thủ thoạt nhìn không có chuôi kiếm, chỉ có hơi mỏng ngọn gió lập lòe ô quang, lệnh người sợ hãi. Phương Dật, ngươi lại luyện chế thời điểm, gia nhập chút ít canh kim kiếm nguyên linh lực, xem có thể hay không trực tiếp đem canh kim kiếm khí dung nhập trong đó. Quân Thiên Đỉnh nói, canh kim kiếm nguyên chính là kim loại tính thiên địa chí bảo. lý luận tiền nhiệm gì kim loại tài chất dung nhập canh kim kiếm nguyên linh lực đều sẽ có đại biên độ tăng lên. Hảo, ta thử xem. Không ai có thể so sánh Phương Dật càng hiểu biết canh kim kiếm nguyên khủng bố chỗ, tựa như cùng công giá hiểu đối chiến kia một lần, vốn dĩ chính mình bản mạng phi kiếm liền công giá hiểu chỉ dùng ra một thành tu vi phòng ngự đều công không phá được, chính là bám vào một tầng canh kim kiếm nguyên linh lực lúc sau, công giá hiểu mặc dù đem thực lực tăng lên tới 2 thành, cũng vẫn là bị hắn bản mạng phi kiếm đâm thủng đi vào 2/3, còn đem công giá hiểu đánh bay đi ra ngoài mấy chục mét, có thể nói, gia nhập canh kim kiếm nguyên linh lực, liền hoàn toàn hoàn thành biến chất. Vừa mới luyện tốt kia phiến ngọn gió bị Phương Dật bình quán, rồi mới thần thức vừa động, một đạo canh kim kiếm nguyên linh lực liền dung nhập tới rồi trong đó. Ân, không được. Cảm thụ được ngọn gió chung kia nói linh lực, Phương Dật liền phát hiện, hai người vẫn là bay khỏi khai, ngọn gió là ngọn gió, linh lực là linh lực, căn bản không có dung hợp dấu hiệu. Phương Dật, ngươi ở luyện tài liệu thời điểm, gia nhập canh kim kiếm nguyên thử xem. Quân Thiên Đỉnh lại là chưa từ bỏ ý định, đối Phương Dật nói. Theo lý thuyết, canh kim kiếm nguyên loại đồ vật này, tuyệt đối là có thể dung nhập đến các loại kim loại giữa, hiện tại không có dung nhập đi vào, chỉ có thể là thủ pháp vấn đề. Hảo. Phương Dật lại cầm lấy một tiểu khối thiết khối, lần này ở dùng chân hỏa thiêu đốt luyện đồng thời, một đạo canh kim kiếm nguyên linh lực liền dung nhập trong đó, theo chân hỏa cùng thiên tinh tịnh hỏa đồng thời hạ thiêu, kia nói linh lực tựa hồ đều bị luyện khai, bắt đầu hóa thành một tia sương mù phân tán khai, chân chính dung nhập thiết khối bên trong. Thành công. Phương Dật có thể cảm giác được canh kim kiếm nguyên cùng đang ở luyện chế ngọn gió chậm rãi dung hợp, rồi mới đãi kia ngọn gió thành hình một khắc, hai người hoàn mỹ luyện ở cùng nhau. Đây là cực phẩm pháp khí. Phương Dật ngơ ngác nhìn vừa mới luyện chế tốt kia nói ngọn gió suy nghĩ xuất thần, liền ở ngọn gió thành hình thời điểm, kia đoạn kiếm đặc thù cũng xuất hiện ở Phương Dật trong óc bên trong. Nay ngọn gió phẩm chất đã hoàn toàn vượt qua thượng phẩm pháp khí, dựa theo Liền Vân Hải vực theo như lời, này hẳn là chính là cực phẩm pháp khí. Nếu có thể có khí linh dung nhập trong đó nói, Phương Dật tin tưởng lấy này đem đoạn kiếm tài liệu, có lẽ có thể trở thành một phen linh khí. Này có cái gì hảo kỳ quái? Quân Thiên Đỉnh thanh âm vang lên, canh kim kiếm nguyên vốn chính là kim loại tính trí bảo, dung nhập đến kim loại giữa, tự nhiên rất dễ dàng là có thể đem tài chất tăng lên rất nhiều, ngươi thật là ít thấy việc lạ. Thử xem uy lực. Phương Dật thần thức thao tác kia nói ngọn gió, hướng tới trên mặt đất một khối thiết khối chém tới. Kết quả kia nói ngọn gió như là thiết đậu hủ liền đem kia khối thiết khối cấp chia làm hai nửa, không có cấp Phương Dật mang đến chút nào cản trở cảm. Này, so với ta bản mạng phi kiếm còn cường. Phương Dật trừng lớn mắt, có chút không thể tin được, chính mình bản mạng phi kiếm đã là linh khí, lại là đều làm không được như thế nhẹ nhàng. Đây là canh kim kiếm nguyên uy lực. Quân Thiên Đỉnh thần thức ở Phương Dật trong đầu vang lên, ngươi bản mạng phi kiếm còn không có gia nhập canh kim kiếm nguyên, ngày sau chỉ cần dùng canh kim kiếm nguyên chậm rãi tầm bổ. Uy lực liền sẽ không ngừng tăng lên, nói không chừng sau này có thể tới thượng phẩm linh khí trình độ, xa không phải này pháp khí có khả năng so sánh với. Thượng cổ tu chân thế giới, có thể có canh kim kiếm nguyên loại này thiên địa chí bảo tẩm bổ bản mạng pháp bảo, nếu là có cái luyện khí tông sư đang không ngừng thêm vào, đừng nói linh khí, liền tính đạt tới tiên khí cấp bậc cũng không phải không có khả năng sự tình. Mặc kệ như thế nào nói, này đó đoạn kiếm uy lực lớn, đối ta cũng chỉ có chỗ tốt. Ngẫm lại như vậy 108 kiện cực phẩm pháp khí giấu ở trong cơ thể, lấy kiếm mê ly thi triển ra tới, phòng ngự năng lực khẳng định là trình bao nhiêu lần gia tăng, hiện tại Phương Dật duy nhất lo lắng chính là chính mình thần thức cường độ, có thể hay không thao tác 108 kiện pháp khí thi triển ra kiếm chiêu. Căn cứ Bạch Đế canh kim kiếm pháp sở miêu tả, dùng chân chính pháp khí thật thể tới thi triển kiếm mê ly này nhất chiêu, so trực tiếp dùng trong cơ thể linh khí hóa thành kiếm quang thi triển muốn khó khăn nhiều, đối với thần thức tiêu hao cũng nhiều hơn nhiều. Mà Phương Dật hiện tại lấy linh lực thi triển kiếm mê ly đã không tính cái gì, liền tính duy trì mấy cái canh giờ cũng không có vấn đề gì, cũng không biết đổi thành loại này cực phẩm pháp khí, chính mình thần thức còn có thể hay không thao tác được. Phương Dật lắc đầu, hiện tại tưởng quá nhiều cũng vô dụng, hàng đầu nhiệm vụ vẫn là muốn đem này đó tài liệu luyện chế thành chính mình pháp khí. Lúc này đây, Phương Dật ở mật thất trung ước chừng đãi 7 ngày, 7 ngày thời gian, Phương Dật đem 108 kiện cực phẩm pháp khí, toàn bộ luyện chế thành công hơn nữa dung hợp canh kim kiếm nguyên. 108 kiện cực phẩm pháp khí, rốt cuộc toàn bộ luyện thành. Phương Dật thần thức hơi hơi vừa động, mấy trăm đạo hàn quang xuất hiện ở trước mắt, rồi mới lại toàn bộ tụ lại khắp nơi cùng nhau, biến thành một thanh cự kiếm. Phương Dật thần thức vừa động, cự kiếm đột nhiên lại khắp nơi phân tán, hóa thành từng đạo ngọn gió. Hiện tại trúc cơ hậu kỳ tu giả, chỉ dựa vào một lưỡng đạo mũi kiếm liền đủ rồi giết chết. Phương Dật cảm thụ qua này đó ngọn gió uy lực lúc sau, thần thức vừa động, toàn bộ thu vào trong cơ thể. Thử xem có không thao túng kiếm mê ly này nhất chiêu. Phương Dật thần thức vừa động, 108 nói ngọn gió quay trùng quanh chính mình trên dưới tung bay, nhưng đồng thời, thần thức cũng đang ở cực nhanh tiêu hao. Dựa theo Phương Dật tính ra, loại trạng thái này, nhiều lắm cũng chỉ có thể liên tục cái 3 năm phút. 3 năm phút, thời gian vậy là đủ rồi. Lấy Phương Dật hiện tại thực lực, 3 năm phút còn giải quyết không được đối thủ, kia chỉ sợ cũng không phải hắn có thể đối phó đối thủ, ít nhất cũng là Kim Đan kỳ trở lên tu vi. Ra mật thất, Phương Dật thần thức tản ra, phát hiện Kim Ngao đảo thượng nhiều hai người, một cái là tông chủ Hạt Tía Tô Quân, mặt khác một người là cái luyện khí kỳ đệ tử. Phương Dật thanh âm truyền tới Hạt Tía Tô Quân trong óc bên trong, "Tông chủ, ngươi tìm ta?" "Cũng không phải là tìm ngươi sao?" Hạt Tía Tô Quân đôi tay một quán, cười khổ mà nói, "Phương lão đệ, kia hai vị kim đan tiền bối lại đã trở lại, gặp ngươi đang bế quan liền không quấy rầy." Nói đến nơi này, Hạt Tía Tô Quân lại nhìn thoáng qua Phương Dật, nói, "Phương lão đệ, không chỉ có là Thẩm tiền bối cùng Công Giá tiền bối, tông môn còn tới hai cái kim đan tu giả, chỉ tên muốn tìm ngươi." "A, còn có hai cái kim đan tu giả tìm ta?" Phương Dật nghe vậy sửng sốt một chút, chính mình ở Liền Vân Hải vực thượng nhận thức người cũng liền này đó, trừ bỏ Thái Cổ Tông kia ba vị kim đan tu giả ở ngoài, Phương Dật không biết chính mình còn ở nơi nào nhận thức quá khác kim đan tu giả. "Bằng không ngươi cho rằng ta lại đây làm cái gì?" Hạt Tía Tô Quân nhìn hắn một cái nói, "Bất quá hai vị này nhưng chưa nói là ngươi bằng hữu, chỉ là làm tìm ngươi đi ra ngoài vừa thấy, hiện tại cũng không biết đối phương là địch là bạn, cho nên ta tự mình lại đây một chuyến, ngươi xem có phải hay không thông chi một chút Thẩm tiền bối cùng Công Giá tiền bối." Hạt Tía Tô Quân ý tứ thực minh bạch, bố ý đảo có hộ đảo đại trận, còn có bố ý điều yêu vương ở, chỉ cần Phương Dật không ra đi, hai cái kim đan tu giả cũng không như vậy dễ dàng công tiến vào. Hạt Tía Tô Quân đây là muốn cho Phương Dật kia hai vị kim đan kỳ bằng hữu lại đây trợ trận. "Hảo, ta đây liền đi thỉnh hai vị tiền bối." Phương Dật gật gật đầu, đối phương ở bố ý đảo bên ngoài hắn có thể không thèm để ý, nhưng nếu bọn họ muốn công kích Kim Ngao đảo, Phương Dật liền vô pháp tiếp nhận rồi, ở không biết địch hữu tiền đề hạ. Phương Dật vẫn là phải làm hảo chuẩn bị, hắn nhưng không cho rằng chính mình này nửa bước kim đan chính là hai vị chân chính kim đan cường giả đối thủ. Chương 1307, Kim Đan chi chiến. Phương Dật cùng Hạt Tía Tô Quân một trước một sau đi tới truyền tống trận chỗ, điều chỉnh truyền tống phương hướng thời điểm, Phương Dật đối Hạt Tía Tô Quân nói, "Tông chủ, mặc kệ là địch là bạn, vì bảo hiểm khởi kiến, vẫn là đi thỉnh bố ý điều yêu vương đi." Không biết vì sao, đang nghe đã có hai vị kim đan tu giả tới tìm chính mình. Phương Dật trong lòng sinh ra một tia nguy hiểm cảm giác, căn cứ gì vãng kinh nghiệm tới xem, này cũng không phải là cái gì hảo dấu hiệu. "Đã làm người đi thỉnh." Hạt Tía Tô Quân nói, cùng lần trước giống nhau, hai vị kim đan tu giả một lộ diện, Hạt Tía Tô Quân phản ứng đầu tiên chính là sai người đi bố ý điểu tộc sống ở nơi, hắn thà rằng nhiều phiền toái một chút bố ý điểu vương, cũng không muốn xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. "Hảo, chúng ta đi." Phương Dật khởi động truyền tống trận, hai người thân ảnh biến mất. Lại lần nữa xuất hiện đã là tới rồi giữa hồ đảo truyền tống trận. Đi vào bố y tông đại điện, thấy chính thủ vị trí ngồi hai vị kim đan tu giả, Phương Dật cùng Hạt Tía Tô Quân đồng thời không mình hành lễ nói, gặp qua hai vị tiền bối. Ngồi ở chỗ kia hai cái kim đan kỳ tu giả, đúng là Lưu Thanh Sơn cùng Phong Dục, Phương Dật lại là không quen biết hai người, hơn nữa hiện tại chưa phân rõ là địch là bạn, đối kim đan kỳ tu giả, nên có lễ nghĩa vẫn là phải có. Người chính là Phương Dật. Lưu Thanh Sơn cùng Phong Dục thấy được Hạt Tía Tô Quân cùng Phương Dật, Lưu Thanh Sơn từ tâm ánh đèn giống nhìn thấy quá Phương Dật bộ dạng, lúc này cùng trong trí nhớ kia đoạn hình ảnh chung bộ dạng tăng thêm so đối, xác định Phương Dật thân phận, Phong Dục lại là không biết việc này, mắt từ trên xuống dưới đánh giá Phương Dật. Đúng là văn bối. Phương Dật mặt ngoài kính cẩn, trong lòng đã sớm làm tốt tùy thời động thủ chuẩn bị. Lưu Thanh Sơn nhìn xem Hạt Tía Tô Quân nói, "Tô tông chủ còn thỉnh lui ra đi, chúng ta hôm nay tới tìm Phương Dật là có chút việc tư muốn nói." Hạt Tía Tô Quân đứng không nhúc nhích, mở miệng nói, "Xin lỗi, Phương Dật là ta bố y tông người, làm tông chủ, ta sẽ không làm chính hắn lưu lại." Làm một tông chi chủ, lúc này là trăm triệu không thể lùi bước, liền tính đối diện là kim đan tu giả cũng không thể lui, chẳng sợ thân tử đạo tiêu, phía trước đối mặt Thẩm Bách Xuyên cùng Công Giá Hiểu, sợ hãi cùng lo lắng đều có, nhưng là một khi thật sự muốn động thủ, Hạt Tía Tô Quân cũng đồng dạng sẽ không thoái nhượng. Đây là một tông chi chủ muốn gánh vác trách nhiệm. Hạt Tía Tô Quân sớm tại lên làm tông chủ thời điểm liền có cái này giác ngộ. Hạt Tía Tô Quân nói nhưng thật ra làm Phương Dật trong lòng ấm áp, bất quá hiện tại còn không phải xính anh hùng thời điểm. Vội vàng túm một chút Hạt Tía Tô Quân nói, "Tông chủ, hai vị tiền bối một khi đã như vậy nói, kia có thể là đề cập đến Phương Mỗ một ít bí ẩn, còn thỉnh tông chủ đến bên ngoài chờ một lát." Hạt Tía Tô Quân một cái bình thường trúc cơ trung kỳ tu giả, thật muốn đánh lên tới là giúp không được gì, còn không bằng đi ra ngoài nhiều chuẩn bị chuẩn bị. Chẳng sợ bố ý điều yêu vương tới câu thông một chút cũng hảo, huống chi, Phương Dật rời đi Kim Ngao đảo phía trước cũng đã làm tiểu ma vương đi thông chi Thẩm Bách Xuyên cùng Công Giá Hiểu, bọn họ hẳn là thực mau là có thể chạy tới. Hạt Tiếu Tô Quân bắt đầu kinh ngạc một chút, cẩn thận tưởng tượng tức khắc cân nhắc lại đây, chính mình lưu lại nơi này hóa ra chính là cái trói buộc, lập tức chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ, nói, Phương lão đệ, vậy ngươi chính mình cẩn thận. Phương Dật ít nhất còn có thể nháy mắt hạ gục trúc cơ hậu kỳ tu giả thực lực, chính mình tiếp tục đại ở chỗ này chỉ biết liên lụy Phương Dật, còn không bằng đi triệu tập một chút nhân thủ. Đương nhiên, Hạt Tiếu Tô Quân chính mình biết, đối mặt hai cái kim đan kỳ tu giả, cấp thấp đệ tử lại nhiều cũng là vô dụng. Nhìn Hạt Tiếu Tô Quân rời khỏi đại điện, Lưu Thanh Sơn nghiền ngẫm nhìn Phương Dật nói, không thể tưởng được ngươi còn có chút can đảm, nói đi, La Phi, Chính Đạt còn có Lý Mộng Quân đều là các ngươi giết. Tâm ánh đèn giống chung, Lưu Thanh Sơn chỉ có thấy Phương Dật chém giết La Phi một màn, lại là không biết Trịnh Đạt cùng Lý Mộng Quân tình huống, bất quá nghĩ đến hẳn là cùng trước mặt Phương Dật cũng thoát không ra quan hệ. Phương Dật nghe vậy híp mắt nổi lên mắt, tục ngữ nói chết vô đối chứng, Phương Dật tự nhiên là không chịu thừa nhận, lập tức lắc lắc đầu, nói, vạn bối vẫn chưa gặp qua này ba người, người cũng không phải vạn bối giết. Ngươi không thừa nhận cũng vô dụng. Phong Dục nói, chúng ta không phải tới cùng ngươi phân rõ phải trái, nói đi. Kia mấy bính ngọc chất tiểu kiếm đến tuột cùng có cái gì dùng? Phong Dục lời này vừa nói ra, Phương Dật tức khắc liền minh bạch lại đây, nguyên lai bao gồm La Phi ở bên trong muốn cướp lấy kia mấy cái kiếm tu giả, đều chẳng qua là cho này hai người làm việc, chân chính mạc người đời sau thế nhưng là hai cái kim đan kỳ tu giả. Nguyên lai hai vị tiền bối là vì thế mà đến, vạn bối tự nhiên không dám giấu giếm. Phương Dật nhún nhún vai, rồi mới tâm thần vừa động, một cái màu đen màn hào quang đem chính mình cấp vây quanh lên, nói, các ngươi xem, chính là cái phòng ngự cháo, tác dụng không lớn, trúc cơ kỳ là có thể phá vỡ. Đừng nói này đó vô dụng, ngươi cũng giấu giếm không được. Lưu Thanh Sơn nhàn nhạt nói, chúng ta biết ngươi bị Trịnh Đạt đuổi giết này dọc theo đường đi tiến bộ, đặc biệt là kiếm pháp, ta chưa nói sai đi. Lưu Thanh Sơn không đợi Phương Dật trả lời, tiếp tục nói, cho nên chúng ta liền dứt khoát một chút, ngươi đem sở hữu tiểu kiếm đều giao cho chúng ta, nói cho chúng ta biết này đó kiếm trung sở chất chứa bí mật, ta liền thả ngươi một con đường sống, ngươi cảm thấy như thế nào? Ta cho ngươi tam số cơ hội suy xét. Lưu Thanh Sơn biết Bố Y Tông còn có một con Bố Y Điểu Yêu Vương, thật chờ kia chỉ Bố Y Điểu Yêu Vương tới, lại không biết sẽ sinh ra nhiều ít biến cố, cho nên sớm tại Phương Dật tiến đến phía trước đã đi xuống quyết tâm, hoặc Phương Dật thành thật phối hợp, hoặc trực tiếp giết chạy lấy người, sẽ không cho hắn chỉ hoãn thời gian cơ hội. Một Lưu Thanh Sơn nói xong liền bắt đầu hô. Nhị không đợi Phương Dật nghĩ ra đối sách, Lưu Thanh Sơn lại kêu một tiếng. Kiếm trung sắc thật cất giấu một ít bí mật. Phương Dật trong lòng nôn nóng, theo lý thuyết thời gian này, Thẩm Bách Xuyên cùng Công Giá Hiểu cũng nên chạy tới, chính là đến bây giờ còn không có động tĩnh, chính mình cũng chỉ có thể trước ổn định bọn họ. Bất quá, ta cảm thấy hai vị tiền bối hẳn là sẽ không đối những cái đó kiếm pháp có hứng thú. Phương Dật nói, bản mạng phi kiếm nhập vào cơ thể mà ra, hóa làm một thanh cổ xưa trường kiếm, liền ở Bố Y Tông đại sảnh múa may lên. Nay bộ kiếm pháp, đúng là canh kim kiếm trên đường núi, Phương Dật sở học sẽ đệ nhất bộ kiếm pháp. Vẫn là say kiếm tiên ở phàm tục khi sáng chế. Phàm tục kiếm pháp. Lưu Thanh Sơn cùng Phong Dục đồng thời biểu tình cứng lại, ngay sau đó Lưu Thanh Sơn trên mặt lộ ra sắc mặt giận dữ, nhẹ giọng nói, mới nói hữu, tuổi còn trẻ thật là đáng tiếc, nếu ngươi lựa chọn chết, vậy chết đi. Phương Dật đã sớm làm tốt chuẩn bị, đối phương chết tự vừa ra tới, vừa mới luyện chế 108 kiện cực phẩm pháp khí nháy mắt xuất hiện ở quanh thân, đem chính mình cấp vây quanh lên, bên ngoài còn lại là thanh, hắc, bạch tam ánh sáng màu cháo. Dưới chân bản mạng phi kiếm bay lên trời hướng tới ngoài điện phi hành. Muốn chạy? Người chạy trốn sao? Phong Dục đôi tay phụ tại thân hậu, nhìn thấy Phương Dật chạy trốn, trong miệng phát ra một tiếng hừ lạnh, bản mạng phi kiếm nháy mắt bay ra, hơn nữa là sau phát hạn chế, chỉ là một tức công phu, liền công phá Phương Dật tam ánh sáng màu cháo, tiện đà lại hoành kích ở Phương Dật 108 nói ngọn gió thượng. Cũng may có tam ánh sáng màu cháo ngăn cản nhất tấn mánh một kích, màn hào quang bị phá, Phong Dục phi kiếm uy lực cũng đại suy giảm. Tuy rằng oanh kích tới rồi Phương Dật 108 nói ngọn gió thượng, nhưng lại không đối Phương Dật tạo thành cái gì thương tổn, ngược lại là Phương Dật mượn dùng Phong Dục này một kích lực lượng, ra tốc bay đi ra ngoài. Còn muốn chạy? Lưu Thanh Sơn lập tức lắc mình đuổi theo, Phong Dục theo sát này sau. Ngại ngại, liền kim đan tu giả một kích đều ngăn không được. Phương Dật trong lòng may mắn, này 108 nói ngọn gió luyện chế thật là thời điểm, vừa mới luyện chế ra tới liền phái thượng công dụng, vừa rồi Phong Dục kia một kích. Nếu là lấy trong cơ thể linh lực hóa thành kiếm quang ngăn cản, nói không chừng lần này liền phải trọng thương. Không cần quay đầu lại, Phương Dật thần thức liền cảm giác được Lưu Thanh Sơn cùng Phong Dục truy ở sau lưng, Phương Dật không hề nghĩ ngợi liền hướng tới Kim Đan đảo phương hướng bay đi, Lưu Thanh Sơn thân hình liền lóe, mấy cái lên xuống đã là ngăn ở Phương Dật phía trước, mặt sau còn lại là Phong Dục. Phương trưởng lão, cẩn thận. Hạt tía tô quân hạt tía tô mậu hai anh em lúc này chính chờ ở đại điện ngoài cửa, đột nhiên liền thấy Phương Giật khống chế phi kiếm xa xa bay khỏi giữa hồ đảo, bên ngoài thân còn có một đạo nói lưu quang thoáng hiện, rồi mới theo sát Lưu Thanh Sơn cùng Phong Dục thân hình cũng là từ trong đó bay ra, hai bên khoảng cách cũng liền vài giây. Hạt tía tô mậu hơi há mồm ba, chỉ vào Phương Giật thoát đi phương hướng, bên kia, là thẩm tiền bối bọn họ Kim Đan đảo. Là, hy vọng hai vị tiền bối còn ở trên đảo. Hạt tía tô quân nhìn cái kia phương hướng, cắn răng nói, nhị đệ, chúng ta cũng đuổi theo đi. Đi. Hạt tía tô mậu gật gật đầu, không có chút nào do dự, khống chế phi kiếm theo hạt tía tô quân hướng về Kim Đan đảo phương hướng bay đi. Trước sau bị người vây quanh, Phương Giật cũng là sắc mặt khó coi, nơi này khoảng cách Kim Đan đảo cũng chỉ có mấy chục dặm khoảng cách, nháo ra như thế đại động tĩnh kia hai người cũng chưa ra tới, nhìn dáng vẻ Thẩm Bách Xuyên cùng Công Giá Hiểu đích sắc không ở trên đảo. Nhận lấy cái chết. Phong Dục khống chế bản mạng phi kiếm đánh tới, Lưu Thanh Sơn bản mạng phi kiếm cũng là ngao ngoe dục dịch, chỉ chờ Phương Giật lựa chọn chạy trốn rồi mới hắn liền cấp ra một đòn chí mạng. Phương lão đệ, chuyện như thế nào? Không trung bên trong, đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm. Thẩm Bách Xuyên cùng Công Giá Hiểu từ trên trời giáng xuống. Ân, Kim Đan tu giả. Hai người gần nhất, Lưu Thanh Sơn cùng Phong Dục lập tức liền cảm thấy không ổn. Hai cái Kim Đan kỳ tu giả, hơn nữa trong đó một cái, bọn họ đều phán đoán không ra cái gì thực lực. Phong Dục trong tay phi kiếm cũng ngừng lại, cảnh giác nhìn Thẩm Bách Xuyên cùng Công Giá Hiểu, mở miệng nói, chúng ta cùng Phương Giật là có chút tư nhân ân oán, còn hy vọng hai vị đạo hữu không cần nhúng tay, sự sau tất có hậu báo. Phong Dục vừa nói chuyện, biên hướng Lưu Thanh Sơn dựa sát, hắn một người nhưng không có nắm chắc đối phó hai cái cùng giai tu giả. Không trong chốc lát, hạt tía tô quân cùng hạt tía tô mậu lúc này cũng đổi tới, vừa vặn nhìn đến Thẩm Bách Xuyên cùng Công Giá Hiểu tới rồi, mà Phương Giật tựa hồ cũng không có bị thương, hai huynh đệ lúc này mới yên lòng. Các ngươi hai cái thật là khôi hài. Thẩm Bách Xuyên nhìn Lưu Thanh Sơn cùng Phong Dục nói, các ngươi đều đuổi giết khởi bằng hữu của chúng ta, còn muốn cho chúng ta đừng nhúng tay. Nhìn thấy Thẩm Bách Xuyên cùng Công Giá Hiểu, Phương Giật cũng nhẹ nhàng thở ra. Lúc này một sờ cái chán, đã là tế tế mật mật một tầng mồ hôi dày đặc, nếu là hai người lại muộn một lát, khả năng chính mình lần này thật sự muốn công đạo ở chỗ này. Mới nói hữu, này hai người là người phương nào? Cùng ngươi có cùng oán thù. Công Giá Hiểu trong tay ôm một phen trường đao, đúng là chính mình bản mạng pháp khí, đối mặt hai cái Kim Đan sơ kỳ tu giả, Công Giá Hiểu căn bản là không có chút nào áp lực. Bọn họ mưu đồ ta một kiện pháp khí, Công Giá tiền bối, còn thỉnh ra tay tương trợ. Phương Giật nhưng không nghĩ lại lưu lại cái gì thai hoàng ẩm, hiện tại đi hôn loạn chi đảo sắp tới, có thể mượn dùng thái cổ tông dọn sạch bên ngoài địch nhân, vậy không thể tốt hơn, Phương Giật thà rằng vì thế thiếu hạ thái cổ tông nhân tình. Phương lão đệ, ngươi không nói, ta cũng sẽ ra tay. Công Giá Hiểu ha ha cười, Phương Giật cứu chính mình nhi tử, Công Giá Hiểu vẫn luôn tưởng còn ân tình này, chỉ là phía trước bất hạnh không có cơ hội, trước mắt cơ hội tới, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Thật lâu không có ra tay, ta cũng thấu xem náo nhiệt đi. Người này giao cho ta. Thẩm Bách Xuyên chỉ Lưu Thanh Sơn, hắn có thể nhìn ra được tới, hai người bên trong Lưu Thanh Sơn tu vi yếu lược cao một ít. Hảo đi, ta đây cũng chỉ có thể tuyển cái này nhược. Công Giá Hiểu nhìn Phong Dục, ánh mắt lộ ra một tia sắc khí, Kim Đan tu giả ở Liền Vân Hải vực đã là cao giai chiến lực, nếu kết thủ, vậy muốn đuổi tận giết tuyệt không lưu thai hoàng ẩm. Thách ra đi. Lưu Thanh Sơn khẽ quát một tiếng, thân hình nháy mắt vọt đến 100 mét có hơn, đáng tiếc Thẩm Bách Xuyên tốc độ so với hắn càng mau. Mấy cái thả người đã chặn hắn đường đi, trong tay đột ngột nhiều ra một cây màu đen côn sắt, Thẩm Bách Xuyên căn bản liền không nói nhiều, côn sắt dần hiện ra vài đạo hàn mang, đem Lưu Thanh Sơn bao vây ở trong đó. Lưu Thanh Sơn không nghĩ tới đối phương thân pháp cư nhiên như thế cực nhanh, hắn lúc này thế đi chưa giảm, liền thấy Thẩm Bách Xuyên màu đen côn sắt đã cập thân, lại muốn tránh lóe đã không còn kịp rồi, Lưu Thanh Sơn vội vàng ngưng tụ quanh thân linh lực, trước ngực huyễn hóa ra một đạo hư ảnh, ngạnh kháng Thẩm Bách Xuyên này một kích. Gậy gộc đằng trước thật mạnh va chạm tới rồi Lưu Thanh Sơn ngực, cứ việc cả người sở hữu linh lực đều đã ngưng tụ tới rồi một vị trí phòng ngự, nhưng bị Thẩm Bách Xuyên một côn điểm trúng, Lưu Thanh Sơn vẫn là nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bay ngược trở về, sắc mặt nháy mắt biến tái nhợt, thân thể phiêu ở không trung đều có chút không xong. Kim Đan trung kỳ tu vi. Vì cái gì sẽ có Kim Đan trung kỳ tu giả giúp hắn? Chỉ là một kích, Lưu Thanh Sơn liền cảm giác được trong cơ thể kinh mạch bị phá hư. Trong ánh mắt dần hiện ra không cam lòng cùng sợ hãi. Ở cha được Phương Giật rơi xuống lúc sau, Lưu Thanh Sơn biết bố ý đảo có yêu vương tồn tại, này đây mới mời Phong Dục cùng hướng, ở hắn nghĩ đến, hai cái Kim Đan tu giả, đủ để đối phó bố ý điệu yêu vương, nhưng Lưu Thanh Sơn như thế nào cũng chưa có thể nghĩ đến, kia yêu vương chưa đến, lại là xuất hiện hai vị tu vi hiếu thắng với hắn cùng giai nhân loại tu giả. Thẩm Bách Xuyên lăng không bay tới Lưu Thanh Sơn trước mặt, cường đại thần thức gáp bách Lưu Thanh Sơn, làm hắn cơ hồ vô pháp khôi phục trong cơ thể thương thế, cao giai tu giả động thủ chính là như thế, thường thường đều là ở nhất chiêu chi gian phân ra sinh tử. Cho ta phá. Lưu Thanh Sơn trong miệng hét lớn một tiếng, muốn phá vỡ Thẩm Bách Xuyên giam cầm, nhưng bất đắc dĩ kỹ không bằng người, trong mắt hiện lên một tia sắc bén, Lưu Thanh Sơn liền tưởng nổ tung chính mình kim đan. Đều là kim đan tu giả, tuy rằng chiến lược so ra kém đối phương, nhưng Lưu Thanh Sơn còn có một sát thủ, đó chính là tự bạo kim đan, vẫn dưỡng trăm năm kim đan một khi tự bạo, đừng nói đối phương cũng là kim đan kỳ tu giả, liền tính là nguyên anh lão quái cũng sẽ thoái nhượng ba phần, đang lẩn trốn không ra đi dưới tình huống, Lưu Thanh Sơn liền tưởng lôi kéo ở đây mọi người cùng nhau lên đường. Ân, tưởng liều mạng. Nhận thấy được Lưu Thanh Sơn hành động, Thẩm Bách Xuyên huy động trong tay màu đen trường côn, nhanh như tia chớp lăng không đánh xuống, còn không có thể Lưu Thanh Sơn kiếp nổ trong cơ thể linh lực, kia không biết ra sao loại phẩm cấp trường côn liền đánh ở Lưu Thanh Sơn trên đầu. Trường côn không chỉ có là ẩn chứa linh lực, còn có Thẩm Bách Xuyên thần thức công kích, ở Lưu Thanh Sơn đầu bạo liệt đồng thời, hắn thần thức cũng bị trường côn sát khí hủy diệt, coi như là chân chính thân tử đạo tiêu. Liền kim đan cũng chưa có thể tự bạo. Mắt thấy Lưu Thanh Sơn bị mất mạng, đang cùng công giá hiểu động thủ phong dục, trong mắt dần hiện ra điên cuồng thần sắc, liền ở hắn không ngừng ngăn cản sau lui thời điểm, đột nhiên mượn dùng phong dục một đao chi uy ra tốc bay ngược, đồng thời xoay người khu, ở hắn cách đó không xa, vừa vặn là Phương Giật nơi vị trí. Chết đi. Phong dục bản mạng phi kiếm mang theo thân hình, ra tốc hướng Phương Giật đánh tới, người kiếm hợp nhất, tốc độ mau tới rồi cực điểm. Không xong. Thấy như vậy một màn, công giá hiểu cùng Thẩm Bách Xuyên đồng thời thầm kêu không tốt. Đối phương đây là tính toán chết cũng muốn kéo lên một cái đệm lưng. Tuy rằng hai người đều trước tiên hướng về Phương Giật phương hướng bay đi, nhưng là phong dục tốc độ là ở quá nhanh, bọn họ đã không kịp cứu viện, chỉ có thể gửi hy vọng với Phương Giật chính mình có thể né tránh hoặc là ngăn trở phong dục một kích, chỉ cần có thể ngăn trở một kích, phong dục liền không còn có cơ hội. Hợp lại ta tốt nhất khi dễ đúng không? Đối mặt đột nhiên hướng về chính mình vọt tới phong dục, Phương Giật cũng có chút kinh ngạc, bất quá theo bản năng. Bản mạng phi kiếm bám vào thượng canh kim kiếm nguyên linh lực nắm trong tay, đối với xông tới phong dục nhất kiếm chỉ ra, mất đi. Chương 1308, Nam Minh Ly Hỏa Kiếm Nguyên. 11-11 cuồng hoan tiết tới rồi. Đề cử hệ chặt công chúng hảo, Google Ads ả miễn phí lánh siêu cấp bao lì xì cùng hạn lượng ưu đãi khoán. Mở ra hệ chặt tăng thêm hệ chặt công chúng hảo, Google Ads ả mua đồ vật càng có lời. Phương Giật nhất kiếm đâm ra, mũi kiếm chỉ hướng phong dục, canh kim kiếm khí dâng lên mà ra. Bản mạng linh kiếm sở chỉ phương hướng, ngay cả không gian đều nổi lên từng đợt gợn sóng, chấn động không thôi. Phong dục vốn dĩ tốc độ liền rất mau, mắt thấy khoảng cách Phương Giật càng ngày càng gần, thần sắc cũng càng thêm điên cuồng lên, hắn cảm giác chính mình lập tức liền phải đem Phương Giật chạm với dưới kiếm, nhìn đến Lưu Thanh Sơn bị Thẩm Bách Xuyên một kích trọng thương, hai đánh đoạt mệnh, Phong dục liền biết chính mình hôm nay cũng khó thoát một kiếp, nhưng là sắp chết cũng muốn kéo lên một cái Phương Giật. Nhưng mà ngay sau đó, Phong dục liền thấy Phương Giật mũi kiếm đối với chính mình phương hướng, đột nhiên buộc phát ra một cổ bàng bạc cực kỳ kiếm khí. Nay kiếm khí nơi đi qua, liền không gian đều ở chấn động, Phong dục lại muốn trốn tránh khi, mới phát hiện chung quanh không gian đều đã không xong, hoàn toàn đem chính mình cấp bao vây ở trong đó, chỉ có thể ngạnh kháng kia thoạt nhìn giống một bó không khí dao động kiếm khí. Cùng lúc đó, cảm nhận được Phương Giật bản mạng phi kiếm phóng xuất ra kiếm khí, Thẩm Bách Xuyên cùng công giá hiểu bay nhanh thân hình cũng rộng mở dừng lại, kia cổ kiếm khí thậm chí làm Thẩm Bách Xuyên đều cảm nhận được nguy hiểm hơi thở, hai người cách không bốn mắt tương vọng, đều thấy được đối phương trong ánh mắt khiếp sợ. Thẩm Bách Xuyên có thể khẳng định, liền tính là chính mình bị kia cổ kiếm khí hoanh trùng, phỏng chừng cũng sẽ bị thương, hơn nữa càng làm cho Thẩm Bách Xuyên cảm giác được khủng bố chính là, kia cổ kiếm khí bùng nổ địa phương, không gian cực không ổn định, chỉ cần đối thủ ở cái kia khu vực, muốn bứt ra đảo tẩu sợ là đều khó. Phương lão đệ, chạy mau a. Nơi xa Hạt Tía Tô Quân Hạt Tía Tô Mậu hai huynh đệ lúc này đều vì Phương Giật đổ mồ hôi, bọn họ khoảng cách xa, căn bản cảm thụ không đến Phương Giật phóng thích kiếm khí kia trong nháy mắt uy lực, chỉ nhìn đến Phong Dục bị công giá hiểu bức không ngừng sau lui, rồi mới đột nhiên liền ra tốc nhằm phía Phương Giật. Đến nỗi Phương Giật đâm ra kia nhất kiếm, Hạt Tía Tô Quân cùng Hạt Tía Tô Mậu cũng chỉ tưởng Phương Giật theo bản năng làm ra tự mình bảo hộ, đến nỗi thật sự xúc phạm tới một cái kim đan tu giả, đó là tưởng cũng không dám tưởng, ở bọn họ xem ra Phương Giật muốn tránh thoát Phong Dục công kích, cũng chỉ có thể hy vọng kỳ tích đã xảy ra. Đang ở kiếm khí bên trong Phong Dục, giờ này khắc này cảm thụ là nhất khắc sâu, chỉ có hắn mới trực tiếp nhất thiết thân cảm nhận được mất đi uy lực, liền ở kiếm khí cập thân kia trong nháy mắt, Phong Dục liền cảm giác chính mình như là bị hàng tỷ đạo kiếm khí đồng thời hoành trung giống nhau. Cho dù Phong Dục thuyên chuyển toàn thân linh lực bảo hộ mình thân, nhưng là cũng không có gì tác dụng, nhất tầng ngoài da thịt bảo vệ, trong cơ thể ngũ tạng lục phủ cùng hắn thần thức lại là bị vô số kích động kiếm khí đánh nát bấy, thần thức càng là ở kia kiếm khí dưới trở nên phá thành mảnh nhỏ. Nhất kiếm qua sau, Phong Dục thân hình thoạt nhìn còn hoàn hảo không tổn hao gì, cả người tựa hồ đều không có cái gì thương thế, nhưng là sau đó khối này thân hình rơi xuống, giữa không trung đột nhiên tuôn ra một đoàn huyết vụ, Phong Dục toàn bộ thân hình ở không trung bạo liệt mở ra, ngay cả kim đan muốn không thể may mắn thoát khỏi. Mới nói hữu, ngươi như thế nào? Này nhất kiếm, là ngươi thi triển ra tới. Thấy như vậy một màn, quay đầu lại nhìn về phía sáng tạo ra kỳ tích Phương Dật, Thẩm Bách Xuyên cùng Công Giá Hiểu đều là trợn mắt cứng họng hai mặt nhìn nhau. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy đến phát sinh này hết thảy, hai người căn bản là không thể tin một cái trúc cơ trung kỳ tu giả, thế nhưng có thể chém giết kim đan sơ kỳ cường giả. Ta không có việc gì, chỉ là thoát lực, nghỉ ngơi một chút liền hảo. Phương Dật lúc này toàn thân linh lực thần thức đều đã hao hết, miễn cương trả lời một câu, ở Thẩm Bách Xuyên hộ pháp dưới, trực tiếp liền giáng xuống thân thể, ngồi xếp bằng ở mặt biển thượng khôi phục lên. Ta có phải hay không hoa mắt? Hạt Tiếu Tô Mậu xoa xoa mắt nhìn xem nơi xa gần như hư thoát Phương Dật, lại nhìn xem đại ca Hạt Tiếu Tô Quân, mở miệng hỏi, Phương Lão Đệ. Đây là đem cái kia kim đan tu giả cấp chém. Hẳn là đi. Hạt Tiếu Tô Quân cũng có chút không xác định, rồi mới cười khổ nói, vượt cấp đều có thể chiến mà thắng chi, chúng ta hai anh em, xa không phải Phương trưởng lao đối thủ, bất quá hắn càng cường, đối chúng ta bố y tông liền càng có chỗ lợi, mặt khác nhị đệ, việc này nhưng ngàn vạn không cần truyền ra đi. Trúc cơ trung kỳ tu giả có thể chống lại hoặc là chém giết trúc cơ hậu kỳ tu giả, kia ở Liền Vân Hải vực cũng đã coi như thiên tài, mà trúc cơ trung kỳ tu giả có thể nháy mắt hạ gục trúc cơ hậu kỳ tu giả, chống lại nửa bước kim đan, loại này yêu nghiệt liền tính ở Tam Đại Thánh Địa đều là bà bối, đến nỗi trúc cơ trung kỳ là có thể đủ diệt sát nửa bước kim đan, Liền Vân Hải vực từ trước tới nay cũng không xuất hiện quá. Càng đừng nói Phương Dật hiện tại lấy trúc cơ trung kỳ tu vi diệt sát một vị kim đan sơ kỳ tu giả, loại chuyện này nếu là truyền ra đi, không biết sẽ khiến cho bao lớn phong ba, loại này cấp bậc phong ba, cũng không phải là nho nhỏ bố y tông có thể thừa nhận được, bọn họ cũng không cho rằng Phương Dật có thể thừa nhận, cho nên biện pháp tốt nhất chính là bảo mật. Ta biết đúng mực, đại ca ngươi yên tâm đi. Hạt Tiếu Tô Mậu gật đầu nói, đồng thời lại nghĩ tới Phương Dật đưa cho hắn kiếm pháp, trong lòng càng thêm cuồng nhiệt lên, ở Hạt Tiếu Tô Mậu xem ra, chỉ cần chính mình tu tập Phương Dật truyền lại thụ công pháp, ngày sau cũng có thể đạt tới loại này tu vi cảnh giới. Hôm nay sự tình nói ra đi đối phương lão đệ là có tệ vô lợi, còn thỉnh hai vị không cần ngoại chuyện. Tô thị huynh đệ đang ở giao lưu thời điểm, Thẩm Bách Xuyên đi tới Hạt Tiếu Tô Quân cùng Hạt Tiếu Tô Mậu trước mặt, nếu nói phía trước cùng Phương Dật ngang hàng luận giao là xem ở hắn luyện đan sư thân phận, lúc này Phương Dật chém giết kim đan kỳ tu giả tu vi, cũng chân chính được đến Thẩm Bách Xuyên tôn trọng. Thẩm tiên bối yên tâm, sự tình hôm nay chúng ta một chữ đều sẽ không nói đi ra ngoài. Hạt Tiếu Tô Quân vội vàng không người nói, Phương Dật chiến lực càng cường đại, hắn chỉ biết càng thêm cao hứng, này cũng tương đương là bố y tông nhiều một chương át chủ bài, trừ bỏ bố y điều yêu vương ở ngoài, bố y tông lại nhiều một cái kim đan chiến lược, thực sự có đại địch xâm lấn, Phương Dật tuyệt đối có thể cho bọn họ một kinh hỉ. Thẩm Bách Xuyên gật gật đầu nói, các người đi về trước đi, chúng ta ở chỗ này cho hắn hộ pháp, chờ Phương Dật khôi phục lại trở về. Làm phiên Thẩm tiền bối. Hạt Tiếu Tô Quân chắp tay cảm tạ, cùng Hạt Tiếu Tô Mậu hai anh em ngự khí bay trở về bố y đảo. Lúc này Phương Dật đã không rảnh lo bại lộ xuất từ thân bí mật, lấy chính thức ra một khối thượng phẩm linh thạch điên cuồng hấp thu trong đó linh lực, một màn này xem Thẩm Bách Xuyên cùng Công Giá Hiểu lại là có chút kinh ngạc, Công Giá Hiểu lắc lắc đầu, khẽ cười nói, nhị ca, xem ra mới nói hưu bí mật cũng không ít, trúc cơ trung kỳ liền có thể trực tiếp hấp thu luyện hóa thượng phẩm linh thạch. Mấu chốt là hắn còn không đến 30 tuổi. Thẩm Bách Xuyên tinh tế đếm Phương Dật khác hẳn với thường nhân chỗ, trúc cơ trung kỳ tu vi, có thể luyện chế phẩm giai không thấp đang dược. Thực lực không sai biệt lắm, có thể nghiền áp nửa bước kim đan, hôm nay càng là xét ở đem hết toàn lực dưới tình huống diệt sát kim đan sơ kỳ tu giả, nhị đệ, ngươi nói Tam Đại Thánh Địa có nhân vật như vậy sao? Không có. Công Giá Hiểu khẳng định nói, nếu là Tam Đại Thánh Địa có nhân vật như vậy, đã sớm nháo toàn bộ Liền Vân Hải vực đều đã biết, bọn họ mới sẽ không cất giấu đâu, dù sao cũng sẽ không có người tìm bọn họ phiền toái. Đồng Lai Tiên Đảo Lăng Tiêu Cung, Doanh Châu Tiên Đảo Vô Cực Cung cùng với Phương Trượng Tiên Đảo Cửu Thiên Cung cũng xưng là Liền Vân Hải vực Tam Đại Thánh Địa, tuy rằng đã từng người chiếm cứ một tòa tiên đảo, nhưng là Tam Đại Thánh Địa trong tối ngoài sáng cũng ở tranh cái cao thấp trước sau, môn hạ thiên tài đệ tử chi gian tranh đấu càng là chưa từng có gián đoạn quá, nếu là nhà ai xuất hiện cái giống Phương Dật như vậy yêu nghiệt, lập tức liền sẽ bị đẩy ra áp chế mặt khác hai nhà, căn bản không tồn tại bảo mật vừa nói. Huống chi, đối với Tam Đại Thánh Địa tới nói, cũng căn bản không có bảo mật tất yếu, ngược lại là bại lộ ra tới sau mọi người đều đã biết bối cảnh, trừ bỏ hỗn loạn chi trên đảo tà phái tu giả ở ngoài, căn bản là không người dám trêu chọc. Sự tình hôm nay, đa tạ Thẩm đạo hữu cùng Công Giá đạo hữu. Ước chừng qua đi ba cái nhiều canh giờ sau, Phương Dật lúc này mới mở bừng mắt, thần thức linh lực đều khôi phục một chút, xem như có thể tự do hành động, mở mắt ra liền thấy Thẩm Bách Xuyên cùng Công Giá Hiểu ngồi ở hai bên, Phương Dật vội vàng đứng lên chắp tay nói lời cảm tạ. Hôm nay nếu không phải Thẩm Bách Xuyên cùng Công Giá Hiểu, Phương Dật sợ là thật sự khó thoát vận rủi, đối thượng một cái kim đan sơ kỳ tu giả, Phương Dật còn có thể dựa vào mất đi tuyệt chiêu đua một chút, nhưng đồng thời tới hai cái, kia nhưng chính là hẳn phải chết cục diện, còn hảo Thẩm Bách Xuyên cùng Công Giá Hiểu kịp thời đuổi tới hóa giải nguy cơ, ân tình này Phương Dật xem như thiếu hạ. Ngày đó ngươi cũng cho chúng ta Thái Cổ Tông thanh trừ bại hoại, nay khả năng chính là cái gọi là một lần uống, một miếng ăn, thiên đạo tuần hoàn đi. Thẩm Bách Xuyên nhìn Phương Dật nói, hơn nữa, phong dục chính là chính ngươi giết, cùng chúng ta huynh đệ không quan hệ. Ta cái kia, thuần túy là đả thương địch thủ 1000 tự tổn hại 800. Phương Dật cười khổ nói, dùng ra kia nhất chiêu, ta trong cơ thể linh lực mất hết, thần thức cũng là tiêu hao hầu như không còn, liền tính là cái luyện khí kỳ tu giả đều có thể giết ta. Mất đi uy lực là đại, nhưng sau di chứng cũng là thập phần nghiêm trọng, dùng ra này nhất chiêu, Phương Dật cơ hồ chính là một phế nhân, đối này hắn cũng là thực bất đắc dĩ, dựa theo Bạch Hổ theo như lời, phải chờ tới chính mình thần thức lại tiến thêm một bước, khả năng thi triển lên liền sẽ không như thế cố hết sức. Hơn nữa mất đi cũng không phải vô địch, nếu là đối mặt Lưu Thanh Sơn, kia Phương Dật nhiều nhất chỉ có thể thương đến hắn, đến lúc đó chết nhưng chính là Phương Dật. Ngươi này nhất chiêu chẳng những nhằm vào thân thể, lại còn có thể thương đến thần thức, giống nhau kim đan sơ kỳ tu giả là chống đỡ không được. Thẩm Bách Xuyên đánh giá một chút Phương Dật kia nhất chiêu, đối Công Giá Hiểu nói, tam đệ, ngươi có thể ứng phó này nhất chiêu sao? Nếu là thay đổi ta, so chết cái kia cũng hảo không bao nhiêu đi. Công Giá Hiểu nói, bất quá ta cũng sẽ không khoảng cách địch nhân như vậy gần. Phương Dật chiêu này mất đi, lớn nhất khuyết điểm khả năng chính là khoảng cách, thật muốn kéo ra khoảng cách cho nhau lấy pháp khí đánh nhau chết sống. Ở kim đan tu giả có thể khống chế một bộ phận thiên địa linh khí dưới tình huống, Phương Dật liền tính tưởng liều mạng đều không có cơ hội. Tóm lại mới nói hưu hôm nay thật là làm chúng ta mở mắt. Thẩm Bách Xuyên nói lấy ra một cái túi chữ vật, nói, cái này ta giết, về ta. Nhìn Công Giá Hiểu, Thẩm Bách Xuyên nói, ngươi giết cái kia, mới nói hưu cũng có phần, các ngươi hai cái chia đều. Thẩm Bách Xuyên nói xong thần thức đảo qua túi chữ vật, không khỏi một bĩu môi nói, nguyên lai là cái quỷ nghèo, thật cấp kim đan tu giả mất mặt. Lưu Thanh Sơn trong túi chữ vật, hiện tại liền còn dư lại không đến 2000 khối thượng phẩm linh thạch, chủ yếu là phía trước thỉnh kia Giang Tiên Sinh một lần nữa bố trí trận pháp chi tiêu quá lớn, đối với kim đan kỳ tu giả mà nói, mấy ngàn khối thượng phẩm linh thạch thật đúng là không tính cái gì. Nhị ca, này tu vi cao, chưa chắc thân gia liền phong phú a. Công Giá Hiểu ha ha cười, trực tiếp đem túi chữ vật đồ vật tất cả đều ngã trên mặt đất, gần 5000 khối thượng phẩm linh thạch, còn có chút luyện chế pháp khí tài liệu. Ta này vận khí cũng là kém một chút. Thẩm Bách Xuyên lắc đầu cười nói, các ngươi hai cái một nửa tách ra, đều so với ta cái kia túi chữ vật linh thạch nhiều. Ân. Phương Dật đột nhiên phát hiện này một đống đồ vật trong một góc vừa mới hiện lên một mạt hồng quang, duỗi tay vạch ra, thình lình thấy một thanh màu đỏ ngọc chất tiểu kiếm nằm trên mặt đất. Đây là Nam Minh Ly Hỏa Kiếm Nguyên. Phương Dật trong lòng kinh hô, nhìn đến Nam Minh Ly Hỏa Kiếm Nguyên, Phương Dật tức khắc liền minh bạch này hai người vì sao tìm tới chính mình. Bởi vì lúc này đây Bồng Lai Tiên Đảo thượng 10 năm đại chụp sửa chữa quy tắc, Kim Đan kỳ cùng Trúc Cơ kỳ tu giả hội trường tách ra, lẫn nhau không quấy nhiễu, vì thế Lưu Thanh Sơn khiến cho Trịnh Đạt cầm Bắc Nguyên Sơ Thủy Kiếm Nguyên làm như tân tăng chụp phẩm, cố ý tiêu ra một cái siêu cao giá cả, cũng thêm vào mới nhất chụp phẩm đồ sách. Lưu Thanh Sơn mục đích thực minh xác, chính là tưởng thả con tép, bắt con tôm, dùng chính mình Nam Minh Ly Hỏa Kiếm, dẫn ra mặt khác mấy cái kiếm tới. Chính mình liều mạng cũng muốn được đến kia kiện chụp phẩm hành vi dừng ở Trịnh Đạt mấy người trong mắt, như thế mới trêu chọc tới mặt sau một loạt sự tình, bị hai người một đường đuổi giết. Đây là cái gì đồ vật? Xem Phương Dật từ một đống đồ vật nhảy ra tới một thanh màu đỏ ngọc chất tiểu kiếm, Công Giá Hiểu từ Phương Dật trong tay lấy lại đây, lấy ở trên tay quan sát. Giống như không có gì dùng. Công Giá Hiểu lại dùng thần thức tra xét một lần, cũng không có phát hiện cái gì, liền lại đưa trả cho Phương Dật nói, mới nói hưu nếu là thích. Sẽ để lại cho mới nói hữu làm đồ vật, cái này không tính, chúng ta phân mặt khác. Không có cái gì dùng. Nghe được Công Giá Hiểu nói, Phương Dật trong lòng cười thầm, còn thừa mấy thứ này thêm lên, cũng so ra kém này Nam Minh Lý Hỏa Kiếm Nguyên mảy may, bất quá Công Giá Hiểu nhìn không ra tới cũng thuộc bình thường, nhớ trước đây Thiên Tiêu Thành giám định sư cũng giống nhau cái gì cũng chưa có thể nhìn ra tới. Bất quá hôm nay dù sao cũng là Thẩm Bách Xuyên cùng Công Giá Hiểu cứu chính mình, Phương Dật tiện nghi chiếm lớn trong lòng cũng là băn khoăn, lập tức nói, mặc kệ như thế nào nói, hôm nay cũng là hai vị đạo hữu cứu Phương Mỗ một mạng, này đem ngọc kiếm ta liền nhận lấy, còn lại đồ vật ta đã có thể ngượng ngùng lại phân, đều nhập vào của Công Giá huynh sở hữu đi. Lời nói cũng không phải là như thế nói, thân huynh đệ còn muốn minh tính sổ. Công Giá Hiểu nghe vậy vây vây tay, nói, mới nói hữu nếu là như thế nói, chúng ta chi gian nhưng cho dù không rõ, nếu không phải ngươi ra tay tương trợ, ta nhi tử khả năng đã chết, hơn nữa chúng ta huynh đệ còn không biết phải bị Lâm Mạt kia xuất sinh lừa gạt bao lâu đâu. Hảo đi, vậy chia đều, xem như ta chiếm hai vị đạo hữu tiện nghi. Nghe được Công Giá Hiểu như thế nói, Phương Dật cũng liền không ở kiên trì, rốt cuộc hắn hiện tại muốn mua sắm linh dược, thân gia đại biên độ co lại, này mấy ngàn khối thượng phẩm linh thạch đối Phương Dật cũng là một bút xa xỉ tài phú. Mới nói hữu, ngươi kêu ba loại đan dược chúng ta đã chuẩn bị bắt đầu đại bán, hiện tại số lượng nhưng không đủ, không biết ngươi có thể bao lâu cùng một lần hóa. Nhìn đến Phương Dật cùng nhị đệ phân xong rồi linh thạch, Thẩm Bách Xuyên hòa đàm nổi lên chính sự. Phương Dật lần trước sở luyện chế đan dược, tổng cộng là 100 viên ngưng linh đan, 100 viên tím linh đan cùng 20 viên hồi thiên đan, lần này trở lại Thái Cổ Tông, Công Giá Hiểu đi thu xếp cấp Phương Dật mua linh thảo linh dược, Thẩm Bách Xuyên còn lại là tìm mấy cái bên trong cánh cửa trúc cơ kỳ đệ tử thí dược. Kết quả thử qua dược mấy cái trúc cơ kỳ đệ tử đều muốn tìm Thẩm Bách Xuyên tiếp tục mua sắm, đặc biệt là tím linh đan, không nói đến đối ngoại bán ra, chỉ cần chỉ là Thái Cổ Tông nhu cầu, Phương Dật luyện chế ra tới kia 100 viên cũng đã không đủ dùng. Cho nên lần này tới tìm Phương Dật, Thẩm Bách Xuyên cũng là muốn cùng Phương Dật thương lượng một chút cung hóa sự tình. Đúng rồi, còn có linh thảo linh dược. Công Giá Hiểu lấy ra một cái túi chữ vật đưa cho Phương Dật, nói, đây là ngươi muốn linh thảo cùng linh dược, tổng cộng 2.327 khối thượng phẩm linh thạch, chạy chân thuê truyền tống trận những cái đó ta liền không cùng ngươi tính. 2.000 nhiều khối thượng phẩm linh thạch linh thảo linh dược, làm Phương Dật mắt sáng ngời, vội vàng tiếp nhận túi chữ vật tinh tế xem kỹ, quả nhiên các loại dược liệu đều không ít. Thả đều là dựa theo chính mình cung cấp tỷ lệ mua sắm, vẫn là tông môn làm việc tới càng thêm đáng tin cậy một ít. Lúc này đây mua sắm linh thảo linh dược, cũng đủ luyện chế bọn họ đi hỗn loạn chi đảo sở yêu cầu đan dược. Đến nơi Thái Cổ Tông sở cần ngưng linh đan, tím linh đan cùng hồi thiên đan, Phương Dật suy nghĩ một chút, nói, quá chút thiên ta chuẩn bị đi ra ngoài một chuyến, còn không biết cái gì thời điểm trở về, cho nên cung hóa chu kỳ không hảo xác định, nhưng ta rời đi phía trước, sẽ nhiều luyện chế một đám này ba loại đan dược. Các ngươi còn cần khống chế một chút gia hóa số lượng. Cái này không sao. Thẩm Bách Xuyên tiếp lời nói, mới nói hưu không ở khi, chúng ta có thể hạn lượng bán, vật lấy hy vi quý, nói không chừng còn có thể bán quý một ít đâu. Ân, cụ thể những chi tiết này liền dựa vào Thẩm đạo hưu. Phương Dật cười nói, ta chỉ lo luyện đan. Ba người ở bên nhau lại gõ định rồi một ít chi tiết, Phương Dật đứng dậy cáo từ, hắn theo như lời lý do là phải về đảo tu dưỡng. Trên thực tế trong lòng đã gấp không chờ nổi muốn đi xem xét kia Nam Minh Ly Hỏa Kiếm Nguyên. Chương 1309, an bài đường lui. Trở lại Kim Ngao Đảo, Phương Dật tuy rằng trong lòng cấp bách, nhưng vẫn là về trước đỉnh núi Phong Úc, bồi Bách Sơ Hạ Hàn Huyền Sẽ Thiên, lại mang theo Phương Phương trời cao dạo qua một vòng, đầu đến tiểu nha đầu hưng phấn không thôi, thẳng đến nhìn thê tử nữ nhi ngủ hạ, Phương Dật lúc này mới khoanh chân tính tọa, cảm thụ được đã bị hắn thu vào trong cơ thể Ly Hỏa Kiếm Nguyên. Phương Dật trong cơ thể Sơ Thủy Kiếm Nguyên cùng Canh Kim Kiếm Nguyên chính quay trùng quanh tinh vân lốc xoáy đan điền xoay tròn, gột rửa tinh lọc ra vào đan điền linh lực, còn có thể mượn Canh Kim Kiếm Nguyên tinh luyện ra Canh Kim linh lực. Lúc ban đầu kích phát Sơ Thủy Kiếm Nguyên, là Phương Dật nếm thử luyện hóa Hắc Thủy Huyền Thạch khi, Sơ Thủy Kiếm Nguyên chủ động giúp hắn luyện hóa Hắc Thủy Huyền Thạch, cũng tinh luyện trong đó linh khí độ nhập tới rồi Phương Dật trong cơ thể. Lúc sau ở Hắc Nước Lạnh Đàm, Sơ Thủy Kiếm Nguyên lại trợ giúp Phương Dật luyện hóa một giọt Bắc Nguyên Sơ Thủy. Sở hữu luyện hóa linh lực cơ hồ đều dùng ở trợ giúp Phương Dật mở rộng kinh mạch cùng gột rửa tinh lọc linh lực thượng, hiện tại nghĩ đến, hẳn là vẫn là say kiếm tiên kia nói kiếm ý nổi lên tác dụng, cuối cùng mới khiến cho Sơ Thủy Kiếm Nguyên cùng Canh Kim Kiếm Nguyên có thể quay trùng quanh đan điền giúp hắn tinh lọc linh lực. Đến nỗi Thanh Mục Kiếm Nguyên cùng vừa mới thu vào trong cơ thể Ly Hỏa Kiếm Nguyên ở đan điền phía trên huyền phụ, nên như thế nào sử dụng, ở Phương Dật nhận chi, cũng chỉ có tu luyện tương ứng ngũ hành kiếm pháp mới được. Thần thức vừa động, Phương Dật quanh thân lập tức hình thành một cái bốn màu màn hào quang, ở màu đỏ màn hào quang dung nhập trong đó lúc sau, mặt khác tam ánh sáng màu cháo có dần dần dung hợp ý tứ, tuy rằng vẫn là bốn tầng màn hào quang chia lịa, nhưng là mỗi một tầng màn hào quang khoảng cách càng gần, thậm chí trong đó bắt đầu có nhẹ nhẹ dính liền chi vật. Hiện tại cái này phòng ngự cháo, so phía trước nhưng mạnh hơn nhiều. Phương Dật cảm thụ được bốn bính ngũ hành kiếm nguyên hình thành phòng ngự cháo, ở trong lòng cân nhắc cái này phòng ngự cháo lực phòng ngự, dựa theo phong dục công kích uy lực tính toán. này bốn màu phòng ngự cháo hơn nữa tự thân 108 nói ngọn gió biến ảo kiếm mê ly bảo vệ quanh thân, liền tính bình thường kim đan sơ kỳ cường giả, Phương Dật cũng có tự tin ngăn cản một vài. Hơn nữa, này phòng ngự cháo lực phòng ngự còn sẽ theo hắn tu vi gia tăng mà tăng lên, chờ chính mình tới rồi trúc cơ hậu kỳ, sợ là thật sự có thể cùng kim đan sơ kỳ tu giả chính diện giao thủ. Nguyên bản chính mình công kích liền có kim đan sơ kỳ tu giả tam thành tiêu chuẩn, chờ tu vi lại tiến thêm một bước, tới trúc cơ hậu kỳ, hẳn là cùng bình thường kim đan sơ kỳ tu giả cũng không sai biệt mấy, đến nơi phía trước phòng ngự thượng nhược điểm, ở luyện chế ra 108 kiện cực phẩm pháp khí lại đạt được lý hỏa kiếm nguyên sau, Phương Dật cảm thấy cũng không hề là vấn đề, chỉ chờ một ngày kia, tu vi lại tiến thêm một bước, liền có thể chân chân chính chính chống lại kim đan sơ kỳ tu giả. Nếu có thể đủ lại tìm được mẫu thổ kiếm nguyên, nói không chừng hình thành ngũ hành phòng ngự cháo, đều có thể ngăn cản kim đan sơ kỳ tu giả công kích. Cảm thụ được ly hỏa kiếm nguyên gia nhập sau phòng ngự cháo uy lực, Phương Dật trong lòng bắt đầu trở nên lửa nóng lên, dựa theo Phương Dật suy tính, nếu là lại được đến mẫu thổ kiếm nguyên gia nhập trong đó, này phòng ngự cháo tất nhiên sẽ đưa tới biến chất, hẳn là ngũ hành màn hào quang dung hợp vì một, lực phòng ngự tất nhiên sẽ đại đại tăng lên. Hiện tại được đến chuôi này ly hỏa kiếm nguyên, tuy rằng còn không thể chân chính sử dụng, nhưng chỉ là lực phòng ngự gia tăng cũng làm Phương Dật cũng đủ vừa lòng. Trong tay lại lần nữa lấy ra một khối thượng phẩm linh thạch luyện hóa hấp thu, vừa mới ở trên biển dùng 3 cái canh giờ, Phương Dật trong cơ thể cũng chỉ là khôi phục một thành linh lực, hiện tại trong cơ thể đan điền kinh mạch như cũ trống không, vẫn là muốn chạy nhanh khôi phục trong cơ thể linh lực mới được. Mãi cho đến ngày hôm sau giữa trưa thời điểm, Phương Dật lúc này mới cảm giác hảo một ít, trong cơ thể linh lực khôi phục tới rồi 6-7 thành trình độ, có này đó linh lực chống đỡ. Phương Dật có thể bắt đầu luyện chế đan dược, theo thời gian trôi qua, Phương Dật trong lòng cũng là càng thêm cấp bách, luôn có một loại vận mệnh chú định cảm giác nói cho hắn, đại ca Bành Bân ở hỗn loạn chi đảo tình cảnh cũng không phải thực hảo. Nóng vội ăn không hết nhiệt đậu hủ, sự tình vẫn là muốn từng cái hoàn thành. Đầu tiên là hạt tía tô mậu mua tới gần 2.000 cây bạn yêu thảo, bạn yêu đan luyện chế hiện tại đối với quân thiên đỉnh tới nói là dễ như trở bàn tay, gần 2.000 cây bạn yêu thảo bị Phương Dật chia làm thập phần. Phương Dật tiêu phí một ngày thời gian luyện chế 10 lò đan dược, tổng cộng luyện chế ra tới 2.500 dư viên bạn yêu đan. 2.500 viên bạn yêu đan, dựa theo hiện tại mỗi năm thuần dưỡng linh lộc số lượng, ít nhất đủ Bố Y Tông 10 năm đơn đặt hàng. Hiện tại Bố Y Tông đối ngoại tuyên bố mỗi năm có thể thuần dưỡng ra 50 dư chỉ linh lộc, thuần dưỡng linh lộc số lượng phiên cái gấp 2, cũng chính là 200 chỉ, 2.500 dư viên bạn yêu đan, đủ rồi dục sinh 2.000 chỉ linh lộc. Đại bộ phận bình thường lộc chỉ cần dùng một viên bạn yêu đan là có thể trở thành linh thú, cũng có thiếu bộ phận muốn tiêu hao rất 2 viên, tổng thể tính ra, thôi hóa 2.000 chỉ linh lộc đã là thực bảo thủ suy tính. Tông chủ, nơi này là 2.500 dư viên bạn yêu đan, hẳn là đủ Bố Y Tông 10 năm sở cần. Luyện chế xong bạn yêu đan, Phương Dật cũng không nghỉ ngơi, trực tiếp thông qua truyền tống trận đi giữa hồ đảo tông môn chỗ tìm được rồi hạt tía tô quân, đem trang có bạn yêu đan túi chữ vật giao cho hạt tía tô quân. 2.500 dư viên. Hạt tía tô quân mắt sáng ngời, chạy nhanh tiếp nhận túi chữ vật xem xét, 2.500 dư viên bạn yêu đan đôi ở trong túi chữ vật, hạt tía tô quân chỉ dùng thần thức đảo qua sẽ biết cụ thể số lượng, lập tức cười nói, Phương lão đệ, ngươi lần trước lưu lại bạn yêu đan cũng mới tiêu hao hơn 100 viên, lại có này đó, đủ chúng ta dùng một ít năm đầu. Bố Y Tông vô pháp cùng những cái đó nội tình thâm hậu tông môn so sánh với, dục sinh linh lộc sự tình, vẫn là chậm rãi tuần tự tiệm tiến tương đối hảo, háo trước mấy năm thời gian, chờ đại gia thói quen. Dục sinh linh lộc tốc độ liền tính mỗi năm gia tăng đến 200-300 chỉ, cũng sẽ không khiến cho quá lớn chú ý. Tông chủ, có bạn yêu đan, tông chủ cùng nhị đảo chủ liền có thể yên tâm tiếp đơn đặt hàng, có người trước tiên phó một bộ phận linh thạch, chúng ta cũng không có không lấy lý do. Phương Dật cười nói, từ trở lại Bố Y Tông liền nghe nói, linh lộc đơn đặt hàng đều đã bài tới rồi mấy năm sau, lần này dùng một lần luyện chế ra tới 2.500 dư viên bạn yêu đan. Cũng là làm hạt tía tô quân cùng hạt tía tô mậu hai huynh đệ có thể yên tâm lớn mật tiếp linh lộc đơn đặt hàng, liền tính chính mình đi ra ngoài thời gian trường một ít cũng không cái gọi là. Ha ha, có này đó đan dược, ta liền có nắm chắc. Hạt tía tô quân nghe vậy gật gật đầu. Tông chủ, bạn yêu đan cho ngươi luyện chế ra tới, quá mấy ngày ta có việc muốn ra ngoài một đoạn thời gian. Phương Dật nói ra chính mình ý đồ đến, hắn lần này rời đi Kim Ngao đảo cũng không biết muốn bao lâu. Thê tử cùng nữ nhi vẫn là muốn thoát khỏi Tô thị huynh đệ tới chiếu cố. Nga. Nghe được Phương Dật nói, hạt tía Tô quân không khỏi nhíu mày, mở miệng hỏi, Phương lão đệ có cái gì sự tình? Có cần hay không chúng ta huynh đệ giúp đỡ? Đa tạ tông chủ, chuyện này, phỏng chừng tông chủ giúp không được gì. Phương Dật lắc lắc đầu, nói, ta một vị đại ca năm đó bị người đuổi giết, vô ý trốn vào tới rồi hỗn loạn chi đảo, ta lần này là tưởng đi trước hỗn loạn chi đảo tìm hắn ra tới. Phương Dật không có giấu giếm chính mình chuyến này mục đích, hơn nữa hắn cũng yêu cầu mượn dùng bố y tông tình báo hệ thống, được đến một ít có quan hệ với hỗn loạn chi đảo tin tức. Húng chi Phương Dật lần này rời đi cắt hung khó dò, còn cần hạt tía tô quân chiếu cố chính mình người nhà. Hỗn loạn chi đảo. Phương lão đệ, người muốn đi kia hiểm địa. Tuy là hạt tía tô quân dưỡng khí đã lâu, cũng nhịn không được trưởng thân dựng lên, nhìn Phương Dật nói, lão đệ, ngươi có biết hỗn loạn chi đảo là cái gì nơi? Nơi đó há là giống nhau tu giả có thể đi địa phương. Tông chủ, ta tự nhiên là biết đến. Phương Dật cười khổ một tiếng, nói, lần này tới cũng tưởng hướng tông chủ thảo muốn một ít về hỗn loạn chi đảo tình báo. Này, này, ai, ngươi chờ một lát một chút, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Nhìn đến Phương Dật thái độ kiên quyết, hạt tía tô quân thở dài, làm Phương Dật ngồi ở đại điện chờ, chính mình xoay người đi ra ngoài. Qua một hồi lâu, hạt tía tô quân mới phản hồi tới rồi đại điện, đem một cái ngọc giản đưa cho Phương Dật, nói, đây là ta từ ảnh tông mua tới tình báo, toàn bộ đều là có quan hệ với hỗn loạn chi đảo, lão đệ này đi nhất định phải tiểu tâm vì là. Hạt tía tô quân biết chính mình khuyên bất động Phương Dật, cũng chỉ có thể chỉ mình cố gắng lớn nhất đi chợ giúp hắn, này phân tình báo là hắn lấy bố y tông danh nghĩa mua sắm, ước chừng tiêu phí 5 khối thượng phẩm linh thạch. Đa tạ tông chủ, trước khi rời đi, ta còn muốn làm chút chuẩn bị, liền trước cáo tử. Phương Dật chắp tay cáo tử, trước khi đi lại quay đầu lại nói, sắp tới ta đều sẽ đại ở Kim Ngao đảo thượng, tông chủ cùng nhị đảo chủ có việc có thể trực tiếp đi Kim Ngao đảo tìm ta. Hảo, người tốt nhất chuẩn bị đầy đủ một ít, thiếu cái gì nói cho ta. Ta nhìn xem tông môn hay không có thể gom đủ. Hạt tía tô quân gật gật đầu, hắn biết chính mình tuy rằng thân là tông chủ, nhưng đối Phương Dật cái này trưởng lao thật sự là không có cái gì ước thúc lực, trước mắt hắn có khả năng làm chính là tận lực đi trợ giúp Phương Dật. Đa tạ tông chủ, ta đi lúc sau, còn hy vọng tông chủ có thể nhiều hơn chiếu cố nội tử cùng ta nữ nhi. Phương Dật đứng lên đối hạt tía tô quân thâm cúc một cung, chuyến này đi trước hỗn loạn chi đảo có thể nói là từng bước sát khí, Phương Dật cần thiết an bài hảo thê nữ mới có thể yên tâm lại. Từ biệt hạt tía tô quân, về tới Kim Ngao đảo thượng, Phương Dật bắt đầu luyện chế thái cổ tông sở cần ngưng linh đan, tím linh đan cùng hồi thiên đan. Lần này cũng là công giá hiệu chuẩn bị linh thảo linh dược cũng đủ nhiều, ngưng linh đan cùng tím linh đan từng người đều luyện chế 5 lò, mỗi loại 5.000 viên, bất quá hồi thiên đan tài liệu tương đối ít, gần luyện chế ra tới hơn 800 viên, cùng chân chính tím linh đan so sánh với, này đó đan dược dược hiệu kém rất nhiều, nhưng cũng đủ làm trúc cơ kỳ tu giả dùng tu luyện. Luyện chế xong đan dược, Phương Dật còn lại là đi Kim Đan đảo tìm Thẩm Bách Xuyên, hai người gặp mặt, cũng không có gì khách sáo, Phương Dật trực tiếp đem túi chữ vật đưa cho Thẩm Bách Xuyên, nói, Thẩm Đạo Hữu, ngưng linh đan cùng tím linh đan các 5.000 viên, hồi thiên đan chỉ có hơn 800 viên. Thẩm Bách Xuyên tiếp nhận túi chữ vật gật gật đầu nói, đã không ít, hạn chế một chút số lượng nói, hẳn là đủ bán mấy tháng. Ở Liên Vân Hải Vực, chân chính có thể có tài lực dựa nuốt phục đan dược tu luyện tu giả dù sao cũng là số ít. Hơn nữa tím linh đan ở tu luyện loại đan dược trung giá cả cũng thực sự không thấp, liền tính được hoan nghênh, cũng chỉ có số ít tu giả mới có thể tiêu hao khởi, đến nỗi ngưng linh đan cùng hồi thiên đan, Thẩm Bách Xuyên căn bản liền không suy xét, này hai loại đan dược doanh số hắn cũng không như thế nào xem trọng. Mới nói hưu tính toán bao lâu xuất phát? Thẩm Bách Xuyên hỏi. Mấy ngày nay tới giờ, Thẩm Bách Xuyên cùng công giá hiểu chính là thành bố y tông khách quen, cách sơn kém năm liền tới đây đi một chuyến, chẳng qua chờ Phương Dật rời đi. Bọn họ cũng liền không có lại đến tất yếu, cho nên hỏi một chút Phương Dật rời đi thời gian, không có cái gì sự tình, ở Phương Dật trở về phía trước, cũng liền không có tất yếu lại chạy tới bố y tông. Nửa tháng đi, Phương Dật tính ra một chút thời gian, nói, Thẩm đạo hữu, ở ta trở về phía trước, bán đi linh thạch liền không cần kết toán. Ân. Thẩm Bách Xuyên hơi hơi sửng sốt, nhìn về phía Phương Dật lời này, tựa hồ là có điểm không tin được hạt tía tô quân cùng hạt tía tô mậu hai huynh đệ. Phương Dật nhìn đến Thẩm Bách Xuyên biểu tình liền minh bạch Thẩm Bách Xuyên ý tứ, vội vàng xua tay cười khổ nói, Thẩm đạo hữu không cần hiểu lầm. Phương Dật chính mình cũng không biết này đi hỗn loạn chi đảo cắt hung như thế nào, cho nên cũng làm nhất hư tính toán, Bách Sơ Hạ hiện tại chỉ có luyện khí sơ kỳ tu vi, trên người thượng phẩm linh thạch quá nhiều, ngược lại sẽ tao tới tai họa bất ngờ, cho nên Phương Dật cũng không tính toán cấp Bách Sơ Hạ cùng Phương Phương lưu lại nhiều ít linh thạch. Nhưng đường lui vẫn là phải có, Phương Dật cấp Thẩm Bách Xuyên này đó đang dược. Dựa theo bán giá cả cũng có thể bán ra 1.000 nhiều khối thượng phẩm linh thạch, tính xong cấp thái cổ tông chia lãi, cũng có thể dư lại không ít, nếu chính mình ngắn hạn cũng chưa về hoặc là thật sự có cái gì ngoài ý muốn, Phương Dật hy vọng Thẩm Bách Xuyên đem này đó linh thạch chậm rãi giao cho Bách Sơ Hạ, thậm chí khả năng nói, đem Bách Sơ Hạ cùng Phương Phương nhận được thái cổ tông bên trong. Phương Dật cũng không phải không tin được Tô Thị huynh đệ, nhưng này hai anh em tu vi thật sự là yếu đi một ít, tương đối mà nói có 3 vị kim đan kỳ tu giả thái cổ tông, an toàn liền phải có bảo đảm đến nhiều, liền tính phát sinh thú triều, Phương Dật cũng không ngờ thế nữ đã chịu cái gì thương tổn. Bị Trịnh Đạt cùng Lý Mộng Quân một đường đuổi giết, lại cơ duyên xảo hợp bị nhốt ở lồng giam thế giới một đoạn thời gian, làm Phương Dật ý tưởng có rất lớn thay đổi, liền Vân Hải vực còn như thế, hỗn loạn chi đảo còn không biết muốn đối mặt nhiều ít hung hiểm, cho nên rời đi phía trước, Phương Dật tận khả năng cấp bách sơ hạ cùng Phương Phương Lưu Hảo đường lui. Mới nói Hưu yên tâm. Nghe xong Phương Dật theo như lời, Thẩm Bách Xuyên trịnh trọng nói, mới nói Hưu nếu là 3 năm không trở về, ta sẽ đến Bố Y Tông tiếp đệ muội cùng Phương Phương đi Thái Cổ Tông, tu luyện tài nguyên tuyệt đối không thiếu. Có Thẩm đạo Hưu những lời này, Phương Mỗ liền an tâm rồi. Phương Dật chắp tay cảm tạ. Không biết mới nói Hưu đây là đi đâu? Phải làm loại này chuẩn bị. Thẩm Bách Xuyên rất là tò mò, lẽ ra lấy Phương Dật hiện tại thực lực, ở Liên Vân Hải vực thượng hành tẩu, chỉ cần điệu thấp một chút, không chủ động treo chọc thị phi, cũng không cần phải chuẩn bị sau sự đi. Chính là nghĩ ra đi rèn luyện một phen. Phương Dật cười khổ nói, dù sao nhiều làm chút chuẩn bị là không sai, Thẩm đạo Hưu ngươi cũng biết ta phía trước bị đuổi giết sự tình, này Liên Vân Hải vực chính là nơi trốn nguy cơ a. Phương Dật đối Tô thị huynh đệ sở chính mình chuyến này mục đích, nhưng đối Thẩm Bách Xuyên lại là che giấu xuống dưới, nguyên nhân rất đơn giản, Tô thị huynh đệ chỉ là trúc cơ kỳ tu vi, cùng hỗn loạn chi đảo sẽ không có cái gì liên lụy, càng sẽ không cùng phía trước Bành Bân có cái gì giao thoa. Nhưng có 3 vị kim đan tu giả thái cổ tông lại là bất đồng, Phương Dật cũng không dám khẳng định đại ca Bành Bân hay không giết qua thái cổ tông đệ tử, vạn nhất bọn họ chi gian có thù oán nói, kia chính mình còn lại là không duyên cớ trêu chọc 3 cái kẻ thù. Mới nói hữu theo như lời, cũng có đạo lý. Thẩm Bách Xuyên cũng lộ ra trầm tư thần sắc, Liên Vân Hải vực vẫn là khuyết thiếu cơ bản quy tắc, đặc biệt là đối nhỏ yếu tông môn cùng tán tu. Ở Liên Vân Hải vực, sở hữu quy tắc đều là các đảo chủ chính mình định chế cũng giữ gìn, chỉ cần rời đi đảo nhỏ, đó chính là cá lớn nuốt cá bé thế giới, có tông môn đệ tử còn tốt một chút, tán tu trên cơ bản là một bước khó đi. Từng có không ít đảo nhỏ liên danh thỉnh Tam Đại Thánh Địa định ra một ít cơ bản quy tắc, dùng cho bảo hộ nhỏ yếu tông môn cùng tán tu ích lợi, kết quả Tam Đại Thánh Địa căn bản là không có bất luận cái gì hồi đáp, bọn họ vốn chính là tông môn chế độ được lợi giả, như thế nào lại sẽ đi suy xét các tán tu tình cảnh. Như này, ta đây liền về trước Thái Cổ Tông. Thẩm Bách Xuyên nói, mới nói hữu khi trở về, còn thỉnh đi Thái Cổ Tông thông báo một tiếng. Đó là tự nhiên, ta còn trông cậy vào Thái Cổ Tông giúp đỡ bán đan dược đâu. Phương Dật ôm quyền hành lễ, Tô đạo hữu, chờ công giá đạo hữu trở về lúc sau thông báo hắn một chút, chúng ta như vậy cáo biệt. Chương 1310, xuất phát hỗn loạn chi đảo. Kế tiếp nhật tử, Phương Dật dùng một ngày thời gian luyện đan, một ngày thời gian bồi bách sơ hạ cùng Phương Phương. Phương Dật lần này luyện chế ra tới đan dược, tất cả đều để vào đến Quân Thiên đỉnh không gian nội, ở Thiên Tinh Tịnh Hỏa dưới sự trợ giúp, đan dược có thể thoáng tăng lên một ít phẩm chất, tuy rằng loại này biến hóa thực thông thả, nhưng tích lũy tháng ngày dưới, vẫn là có thể cho đan dược dược tính trở nên càng thêm tinh thuần. Quân Thiên, cái kia giao xả gân như thế nào? Có hay không ở Thiên Tinh Tịnh Hỏa đốt cháy đi xuống trừ một ít tạp chất? Ở một ngày luyện đan kết thúc sau, Phương Dật thần thức câu thông Quân Thiên đỉnh khí linh. Trở lại Kim Ngao đảo trong khoảng thời gian này, Phương Dật cũng không vội vã cấp bách sơ hạ trọng luyện khổn tiên tác, mà là vẫn luôn đem giao xả gân đặt ở Quân Thiên đỉnh trong vòng, dùng Thiên Tinh Tịnh Hỏa ngày ngày đốt cháy luyện hóa, tận lực đi trừ giao xả gân trung tạp chất. Hiện tại đan dược thượng chuẩn bị cũng không sai biệt lắm, Phương Dật chuẩn bị xuống tay cấp bách sơ hạ một lần nữa luyện chế khổn tiên tác. Có một ít tăng lên. Quân Thiên đỉnh nói, loại bỏ rất một thành nhiều tạp chất, này giao xả gân, phẩm chất thượng đã so được với giao xả đại yêu gân. Hắc nước lạnh đảm cái kia giao xả, bởi vì lồng giam thế giới hạn chế, tu vi trước sau bị nhốt ở yêu đan hậu kỳ, nhưng là từ thân hình tiến hóa đi lên nói đã sớm đã đạt tới đại yêu cấp bậc, trong cơ thể giao xả gân cũng không thể so đại yêu cấp bậc giao xả gân kém. Có này giao xả gân, sơ hạ này khổn tiên tác uy lực, ít nhất cũng có thể đạt tới cực phẩm pháp khí trình độ. Phương Dật trong lòng đánh giá một chút, bách sơ hạ có cực phẩm phòng ngự tính pháp khí hộ thân, hắn lần này đi trước hỗn loạn chi đảo, cũng có thể an tâm không ít. Sơ hạ, đem ngươi khổn tiên tác cho ta. Tìm được thê tử, Phương Dật mở miệng nói, chúng ta lần trước ở trên hoang đảo, chém một cái giao xả, này giao xả trong cơ thể đã sinh gân, cho nên ta liền lấy cái kia giao xả gân, tính toán đem ngươi khổn tiên tác một lần nữa luyện chế một chút. Giao xả. Bách sơ hạ sửng sốt, Phương Dật lần trước nhưng chưa nói ở trên hoang đảo chém một cái giao xả, hiện tại nghĩ đến, hẳn là ngay lúc đó tình hình tương đối hung hiểm, sợ chính mình lo lắng cho nên chưa nói. Hảo A. Bách sơ hạ xinh đẹp cười nói, nếu Phương Dật không muốn nhiều lời, nàng cũng liền không tính toán hỏi nhiều. Đi, chúng ta này liền đi mật thất. Phương Dật lôi kéo Bách sơ hạ tay muốn đi. Phương Phương còn không có tỉnh đâu. Bách Sơ Hạ rút ra tay, chỉ bên trong nhà ở nói, chờ Phương mới tỉnh lại nói. Không cần, nàng tỉnh lại nhìn không thấy ngươi liền sẽ đi tìm ám dạ báo. Phương giật lại túm khởi Bách Sơ Hạ tay nói, đi thôi, không có việc gì. Đi vào mật thất bên trong, Phương giật lấy ra cái kia dao xà gân, nguyên bản gần 10 mét lớn lên dao xà gân trải qua thiên tinh tịnh hỏa tinh luyện hiện tại chỉ còn lại có 8 mễ dài hơn nữa cũng tế một ít. Đây là dao xà gân. Bách Sơ Hạ nhìn Phương giật trong tay phiếm màu xanh nhạt quang mang dao xà gân, hỏi, này dao xà gân đến có 8 mễ dài hơn đi, này đến là bao lớn dao xà. Cái kia dao xà, là rất đại. Phương giật hiện tại hồi tưởng khởi cái kia dao xà thân hình vẫn có chút lòng còn sợ hãi, lắc lắc đầu, không có tiếp tục cái này đề tài. Đối Bách Sơ Hạ nói, bắt đầu đi, ta yêu cầu lại luyện hóa một chút này dao xà gân, chờ lát nữa ngươi lấy ra khổn tiên tác, ta đem này dao xà gân luyện đi vào. Ân, hảo. Bách Sơ Hạ gật đầu, khổn tiên tác đã nắm trong tay. Phương giật dùng linh lực khống chế được cái kia dao xà gân phiêu phủ ở không trung, lấy chân hỏa vây quanh, lại từ quân thiên đỉnh bên trong lấy ra một sợi thiên tinh tịnh hỏa dung nhập trong đó, luyện chế quá 108 nói ngọn gió. Phương giật đã biết, ở chân hỏa luyện khí trong quá trình gia nhập thiên tinh tịnh hỏa, có thể càng thêm dễ dàng loại bỏ tạp chất. Quả nhiên, lại gia nhập thiên tinh tịnh hỏa lúc sau, luyện hóa chung dao xà gân có vẻ càng thêm tinh ánh dịch tấu, màu xanh nhạt dao xà gân chung nhiều một ít thoánh nhuận cảm giác. Gần 3 cái canh giờ, bị Phương giật chân hỏa vây quanh dao xà gân rốt cuộc bắt đầu chậm rãi mềm hóa, từ nguyên bản 8 mễ dài hơn giảm bớt vì 5 mét, nguyên cây dao xà gân phiếm ra một tia kim loại ánh sáng. Sơ Hạ, khổn tiên tác lấy ra tới, vung ra ngươi bám vào mặt trên thần thức. Nhìn đã bắt đầu mềm hóa dao xà gân, Phương giật vội vàng nói. Hảo. Bách Sơ Hạ đem trong tay khổn tiên tắc ném Phương giật phóng xuất ra chân hỏa. Bách Sơ Hạ khổn tiên tắc là từ tinh kim hỗn hợp lang tơ nhện cùng ngàn năm huyết tơ tầm luyện chế mà thành. Hiện tại vừa tiến vào Phương giật chân hỏa bên trong, những cái đó tinh kim lập tức bắt đầu hòa tan. Tinh kim hòa tan lúc sau không lâu, những cái đó lang tơ nhện cùng ngàn năm huyết tơ tầm cũng bắt đầu chậm rãi hóa thành chất lỏng. Lúc này, cái kia dao xà gân cũng đã bị Phương giật chân hỏa luyện hóa thành một đoàn phiếm màu xanh nhạt quang mang chất lỏng. Phương giật bắt đầu khống chế được dao xà gân, lang tơ nhện cùng ngàn năm huyết tơ tầm chậm rãi dung hợp ở bên nhau, dần dần thành hình. Thành. Lại qua đi gần 2 cái canh giờ, Phương giật thần thức vừa động, cái kia vừa mới luyện chế mà thành khổn tiên tác liền đến Bách Sơ Hạ trên tay. Mới luyện chế khổn tiên tác, toàn thân tản ra màu xanh nhạt quang mang, trong đó ẩn ẩn có màu bạc, màu đỏ lưu quang vờn quanh lập lòe. Thật xinh đẹp. Bách Sơ Hạ nhìn một lần nữa luyện chế mà thành khổn tiên tác, trong ánh mắt đều lộ ra thích. Rồi mới thần thức vừa động, cái kia khổn tiên tắc liền quấn quanh ở Bách Sơ Hạ trên cổ tay, màu xanh nhạt bên trong mang theo nhũ đỏ bạc lưỡng sắc quang mang, nhìn qua như là một cái xinh đẹp lắc tay. Cảm ơn lão công. Bách Sơ Hạ lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào, cho Phương Giật một cái ôm. Thử xem uy lực đi. Phương Giật chỉ chính mình, ý bảo làm Bách Sơ Hạ sử dụng khổn tiên tắc đem chính mình bó trụ thử xem. Vậy ngươi cẩn thận. Bách Sơ Hạ cười, theo sát cũng không thấy có cái gì động tác. Trên cổ tay cái kia lắc tay đột nhiên bay ra, nháy mắt liền đem Phương giật trói cái rắn chắc. Ân. Phương giật phát hiện, nay khổn tiên tắc tốc độ so trước kia nhanh tam thành tả hữu, đến nỗi uy lực, dùng trong cơ thể linh lực hơi chút hướng ra phía ngoài một băng, Phương giật tức khắc nhận thấy được, chỉ sợ cũng xem như trúc cơ sơ kỳ tu giả, muốn tránh thoát cũng không dễ dàng. Hảo, thu hồi đến đây đi. Phương giật nói, trúc cơ kỳ dưới tu giả, chỉ sợ tránh thoát không được ngươi này khổn tiên tắc, đến nỗi trúc cơ sơ kỳ. Nhất thời nửa khắc chi gian muốn tránh thoát khai cũng khó, ở trúc cơ kỳ tu giả tránh thoát khai phía trước, ngươi có cũng đủ thời gian đào tẩu. Phương giật nói, trong tay đột ngột nhiều ra một phen truy thủ, đưa cho Bách Sơ Hạ nói, Sơ Hạ, khổn tiên tắc chỉ có thể vây địch, không thể giết địch, ta giúp ngươi luyện chế một phen truy thủ. Khổn tiên tắc bên trong tuy rằng còn có ảo trận sát trận, nhưng là những cái đó trận pháp đối trúc cơ kỳ tu giả căn bản là vô dụng, còn xa xa so ra kém một thanh cực phẩm pháp khí cấp bậc truy thủ. Phương giật ở được đến phong dục trong túi chữ vật kia bộ phận luyện khí tài liệu sau liền có cái này ý tưởng, từ giữa chọn lựa bộ phận tài liệu, dung nhập canh kim linh lực luyện chế ra một thanh truy thủ, như vậy liền tính là đối mặt trúc cơ sơ kỳ tu giả, Bách Sơ Hạ cũng có vượt cấp giết địch năng lực. Hôm nay như thế đa lễ vật cho ta, có phải hay không có cái gì tưởng nói? Các ngươi chuẩn bị đi tìm đại ca. Bách Sơ Hạ tiếp nhận chuôi này truy thủ lật xem một chút, thu vào trong cơ thể bắt đầu luyện hóa. Ta cùng lão Long tiểu ma vương thương lượng một chút. Tính toán 3 ngày sau xuất phát đi hỗn loạn chi đảo. Phương giật sờ sờ cái mũi nói. Ta liền đoán là như thế này. Bách Sơ Hạ cố ý giả bộ một bộ tức giận bộ dáng hỏi. Nói đi, lần này tính toán đi bao lâu? Sơ Hạ, nếu không ta cũng đi mua một chản tâm đèn bậc lửa đi. Ra cái gì sự tình ngươi cũng hảo biết. Tâm đèn, dựa vào tu giả một chút tâm thần bậc lửa. một khi thân chết, tâm đèn tắt, hơn nữa sẽ hiện ra người chết sinh thời cảnh tượng, phương giật này đi hỗn loạn chi đảo, chính mình biết hung hiểm vạn phần, bởi vậy cũng tưởng lưu lại tâm đèn. Không cần. Bách Sơ Hạ tự nhiên biết tâm đèn sử dụng, nói, lão công, ta cùng Phương Phương sẽ ở Kim Ngao đảo chờ ngươi, vô luận bao lâu thời gian đều sẽ chờ, ta không cần tâm đèn, chỉ cần ngươi trở về, ngươi không trở lại, ta cùng Phương Phương liền vẫn luôn chờ đợi. Hảo, ta nhất định trở về, sẽ không làm ta Sơ Hạ cùng Phương Phương vẫn luôn chờ. Phương Giật ôm sát Bách Sơ Hạ, rồi mới nói, Sơ Hạ, ngươi trước đi ra ngoài bồi Phương Phương đi, ta lại nếm thử tu luyện một môn thân pháp. Bách Sơ Hạ biết lúc này không nên lại quấy rầy Phương Giật, không lại nói cái gì, trực tiếp rời khỏi mật thất, đóng lại mật thất môn phía trước, vẫn là nhịn không được lại quay đầu lại nhìn thoáng qua Phương Giật, tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng là trong lòng vẫn là có vạn phần không muốn. Ảnh độn thân pháp. Xuất phát sắp tới, Phương Giật cũng tưởng rời đi phía trước đem ẩn độn thân pháp tầng thứ nhất luyện thành. Đây là thành. Phương Giật nghiên cứu ảnh độn thân pháp đã có một đoạn thời gian, hơn nữa hắn hiện tại tu vi cùng thần thức cường độ miễn cưỡng đạt đến tu luyện ảnh độn công pháp. Mấy cái giờ sau, Phương Giật trong mắt đống nhiên lộ ra vui mừng, ảnh độn thân pháp tầng thứ nhất đã bị hắn tu thành. Đây là ảnh phân thân. Phương Giật thần thức vừa động, một đạo thân ảnh trống rông xuất hiện ở chính mình đối diện. Khối này phân thân, hơi thở bộ dạng đều cùng chính mình giống nhau như lúc, chính mình thu liễm hơi thở, hắn cũng thu liễm, hơn nữa ngay cả các loại thân thể cơ năng cũng hoàn toàn nhất trí, chẳng qua không có thần thức cùng thần hồn, bằng không liền thành một cái hoàn chỉnh người. Phương Giật đem cả người thần hồn cùng thần thức nháy mắt chuyển rời đến ảnh phân thân thượng, cảm thụ được chính mình khối này ảnh phân thân thân hình, cùng chính mình nguyên bản thân hình cơ hồ giống nhau như lúc, hơn nữa thế nhưng kia 36 nói canh kim kiếm khí đều bị phục chế ở phân thân bên trong. Này cơ hồ có thể phát huy ra bản thân 8 phần thực lực a. Phương Giật bị cái này phát hiện kinh hỉ một chút, có một cái phân thân, liền nhiều 36 nói canh kim kiếm khí, như vậy đối với chính mình tới nói, này ảnh phân thân liền tính chỉ là nhập môn, cũng có thể làm như một loại công kích thủ đoạn. Bất quá cũng có khuyết tật. Phương Giật thực mau phát hiện, này ảnh phân thân là từ trong cơ thể linh lực cấu trúc mà thành, cũng không phải chân chính thân hình, tuy rằng có thể ở hư thật chi gian thay đổi, nhưng là cuối cùng vẫn là phải trở về chính mình bản thể. Linh lực ngưng tụ ra tới ảnh phân thân, nhiều nhất cũng liền duy trì mấy cái canh giờ thời gian liền sẽ tiêu tán. Nếu là lại nhiều mấy cổ ảnh phân thân, Phương Giật nghĩ, bắt đầu nếm thử ẩn độn thân pháp tầng thứ 2 tu luyện, nhưng là lúc này đây, Phương Giật lại là cảm giác được chính mình linh lực thiếu thốn, liền tầng thứ 2 công pháp tiến lên lộ tuyến 1 phần 10 đều không có đả thông, liền tiêu hao hầu như không còn. Phương Nghị cười khổ, tu giả một khi tới rồi trúc cơ kỳ tu vi lúc sau, liền rất khó đem trong cơ thể linh khí hao hết, nhưng hắn lại không phải một lần. Lúc này đây thứ tuy rằng không có thi triển mất đi tiêu hao như vậy hoàn toàn, nhưng vẫn là yêu cầu một ngày nhiều thời giờ mới có thể khôi phục linh lực. Hai ngày sau, Phương Giật cơ hồ đều là bồi Bách Sơ Hạ cùng Phương Phương vượt qua, cũng hao phí ban ngày thời gian luyện, chế một ít áp dụng với luyện khí kỳ tu giả dùng đan dược để lại cho Bách Sơ Hạ, cứ việc phu thê chi gian vạn phần không muốn, nhưng là rời đi nhật tử trung quy vẫn là tới. Đương Long Vượng Đạt cùng Tiểu Ma Vương xuất hiện ở Phương Giật trước mắt thời điểm, Phương Giật thiếu chút nữa liền kinh rất cảm. Long Vượng Đạt vẫn là Long Vượng Đạt, nguyên lai cái kia kim quang lấp lánh lông xù xù tiểu ma vương lại không thấy, thay thế chính là một cái một thân hắc y tuấn lãng thiếu niên. Ngươi là tiểu ma vương. Phương Giật phát hiện, ở tiểu ma vương biến hóa thành nhân loại tu giả sau, lấy hắn thần thức đều phát hiện không được tiểu ma vương thân phận thật sự, nếu không phải lẫn nhau gian hơi thở quá quen thuộc, Phương Giật căn bản là sẽ không hoài nghi trước mắt thiếu niên này sẽ là một con yêu thú. Vừa rồi ta cũng bị hoảng sợ. Long Vượng Đạt cười nói. Này lập tức xuất phát, cũng không biết tiểu ma vương như thế nào tưởng, một hai phải biến thành nhân loại bộ dáng. Như thế nào? Khóc không khóc. Tiểu ma vương đắc ý nhìn Phương Giật cùng Long Vượng Đạt nói, chúng ta đi hôn loạn chi đảo, ta tưởng vẫn là có nhân loại tu giả bộ dáng tương đối phương tiện. Ngươi đột phá đến hóa hình kỳ. Phương Giật không thể tin tưởng nhìn tiểu ma vương, phải biết rằng, chỉ có hóa hình kỳ yêu thú mới có thể biến ảo thành nhân. Điểm này ngay cả bố ý trên đảo cái kia yêu vương đều làm không được. Kia chính là cùng cấp với Nguyên Anh kỳ đại yêu mới có thể làm được sự tình. Không có đột phá, bất quá ta truyền thừa thiên phú có thể làm được điểm này. Tiểu ma vương cười rất là đắc ý, trong khoảng thời gian này nó cũng không nhàn rỗi, cơ hồ mỗi ngày đều phải dùng cao phẩm bạn yêu đan tu luyện, lúc này tu vi đã là không kém gì bố ý trên đảo cái kia yêu vương, nhưng muốn hóa hình, lại là còn kém rất nhiều. Người gia hỏa này, thật là làm người cân nhắc không ra. Phương Giật lắc lắc đầu, sự tình quan tiểu ma vương tu luyện bí mật. Hắn cũng không có hỏi nhiều, hơn nữa hạt tía tô quân cho hắn kia phân hỗn loạn chi đảo tình báo cho thấy, yêu thú ở hỗn loạn chi trên đảo cũng không phải là thực chịu đại thấy, biến thành nhân loại tu giả bộ dáng thật là phương tiện một ít. Đi, xuất phát đi. Tiểu Ma Vương nên ngang đi đầu đi hướng truyền tống trận, Phương Dật cùng Long Vượng Đạt lắc đầu theo đi lên. Phương Dật cố ý không có làm thê tử ra tới tiễn đưa, hắn sợ chính mình dứt bỏ không dưới cái loại này thân tình. 4. Ở Liên Vân Hải Vực, sở hữu trung đại hình đảo nhỏ đều không có trực tiếp đi thông hỗn loạn chi đảo truyền tống trận. Phương Dật cùng Long Vượng Đạt, Tiểu Ma Vương trải qua 6 lần truyền tống trận trung truyền lúc sau, rốt cuộc đến một chỗ khoảng cách hỗn loạn chi đảo tương đối gần cỡ trung đảo nhỏ. Rồi mới ba người lại cưỡi con thuyền trải qua một đoạn mấy ngàn trong biển hải vực, lúc này mới thấy tầm mắt phương xa, linh tinh phân tán mấy cái tiểu đảo. Phương Dật cùng Long Vượng đã biết, bọn họ đã đi tới hỗn loạn chi đảo bên ngoài, ở này đó trên đảo nhỏ liền bố trí có đi thông hỗn loạn chi đảo truyền tống trận. Thượng một tòa đảo nhỏ lúc sau, Phương Dật ba người phát hiện, này trên đảo nhỏ truyền tống trận căn bản không người trông coi, chỉ cần để vào hạ phẩm linh thạch, truyền tống trận liền sẽ khởi động. Như thế đơn giản. Phương Dật chạm thượng truyền tống trận, đối Long Vượng Đạt cùng Tiểu Ma Vương hỏi, Lão Long, Tiểu Ma Vương, chuẩn bị tốt sao? Chạy nhanh, ta đều gấp không chờ nổi. Tiểu Ma Vương liên tục thúc giục, Phương Dật để vào hạ phẩm linh thạch, truyền tống trận khởi động, nháy mắt, ba người thân ảnh biến mất vô tung. Lại lần nữa xuất hiện, ba người đã tới rồi hỗn loạn chi trên đảo một cái đảo nhỏ bên trong. Liếc mắt một cái nhìn lại, này tòa trên đảo nhỏ thảm thực vật thưa thớt, có chút hoang vắng, truyền tống trận bị thiết trí ở vùng hoang vu vị trí, hơn nữa khoảng cách đó không xa mặt biển rất gần, một trận gió thổi qua, Phương Dật cùng Long Vượng đạt sôi nổi đóng chặt hô hấp, cũng không biết này đảo nhỏ đến tột cùng có bao nhiêu hỗn loạn. Thổi tới gió biển trung đều mang theo mùi máu tươi. Trên đảo này còn có người sống sao? Nghe gió biển trung mùi máu tươi, Long Vượng Đạt nhịn không được nhíu mày nói, tuy rằng hắn cùng Phương Dật thần thức đều đủ để bao trùm trụ toàn bộ đảo nhỏ, nhưng không khỏi trêu chọc ra địch nhân, Long Vượng Đạt cùng Phương Dật đều không có như thế làm. Trên đảo là có thành trì, truyền tống trận là cố ý bố trí ở bờ biển. Phương Dật nói, từ hạt tía tô quân cho hắn tình báo thượng xem, hỗn loạn chi đảo nội mỗi một tòa tiểu đảo đều đem truyền tống trận bố trí đến không có bất luận cái gì quy tắc đáng nói vùng ngoại ô, cũng coi như là cấp mới tới tu giả một cái ra vai phủ đầu. Rất nhiều có luyện khí kỳ tu vi hải thú, đều đã đản sinh ra một chút linh trí, chúng nó sẽ phát hiện truyền tống trận chung ngẫu nhiên sẽ có nhân loại tu giả ra tới, cho nên sẽ kết bè kết đội chờ đợi ở truyền tống trận phụ cận trong biển, một khi có tu giả từ truyền tống trận ra tới, lập tức liền sẽ phát động công kích. Phương Dật vừa mới cấp Long Vượng Đạt cùng Tiểu Ma Vương giới thiệu xong, liền thấy vài trăm thước ở ngoài bờ biển nước biển đột nhiên quay cuồng lên, thượng trăm chỉ thượng thân sinh hai chỉ cự trảo, chi dưới sinh bốn điều cẳng chân hải thú từ trong nước biển toát ra đầu tới, bò lên trên đảo nhỏ lúc sau, ầm ầm ầm hướng tới Phương Dật cùng Long Vượng Đạt phương hướng chạy vội mà đến. Lão Long, là chúng ta liễm tức công pháp quá dùng tốt đúng không? Nhìn nơi xa chạy tới những cái đó hải thú, Phương Dật trong mắt hiện lên một đạo sắc bén. Chương 1311, Cổ Lâm Thành. Đối mặt đánh úp lại thượng trăm chỉ luyện khí kỳ hải thú, Phương Dật tay phải vung lên, mấy trăm đạo kiếm khí chém ra, giống như trên biển gió lốc giống nhau cuốn hướng đám kia hải thú. Một đám chỉ có luyện khí kỳ hải thú căn bản ngăn cản không được Phương Dật kiếm khí, trong lúc nhất thời kiếm khí ở hải thú đàn trung tùy ý bay múa, một lát công phu, thượng trăm chỉ hải thú liền tất cả đều ở Phương Dật kiếm khí dưới huyết nhục bay tứ tung, không có một con có thể thoát được đi ra ngoài. Người chiêu này kiếm khí gió lốc, đối phó quần công vẫn là man dùng tốt. Long Vượng Đạt nhìn đầy đất hải thú huyết nhục hải cốt, nhịn không được táp đi hạ miệng, tại đây nhất chiều dưới, những cái đó hải thú hồn phách đều tan thành mây khói, làm Long Vượng Đạt tiếc hận không thôi, sớm biết rằng liền chính mình ra tay. Phương Dật, ngươi cũng quá lãng phí. Tiểu Ma Vương còn lại là nhìn những cái đó bị cắt nát hải thú nói, ngươi cắt thành như thế toái, ăn cũng vô pháp ăn. Thôi đi, có chút hải thú đối mùi máu tươi chính là thực mẫn cảm. Phương Dật nói, chúng ta không nhanh lên đi, nếu là lại đưa tới đại lượng trúc cơ kỳ hải thú, đến lúc đó khả năng chính là chúng nó ăn ngươi. Thượng trăm chỉ trúc cơ kỳ hải thú, cũng là một cổ thực đáng sợ lực lượng, vạn nhất trong đó nếu là ở pha một ít trúc cơ hậu kỳ hải thú, số lượng quá nhiều nói, bọn họ sợ là muốn chạy đều khó. Ta lại không sợ. Tiểu Ma Vương nhún nhún vai, vẻ mặt khinh thường nói. Chúng ta sợ còn không được sao, đi nhanh đi. Long Vượng Đạt cười khổ nói, Tiểu Ma Vương liền tính không cần nháy mắt di động, đơn luận tốc độ cũng không phải bình thường trúc cơ kỳ hải thú có thể so sánh với. Đi, sớm một chút rời đi nơi này. Phương Dật cũng không nghĩ dọc theo đường đi bị hải thú lan lộn, thân hình nhoáng lên xuất hiện ở giữa không trung, phi kiếm xuất hiện ở hắn dưới chân, so sánh với Phương Dật cùng Tiểu Ma Vương, Long Vượng đạt tốc độ muốn chậm không ít, bất quá cũng chỉ phi hành vài phút, liền thấy này tòa trên đảo nhỏ thành trì. Tòa thành trì này trừ bỏ quy mô thượng nhỏ chút, cùng Liên Vân Hải vượt mặt khác trên đảo nhỏ thành trì không có gì bất đồng, cũng bố trí chống đỡ hải thú công kích trận pháp, từ xa nhìn lại, bên trong thành còn có không ít cửa hàng săn sát. Đến cửa thành ngoại, từ cửa thành chỗ linh tam trương tinh tạp, loại này tinh tạp sẽ xứng đôi lĩnh người hơi thở cũng ký lục lĩnh thời gian, chỉ cần vượt qua 3 tháng, liền có thể bằng vào tinh tạp bước lên đi trước cỡ trung đảo nhỏ hải thuyền. Lao long, này hỗn loạn chi đảo cũng không trong truyền thuyết như vậy loạn a. Vào thành lúc sau, Phương Dật tả hữu nhìn xem, phát hiện thành trì chủ đường phố hai bên các loại cửa hàng san sát, có bán linh thảo linh dược, cũng bán đan dược cùng pháp khí, thần thức liền tiểu lầu khách điếm từ từ đầy đủ mọi thứ. Trừ bỏ trên đường phố có vẻ có chút quặng cũ ẽ, Phương Dật đảo thật đúng là nhìn không ra cái gì khác nhau, trong thành không khí cũng đã không có cái loại này mùi máu tươi nói, hết thảy thoạt nhìn đều còn tính tự nhiên. Ta cũng không có tới quá a. Long Vượng Đạt cũng là tả hữu nhìn xung quanh, cười khổ nói, chúng ta liền tìm cái khách điếm trụ thượng 3 tháng. Trước tìm cái tiểu lầu nhìn xem đi, nói không chừng có thể thám thính đến cái gì. Phương Dật nói, tiểu lầu bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, là dễ dàng nhất thám thính đến tin tức địa phương. Tiểu lâu hảo, nhìn xem này hỗn loạn chi trên đảo có hay không cái gì rượu ngon. Tiểu ma vương hắc hắc cười nói. Ba người tìm cái tương đối náo nhiệt tiểu lâu ngồi xuống, nghe chung quanh một đám tu giả nghị luận. Ba vị yếu điểm cái gì? Phương Dật ba người mới vừa ngồi xuống hạ, lập tức có tiểu nhị cầm một quyển thực đơn lại đây đặt ở trên bàn hỏi. Phương Dật cầm lấy thực đơn phiên phiên, hỏi, các ngươi trong tiệm có hay không cái gì linh tiểu? Linh tiểu? Có, tốt nhất linh tiểu, 5 khối trung phẩm linh thạch một hồ. Kia tiểu nhị nói, 5 khối trung phẩm linh thạch. Long Vượng Đạt trừng mắt, cái gì linh tiểu muốn 5 khối trung phẩm linh thạch? Tự nhiên là tốt nhất linh tiểu, vị tiền bối này, uống không nổi liền uống không nổi, không cần nghi ngờ chúng ta linh tiểu. Tiểu nhị trắng Long Vượng Đạt liếc mắt một cái, hơi mang châm chọc nói, cũng không sợ trước mặt ngồi chính là mấy cái cao dài tu giả. Ai nói chúng ta uống không nổi? Tiểu ma vương trong tay nhiều 5 khối trung phẩm linh thạch bãi ở trên bàn, trước cho chúng ta tới một hồ. Hảo! Nhìn đến linh thạch, tiểu nhị mắt lập tức sáng lên, thu đi rồi kia mấy khối trung phẩm linh thạch, một đường chạy chậm trở về sau đường, không nhiều lắm một lát công phu liền cấp Phương Dật bọn họ bưng tới một bầu rượu cùng 3 con cái ly. Hừ, mắt chó xem người thấp. Tiểu ma vương hừ lạnh một tiếng nói, rồi mới cấp 3 con cái ly đảo mãn rượu, chính mình bưng lên chén rượu đảo tiến trong miệng. Rượu đảo tiến trong miệng trong nháy mắt, tiểu ma vương sắc mặt liền thay đổi, rồi mới đột nhiên quay đầu, một trương miệng liền đem kia khẩu rượu phun tới, hô, tiểu nhị, các ngươi đây là cái gì phá rượu? Phương Dật cùng Long Vượng Đạt nhìn thấy tiểu ma vương bộ dáng cũng sôi nổi bưng lên chén rượu nghe nghe, cũng là sôi nổi như mày, này rượu có một loại nhàn nhạt lên men hương vị, đặt ở trên bàn hỗn hợp trong không khí hương vị còn không rõ ràng, nhưng là một mặt đến cái mũi chỗ liền có vẻ có chút khó nghe. Uy, ngươi làm cái gì? Tiểu nhị vừa thấy tiểu ma vương một ngụm rượu phun tới rồi tiểu lầu trên sàn nhà, lập tức giơ tay chỉ vào tiểu ma vương lạnh giọng quát hỏi. Tiểu ma vương thấy này tiểu nhị thái độ như thế ngang ngược, cũng là trong cơn giận dữ, đứng lên bang một cái tát chụp ở trên bàn, đem cái bàn kia một chút cấp chụp đến dập nát, nói, 5 khối trung phẩm linh thạch rượu liền cái kia ngoạn ý nhi. Đó là cho người ta uống sao? Đem linh thạch trả ta. Hừ hừ. Kia tiểu nhị nhìn nát đầy đất cái bàn, cười lạnh nói, bổn tiệm biết giá rõ ràng đồ vật, ta nguyện ý bán ngươi nguyện ý mua, mua xong uống xong không hài lòng liền tưởng trở mặt lui hàng sao. Thật là chê cười. Mặt khác, ngươi đem rượu phun tới rồi chúng ta tiểu lầu trên mặt đất, phạt tiền 1 khối trung phẩm linh thạch, đánh nát cái bàn, 1 khối thượng phẩm linh thạch, đài thọ đi. Nghe được tiểu nhị nói, Phương Dật cùng Long Vượng Đạt cũng là hai mặt nhìn nhau, cảm tình sinh ý còn có như thế làm, hai người cũng không nóng nảy, nhìn tiểu ma vương chính mình ứng phó, vừa rồi Phương Dật đã dùng thần thức nhìn quét một vòng, này tòa tiểu lầu chỉ có một chút cơ hậu kỳ tu giả, đối tiểu ma vương căn bản không có uy hiếp. Ha ha, còn muốn tìm ta muốn linh thạch. Tiểu ma vương khí cực phản cười, duỗi tay chỉ vào tiểu nhị nói, đem ta 5 khối trung phẩm linh thạch trả lại cho ta, nếu không đừng trách tiểu gia ta không khách khí. Ngươi còn tưởng không khách khí. Nay tiểu nhị giống xem ngốc tử giống nhau nhìn tiểu ma vương, quay đầu lại la lớn, lão bản, các huynh đệ, có người tìm tra nháo sự. Nay tiểu nhị một đều, lập tức từ mặt sau chạy ra mười mấy tu giả, ngay cả bên cạnh mấy bản đang ở ăn cơm khách nhân, cũng sôi nổi đứng dậy ánh mắt bất thiện nhìn bọn họ. Các ngươi đây là tính toán người nhiều khi dễ ít người a. Tiểu ma vương híp lại mắt nhìn quét một vòng, trong lòng sát ý bốc lên, âm thanh lạnh lùng nói, hảo, còn có hay không những người khác? Đứng rong rong dài dài đều cùng nhau ra tới, tỉnh tiểu ra ta tốn công, lão hổ không phát huy, thật khi ta là bệnh miêu. 17. Vị đạo hữu này tu vi không thể so ta nhược, đem linh thạch trả lại cho bọn họ tính. Chính này dương cung bạt kiếm đến lúc đó, lầu 2 thang lầu chỗ có một cái trung gian nam tử xuất hiện. Thần thức quét một chút Phương Dật cùng Long Vượng Đạt tiểu ma vương ba người, lập tức mở miệng nói. Phương Dật từ đến cửa thành chỗ, liền đem thần thức duy trì ở trúc cơ trung kỳ tiêu chuẩn, cùng tự thân tu vi tương đồng, không làm cho người khác chú ý đồng thời, còn có thể giữ lại một ít át chủ bài. A, Nga. Kia tiểu nhị nghe lão bản nói như thế, lập tức thay một bộ gương mặt tươi cười, đối tiểu ma vương nói, các vị tiền bối, thật sự xin lỗi, đây là ngài linh thạch. Rồi mới xoay người đối với mặt sau vừa mới lao tới mười mấy tu giả nói, không có việc gì không có việc gì, đều về đi. Như vậy cũng đúng. Tiểu ma vương đều ngây ngẩn cả người, nay biến sắc mặt biến cũng quá nhanh đi, nhìn tiểu nhị đưa qua linh thạch, hắn cũng không biết có nên hay không tiếp nhận tới. Bên cạnh nguyên bản đứng dậy căm tức nhìn bọn họ mấy bản khách nhân, lúc này cũng đều từng người ngồi trở về, như cũ đàm tiếu phân sinh, tựa hồ cái gì sự tình cũng chưa phát sinh quá giống nhau. Được rồi, chúng ta đi thôi. Phương Dật nhìn tiểu ma vương, tiếp nhận tiểu nhị đưa qua linh thạch, lôi kéo tiểu ma vương rời đi này gian tiểu lầu. Nay tiểu ma vương bị nháo thật sự vô ngữ, mắt thấy liền phải đánh lên tới cục diện, kết quả đối phương lập tức liền thay gương mặt tươi cười, cho người ta một loại không chỗ phát lực cảm giác. Bọn họ vừa mới ra tới, còn chưa đi xa, liền nghe thấy sau lưng kia gian tiểu lầu, đột nhiên buộc phát ra một trận tiếng đánh nhau, pháp khí va chạm không ngừng bên tai, thậm chí thỉnh thoảng truyền đến lưỡi dao sắc bén đâm thủng thân thể thanh âm. Rồi mới liền thấy tiểu lầu vách tường bị hoanh khai một cái động, từ giữa bay ra một bóng người, cả người quần áo rách nát, đầy người vết máu, té ngã ở trên đường phố vẫn không nhúc nhích, đã là bị mất mạng, ngay sau đó lại có người từ phá vỡ vách tường trung vọt ra, đoạt đi rồi kia người chết túi chữ vật. Trúc cơ sơ kỳ tu giả, liền như thế đã chết. Phương Dật cùng Long Vượng Đạt tiểu ma vương không khỏi hai mặt nhìn nhau, Long Vượng Đạt cười khổ mà nói, chúng ta cũng cẩn thận một chút đi. Nơi này mới là chân chính cường giả vi tôn A. Phương Dật thở dài, vừa rồi liền tính tiểu ma vương giết những người đó, hẳn là cũng không có gì sự đi. Uy, các ngươi ba cái, mới tới hay sao? Chính lúc này, sau lưng truyền đến một đạo thanh âm, Phương Dật cùng Long Vượng Đạt tiểu ma vương quay đầu lại nhìn lại, liền thấy một cái trúc cơ hậu kỳ tu giả đôi tay vây quanh trước ngực nhìn bọn họ nói. Ngươi như thế nào biết? Tiểu ma vương nghe vậy mắt trợn trắng, tức giận trả lời. Ha ha. Kia tu giả ha ha cười. Nói, vừa rồi cái loại này tình huống, thay đổi bên trúc cơ hậu kỳ tu giả, khẳng định muốn đánh lên tới, liền ngươi nhìn đến tiểu nhị biến thành gương mặt tươi cười kia trong nháy mắt biểu tình ta liền biết các ngươi là mới tới. Vị đạo hữu này như thế nào xưng hô? Phương Dật cùng này trúc cơ hậu kỳ tu giả vẫn duy trì khoảng cách, chắp tay hỏi. Kia trúc cơ hậu kỳ tu giả lại chỉ là nhàn nhạt phiết liếc mắt một cái Phương Dật trúc cơ trùng kỳ tu vi, hắn còn trứng mắt, ngược lại tiếp tục đối tiểu ma vương nói, hỗn loạn chi đảo quá mức hung hiểm. Chúng ta thêm một cái người liền nhiều một phần bảo đảm, như thế nào, muốn hay không cùng ta cùng nhau liên thủ. Các ngươi có không biết tình huống cũng có thể hỏi ta. Ta vì cái gì muốn cùng ngươi liên thủ? Tiểu ma vương khinh thường nhìn kia tu giả liếc mắt một cái, này tu giả tu vi tuy rằng cũng là trúc cơ hậu kỳ, nhưng là ở tiểu ma vương trong mắt thật đúng là không coi là cái gì. Bởi vì ta biết đến so ngươi nhiều, cái này lý do như thế nào? Đối với tiểu ma vương thái độ, kia tu giả cũng không giận, tiếp tục nói. Ta đến này cổ lâm đảo đã một tháng, biết đến sự tình so các ngươi nhiều, như thế nào? Tiểu ma vương trong mắt chuyển động, hỏi, ta như thế nào biết ngươi đánh chính là cái gì chủ ý? Tại đây hỗn loạn chi trên đảo, ngươi cảm thấy có thể tùy tiện cái gì người đều tin tưởng sao? Kia tu giả nhún nhún vai, nói, ngươi cũng là trúc cơ hậu kỳ tu giả, bên người còn nhiều hai người, ta đều không sợ, ngươi sợ cái gì? Kia đảo cũng là. Tiểu ma vương nhìn trộm nhìn Phương Dật gật đầu, nói, hảo đi. Ngươi muốn như thế nào liên thủ? Kỳ thật cũng không tính là liên thủ. Kia tu giả trước làm tự giới thiệu, ta kêu Chu Hoành Diệp, một tháng trước đăng đảo, này cổ lâm trên đảo cũng không có gì, chỉ cần ngươi bày ra cũng đủ cường đại thực lực, tự nhiên liền không ai dám trêu chọc ngươi, chúng ta vài người ở bên nhau, liền có hai cái trúc cơ hậu kỳ tu giả, nếu có thể lại tìm được một cái, rồi mới tùy tiện tìm một chỗ đợi, liền sẽ không người dám tới tìm chúng ta phiền toái. Vượt qua này ba tháng, còn không phải nhẹ nhàng. Nay cổ lâm trên đảo, cũng đều là kéo bè kéo cánh. Tiểu ma vương nhận được Phương Dật thần thức truyền âm, hướng Chu Hoành Diệp hỏi. Tự nhiên, bất quá không có nhất định thực lực không thể được. Nói Chu Hoành Diệp nhìn tiểu ma vương bên người Phương Dật cùng Long Vượng Đạt, không e dè nói, đạo hữu, giống bên cạnh ngươi hai vị này chỉ có trúc cơ trung kỳ tu vi, giống nhau liền không ai có thể nhìn chúng, liền tính là kéo bè kéo cánh, bọn họ cũng không đủ tư cách, còn không bằng một chân đá văng ra đâu. Đi thôi. Chu Hoành Diệp nhìn đến tiểu ma vương sắc mặt không tốt, cười nói, bất quá nếu là ngươi bằng hữu, vậy hay nói, chúng ta tìm một chỗ tế liêu. Chu Hoành Diệp đi tới Phương Dật ba người phía trước, nói, ta dẫn đường. Ngươi hô chúng ta làm sao bây giờ? Tiểu ma vương không nhúc nhích địa phương, cười tủm tỉm nhìn Chu Hoành Diệp nói, đến lúc đó chúng ta đi, các ngươi nếu là còn có 2-3 cái trúc cơ hậu kỳ tu giả, muốn giết chúng ta không phải dễ như trở bàn tay. Chu Hoành Diệp cũng dừng thân tử, rồi mới cười nói, nếu không các ngươi tìm địa phương cũng đúng. Ta xem phía trước cái kia quán rượu không tồi, Chu đạo hữu, ngươi cho chúng ta giảng giải hạ này cổ lâm thành như thế nào. Tiểu Ma Vương chỉ vào phía trước góc đường chỗ, có cái quán rượu, liền ở góc đường lộ thiên địa phương, chiếm cứ cửa một khối địa phương bày 2 trương cái bàn. Hảo. Chu Hoành Diệp ở phía trước, Phương Giật cùng Long Vượng Đạt, Tiểu Ma Vương ở sau, 4 người cùng nhau đi tới kia góc đường quán rượu chỗ, muốn 2 bầu rượu ngồi xuống. Chu Hoành Diệp mở miệng nói, tòa thành trì này đã kêu làm cổ lâm thành, giải rác thế lực nhiều đến không xuể, phần lớn đều là 2-3 cái trúc cơ hậu kỳ tu giả tạo thành, bất quá cũng có ngoại lệ, giống vừa rồi vị kia tiểu lầu lão bản, chính mình là có thể khởi động một tòa tiểu lầu. Xem kia lão bản đối đạo hưu rất là kiêng kỵ bộ dáng, ta nghi ngờ nói hưu tu vi không tồi, chúng ta 2 cái nếu là liên thủ, cũng cơ bản có tự bảo vệ mình chi lực, chúng ta không đi chủ động gây chuyện, chịu đựng 3 tháng cũng không phải cái gì vấn đề. Liên thủ nhưng thật ra không thành vấn đề. Tiểu Ma Vương ở Phương Giật bảy mưu đặt kế hạ nói, vấn đề là, chúng ta ngày thường trụ nào? Khách điếm. Chu Hoành Diệp nói, hoặc là tùy tiện đoạt cái địa phương. Đoạt. Tiểu Ma Vương chố mắt giật mình nói, liền tính hắn thực thích đi theo Bành Bân cướp bóc, nhưng là này cũng quá trực tiếp đi, hơn nữa vẫn là tùy tiện đoạt. Ân. Chu Hoành Diệp thực tự nhiên nói, có cái gì vấn đề sao? Trong cổ lâm thành có không ít phòng ở, đều là tu giả nhóm dựng lên lâm thời cư trú. Hiện tại đã không có đất trống, tưởng chính mình dựng là không có khả năng, đi đoạt lấy cái vẫn là không có gì vấn đề. Người trụ nào? Tiểu Ma Vương đột nhiên hỏi. Ta. Chu Hoành Diệp cười, ta cướp được một chỗ, bất quá ta cảm thấy các ngươi vẫn là sẽ lo lắng ta đối với các ngươi bất lợi, cho nên ta kiến nghị các ngươi chính mình đi đoạt lấy một chỗ, ta có thể dọn đến các ngươi trụ địa phương đi. Ngươi sẽ không sợ chúng ta đối với ngươi bất lợi. Tiểu Ma Vương nhìn chằm chằm Chu Hoành Diệp mắt nói, chúng ta chính là 3 người. Chương 1312, phản sát. 11-11 cuồng hoan tiết tới rồi. Đề cử hệ chặt công chúng hảo, Google gì ạ miễn phí lãnh siêu cấp bao lì xì cùng hạn lượng ưu đãi khoán. Mở ra hệ chặt tăng thêm hệ chặt công chúng hảo, Google gì ạ mua đồ vật càng có lời. 3 người. Chu Hoành Diệp liếc mắt thấy Phương Giật cùng Long Vượng Đạt liếc mắt một cái, khẽ cười nói, đạo hưu, thứ ta nói thẳng, trúc cơ trung kỳ tu vi, ta còn không bỏ ở trong mắt. Tiểu Ma Vương nhìn xem Chu Hoành Diệp hơi có chút vô ngữ, lại nhìn thoáng qua bên cạnh lao thần khắp nơi Phương Giật, chỉ có thể tiếp tục nói, chúng ta như vậy thế lực tổ kiến lên cũng không đáng tin, có thể bị bức đến hỗn loạn chi đảo, sợ là không có thiện nam tín nữ đi, tín nhiệm từ đâu ra. Chỉ là liên thủ sinh tồn mà thôi. Chu Hoành Diệp thực dứt khoát trả lời nói, từ đâu ra tín nhiệm, lẫn nhau chi gian hô giết cũng không ở số ít. Chúng ta đây lại bằng cái gì tin tưởng ngươi đâu? Tiểu Ma Vương truy vấn. Ta lại không cho các ngươi tin tưởng ta. Chu Hoành Diệp thực không sao cả đôi tay một quán, nói, chúng ta chỉ là liên thủ, chú gần một ít, để cho người khác biết chúng ta thực lực. Nói tới đây, Chu Hoành Diệp nhìn Tiểu Ma Vương nói thật ra, liền tính liên thủ nói, chúng ta chi gian cũng đến cho nhau đề phòng. Ân, ngươi như thế nói liền hợp lý. Tiểu Ma Vương gật gật đầu nói, chúng ta đi trước khách điếm đi, liên thủ sự tình chúng ta sẽ suy xét. Cũng hảo. Chu Hoành Diệp đứng dậy nói, các ngươi nếu là nghĩ kỹ rồi, có thể đi vừa rồi cái kia tiểu lầu tìm ta, ta mỗi ngày giữa trưa đều sẽ đi nơi đó ngồi trong chốc lát. Bất quá. Chu Hoành Diệp đã chuyển qua nửa bên thân mình đột nhiên chịu đựng, nói, đừng nói ta không nhắc nhở các ngươi, liền các ngươi 1 cái trúc cơ hậu kỳ 2 cái trúc cơ trung kỳ, không ra nửa ngày liền sẽ bị người theo dõi, các ngươi chính mình tiểu tâm đi. Chờ đến Chu Hoành Diệp đi xa, Long Vượng đặt nói, Phương Giật, chúng ta thật đi trụ khách điếm. Chẳng lẽ thật đúng là đi đoạt lấy a? Phương Giật nói, chúng ta mới đến. Cái gì tình huống đều không rõ ràng lắm, tận lực không cần treo chọc thị phi. Phương Giật trong xương cốt không phải cái thích gây chuyện thị phi người, chủ động đi giết người cướp bóc loại chuyện này, vẫn là có chút tâm lý chướng ngại, ở Phương Giật trong mắt, có thể an an ổn ổn vượt qua này 3 tháng, mới là quan trọng nhất. Cũng là, bất quá nơi này nhưng thật ra thích hợp ta cùng Bành Lão Đại. Nghe xong vừa rồi Chu Hoành Diệp giới thiệu, Long Vượng Đạt đấy lòng vẫn là có chút hưng phấn, nhiều sát chút chút cơ kỳ tu giả, vô luận là đối với hắn tu vi vẫn là chiêu hồn cờ. Kia nhưng đều là rất có ích lợi, đáng tiếc Phương Giật không chịu chủ động đi giết người cướp bóc, cho nên lúc này Long Vượng Đạt trong lòng ngược lại ẩn ẩn chờ đợi có người tới tìm bọn họ phiền toái. Cũng không biết đại ca như thế nào. Phương Giật thở dài, cũng chỉ có thể chờ chúng ta tới rồi cơ trung đảo nhỏ lúc sau, lại đi mua sắm chuyên môn tình báo. Từ hạt tía tô quân cung cấp tình báo tới xem, hỗn loạn chi đảo trùng cơ trung trên đảo nhỏ liền có các loại tình báo buôn bán, chỉ cần hơi có danh khí tu giả, đều sẽ thu nhận sử dụng ở này đó tình báo chung. lấy Bành Bân cái loại này tính cách cùng phong cách hành sự, muốn tìm được hắn tình báo hẳn là không khó. Đi thôi, chúng ta đi tìm cái khách điếm chủ hạ. Phương Dật đứng dậy, nhìn nhìn bốn phía, chỉ cái phương hướng nói, bên kia cái kia khách điếm thoạt nhìn không nhỏ, chúng ta qua đi nhìn xem. Ba người dọc theo đường phố hành tẩu, ven đường thường thường sẽ có tu giả đầu tới khắc thường ánh mắt, ngẫu nhiên còn sẽ có tu giả đối với bọn họ chỉ trỏ trỏ, không biết ngầm ở giao lưu cái gì. Phương Dật cùng Long Vượng Đạt, Tiểu Ma Vương bị này đó tu giả nhìn chằm chằm biến yếu, nhanh hơn bước chân đi tới kia ra khách điếm. Vào khách điếm, lập tức có tiểu nhị lại đây tiếp đón, ba vị tiền bối là tính toán ở chỗ sao. Ân, các ngươi này khách điếm như thế nào thu phí? Phương Dật hỏi. Kia muốn xem ngài tuyển. Tiểu nhị cười nói, chúng ta nơi này có chữ thiên phòng cùng mà tự phòng, hơn nữa dừng chân thời gian bất đồng, thu phí cũng bất đồng. Nga. Phương Dật hỏi, chữ thiên phòng cùng mà tự phòng đều như thế nào thu phí? Mà tự phòng mỗi ngày một khối trung phẩm linh thạch, mỗi tháng 20 khối trung phẩm linh thạch. Tiểu nhị nói, chữ thiên phòng mỗi ngày một khối thượng phẩm linh thạch, mỗi tháng 20 khối thượng phẩm linh thạch. Kém 100 lần. Tiểu ma vương trừng lớn mắt hỏi, hôm nay tự phòng so mà tự phòng tốt chỗ nào? Chữ thiên phòng có chúng ta khách điếm cung cấp bảo hộ, địa phương phòng liền không có, sinh tử bất luận. Tiểu nhị nói, chữ thiên phòng là có thể bảo đảm chúng ta an toàn sao? Long vượng đặt hỏi. Nhìn ngài nói, hỗn loạn chi đảo nào có bảo đảm an toàn địa phương, chúng ta chỉ là cung cấp bảo hộ, không phải bảo đảm an toàn. Tiểu nhị cười đối Long vượng đặt nói, ngài cũng có thể đi ra ngoài hỏi thăm, trừ bỏ ác ma đảo, quỷ vương đảo cùng u minh đảo ở ngoài, nào có bảo đảm an toàn địa phương. Ở chỗ này đãi đủ 3 tháng đăng hải thuyền đi cỡ trung đảo nhỏ thời điểm, còn khả năng bị chủ thuyền cấp giết đâu. Phương Dật, chúng ta liền chỗ ở tự phòng đi. Long Vượng Đạt nhìn Phương Dật cùng Tiểu Ma Vương nói. Cũng hảo, tam gian mà tự phòng, ấn thiên tính toán đi. Phương Dật đối Tiểu Nhị nói. Tiểu Nhị dương mắt nhìn Phương Dật, tựa hồ có chút không mau, trên mặt tươi cười cũng lập tức biến mất rớt, thay một bộ dáng vẻ lạnh như băng nói, tam gian phòng, giao một khối thượng phẩm linh thạch vì tiền thế chấp. Tiền thế chấp muốn một khối thượng phẩm linh thạch. Long Vượng Đạt nhữ mày hỏi, Tiểu Nhị, ngươi không phải nói giỡn đi. Ai có rảnh cùng các ngươi nói giỡn? Tiểu Nhị âm thanh lạnh lùng nói, bổn tiệm liền này quy củ, các ngươi nếu là chết ở chỗ này, chúng ta còn phải cho các ngươi xử lý thi thể, thực phiền toái. Tính, cho hắn một khối thượng phẩm linh thạch. Phương Dật lấy ra một khối thượng phẩm linh thạch đưa qua đi nói, cho chúng ta ba cái rửa gần ở bên nhau phòng. Ngươi nghèo việc nhiều. Tiểu Nhị tiếp nhận linh thạch. Trở lại quầy cấp Phương Dật khai tam gian tương liên phòng, chờ Phương Dật ba người trở về phòng, Tiểu Nhị ước lượng một chút trong tay thượng phẩm linh thạch, lại tiếp đón một cái tu giả lại đây thấp giọng nói, thả ra phong đi, mà tự phòng 7-8 số 9 phòng, hai cái trúc cơ trung kỳ, một cái trúc cơ hậu kỳ, ba người toàn sát, túi chữ vật chia đều, khác lại phó 30 khối trung phẩm linh thạch. Ha ha, lại tới nữa mấy chỉ dê béo. Kia tu giả đệ thấp thanh âm cười hắc hắc, lập tức rời đi khách điếm tản bộ tin tức đi. Phương Dật cùng Long Vượng Đạt Tiểu Ma Vương đây là tất cả đều tụ tập ở một cái nhà ở. Long Vượng Đạt nói, các ngươi hai buổi tối cần phải chú ý điểm động tinh A, ta này yêu hồn cờ hiện tại tuy rằng cũng có thể đối phó giống nhau chút cơ hậu kỳ tu giả, nhưng là thật muốn tới cái 2-3 cái, ta nhưng chịu đựng không nổi. Yên tâm đi. Tiểu Ma Vương nói, có động tinh ta sẽ lập tức thuấn di qua đi, mãi mãi, ta lúc này chính tay ngứa đâu. Lão Long, ngươi có phải hay không liền vì đám người tới cửa tìm phiền toái mới tuyển mà tự phòng? Phương Dật tức giận nhìn về phía Long Vượng Đạt, lấy mấy người bọn họ thân ra, đều không phải là trụ không dậy nổi chữ thiên phòng. Hắc hắc, ngươi cũng biết ta tu luyện công pháp, đi vào hỗn loạn chi đảo, không giết mấy cái trúc cơ kỳ tu giả, ta ít nhiều à. Long Vượng Đạt cười nói, hơn nữa ta cũng không phải chủ động đi giết người, ngươi cũng không cần có tâm lý gánh nặng. Hành đi. Phương Dật nói, xem này hỗn loạn chi trên đảo tình hình, tái kiến đại ca, liền tính hắn đã tới rồi kim đan hậu kỳ ta đều không kỳ quái. Tiểu lâu khách điếm đều có thể tùy ý giết người, liên thủ đồng bọn cũng có thể cho nhau hô sát, thật có thể nói là một chút điểm mấu chốt đều không có, nhưng cố tình đối với tu luyện tà phái công pháp Bành Bân cùng Long Vượng Đạt tới nói, loại này có thể tùy ý giết chóc hấp thu thế giới, quả thực liền cùng động thiên phúc địa giống nhau. Cũng không như vậy dễ dàng. Long Vượng Đạt nói, ta cùng Bành Lao Đại tu luyện loại này công pháp, thực dễ dàng khiến cho nhiều người tức giận, một khi bại lộ liền sẽ lâm vào bị vây giết cục diện. Kia đảo cũng là. Phương Dật nghe vậy gật gật đầu, tu luyện cái loại này có thể hấp thu người khác tu vi công pháp một khi bại lộ, chung quanh tu giả tất nhiên mỗi người cảm thấy bất an, tìm mọi cách cũng muốn liên thủ trừ chi. Chúng ta cũng nghỉ ngơi một lát đi, mấy ngày nay đều ở liên tục lên đường, ta đều mệt mỏi. Tiểu Ma Vương ngáp một cái nói, buổi tối nói không chừng còn có hoạt động đâu, ta phải nắm chặt thời gian trước ngủ một lát. Kêu hành, Ta cũng trở về phòng, lão long chính ngươi tiểu tâm a. Phương Dật nói dơ nói, buổi tối thực sự có sự lộng đại điểm động tĩnh, đường tiểu ma vương ngủ rồi nghe không thấy. Được rồi, ta cũng đã tọa tu luyện trong chốc lát, chờ cá thượng câu. Long Vượng Đạt cười nói, ta cảm thấy so sánh với Liền Vân Hải Vực, vẫn là hỗn loạn chi đảo càng thích hợp ta. Ba người từng người trở về phòng nghỉ ngơi, tới rồi buổi tối, Phương Dật cùng Long Vương nói càng là nằm tới rồi trên giường, bất quá thần thức lại trước sau vẫn duy trì cảnh giác. Đêm khuya, Phương Dật thần thức liền chú ý tới cửa sổ chỗ đột nhiên phiêu tiến vào một trận nhàn nhạt sương khói, phiêu vào nhà sau nháy mắt phân tán tới rồi không khí bên trong. Ân, đối trúc cơ kỳ tu giả hạ độc. Phương Dật tức khắc cả kinh, vội vàng cấp Long Vượng Đạt truyền âm nói, lao long, bính trụ hô hấp, giống như có người hạ độc. Phương Dật nhưng thật ra không lo lắng tiểu ma vương cho dù hít vào độc khí cũng có thể dùng lôi linh châu tinh lọc, nhưng là Long Vượng Đạt nhưng không có giải độc đồ vật. Yên tâm, ta thấy được. Long Vượng Đạt trả lời nói, không thể tưởng được bọn người kia còn rất cẩn thận. Phương Dật cười lạnh nói, lẳng lặng nằm ở trên giường chờ. Tựa hồ là đang chờ dược hiệu phát, lại qua vài phút, kéo kẹt tiếng vang, trên tường cửa sổ bị mở ra, thoáng tiến hai cái thân ảnh. Hai cái trúc cơ trung kỳ. Phương Dật trong lòng cười lạnh, lưỡng đạo canh kim kiếm khí vô thanh vô tức phiêu ra trong cơ thể, đột nhiên gia tốc, hai cái trúc cơ trung kỳ căn bản không kịp phản ứng đã bị cắt bỏ đầu. Cùng lúc đó, Phương Dật nháy mắt liền cảm giác được Long Vượng Đạt trong phòng một cổ tà khí đột nhiên mà sinh, rồi mới liền không có động tĩnh. Đến nỗi tiểu ma vương kia phòng, Phương Dật nhưng thật ra một chút động tĩnh cũng chưa cảm giác được, phóng xuất ra trong cơ thể chân hỏa, đem hai cổ thi thể cấp thiêu cái sạch sẽ, lại đi vào Long Vượng Đạt phòng, phát hiện tiểu ma vương cũng ở, trong tay chính dẫn theo một khối tử thi, làm Phương Dật kỳ quái chính là, này thi thể toàn thân không có một chút miệng vết thương. Người bên kia là trúc cơ hậu kỳ. Phương Dật nhìn tiểu ma vương trong tay dẫn theo thi thể hỏi. Ân, đáng tiếc chỉ có một, không thú vị. Tiểu ma vương nói. Long Vượng Đạt trước người trên sàn nhà nằm hai cụ khô quắt thi thể, đêm này hai cái trúc cơ trùng kỳ tu giả tu vi tất cả hấp thu luyện hóa sau Long Vượng Đạt đầy mặt hồng quang, tức giận nói, chỉ có một cũng đừng lãng phí à, ngươi này trực tiếp đem hắn thần hồn đều cấp phá hủy, để lại cho ta còn có thể câu đến yêu hồn cờ bên trong. Tiểu ma vương, ngươi này như thế nào giết? Phương Dật nhìn tiểu ma vương trong tay thi thể có chút buồn bực. Ta dùng linh lực thêm lôi điện công kích, đem hắn thần hồn thần thức đều cấp làm vỡ nát. Tiểu ma vương đắc ý nói, còn tưởng tiến vào đánh lén, ta trước tiên liền cảm giác được. Hắn như thế nào không có ngoại thương? Phương Dật hỏi. Yêu cầu ngoại thương sao? Ta cũng có thể lộng điểm ra tới. Tiểu ma vương hắc hắc cười nói, ta thăng cấp yêu đan hậu kỳ lúc sau, có thể đem lôi điện công kích cùng linh lực hỗn hợp trực tiếp doanh nhập tu giả đại não. Từ bên ngoài là nhìn không ra cái gì thương thế tới. Người này cũng coi như xui xẻo. Phương Dật có thể tưởng tượng đến này tu giả đối mặt hết thảy, vừa mới trộm đạo tiến vào, còn không có tới kịp phản ứng, đã bị tiểu ma vương một lóng tay điểm tại mi tâm, thần hồn cùng thần thức toàn bộ rách nát, trách không được tiểu ma vương bên kia một chút động tĩnh đều không có. Này một hàng năm người, một cái trúc cơ hậu kỳ tu giả, bốn cái trúc cơ trung kỳ tu giả, kết quả một chút thanh âm cũng chưa làm ra tới liền toàn bộ bị mất mạng. Xử lý hạ thi thể đi. Phương Dật đem này ba người thi thể đôi ở bên nhau, lấy bản mạng chân hỏa đốt cháy, liền cho cốt cũng chưa lưu lại, hoàn toàn tan thành mây khói. Mới hai cái trúc cơ trung kỳ, không đã quyển. Long Vượng Đạt có chút đáng tiếc đến, các ngươi hai cái cũng không nói cho ta lưu cái người sống. Yên tâm đi, ngươi ở chỗ này trụ thượng ba tháng, loại sự tình này có rất nhiều. Phương Dật nói, đây cũng là cái biện pháp. Long Vượng Đạt méo cầm suy tư. Tới tới tới. Nhìn xem bọn người kia trên người túi chữ vật, đừng cất giấu, đều lấy ra tới a. Tiểu ma vương trước đem chính mình được đến cái kia túi chữ vật đem ra, thần thức đảo qua, rồi mới thần sắc có chút cổ quái. Xảy ra chuyện gì? Phương Dật nhìn tiểu ma vương thần sắc hỏi. Chính ngươi xem đi, thật là cái quỷ nghèo. Tiểu ma vương đem trong tay túi chữ vật tất cả đều cho Phương Dật thần thức đảo qua, tức khắc phát hiện vấn đề. Trúc cơ hậu kỳ tu giả túi chữ vật, bên trong chỉ có 1000 nhiều khối thượng phẩm linh thạch. Quả thực liền nghèo tới rồi ra, xa không bằng Phương Dật đám người ở Liền Vân Hải vực chém giết những cái đó trúc cơ kỳ tu giả. Ngãi ngãi, hai người kia càng nghèo. Phương Dật mở ra chính mình kia hai cái túi chữ vật, ai biết túi chữ vật thế nhưng liền một khối hạ phẩm linh thạch đều không có. Phương Dật thật không biết những người này là như thế nào hốn, tốt xấu cũng là trúc cơ kỳ tu giả a. Ta cái này cũng không có. Long Vượng Đạt lắc lắc đầu, nói, khả năng bọn họ phía sau còn có người, linh thạch đều nộp lên trên đi. Tính, nhiều ít cũng còn có chút thu hoạch. Tiểu ma vương đem cái kia trúc cơ hậu kỳ trong túi chữ vật linh thạch toàn bộ đổ ra tới, nói, một người cũng có thể phân cái 300 nhiều khối đâu. Ngày hôm sau sáng sớm, Đương Phương Giật cùng Long Vượng Đạt, Tiểu Ma Vương xuất hiện ở khách điếm đại sảnh thời điểm, cái kia tiểu nhị đầu tiên là sửng sốt, tiện đà sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, bất quá vẫn là lập tức đã đi tới, nói: "Ba vị tiền bối ngày hôm qua nghỉ ngơi còn hảo?" "Thực hảo a, phòng không tồi, mát mẻ lại thông gió, giường cũng không mềm không lạnh." Phương Giật cười nói, một ngày một khối trung phẩm linh thạch đảo cũng có lời. "Đúng vậy, cũng không tiểu nhị ngươi nói như vậy nguy hiểm sao?" Long Vượng Đạt cố ý cười nói, các ngươi có phải hay không cố ý hù dọa chúng ta, làm cho chúng ta ở trụ chữ thiên trong phòng mà ta. Ba vị tiền bối không có việc gì tự nhiên tốt nhất. Tiểu nhị miễn cưỡng bài trừ vẻ tươi cười nói, bất quá hỗn loạn chi đảo đích sắc không yên ổn, nếu là có năng lực, tự nhiên là ở tại chữ thiên phòng càng tốt. Được rồi, chúng ta cảm thấy mà tự phòng liền khá tốt. Long Vượng Đạt cười nói, khai cái gì vui đùa, đối với hắn mà nói, nếu là chữ thiên phòng không có người tập kích, kia mới thật là mệt lớn. Phòng tiếp tục cho chúng ta lưu trữ, chúng ta trước đi ra ngoài đi một chút. Tiểu Ma Vương nhàn nhạt ném xuống một câu. Chờ Phương Giật Long Vượng Đạt cùng Tiểu Ma Vương rời đi khách điếm, kia tiểu nhị sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống dưới, kéo qua trong tiệm ngày hôm qua cái kia tu giả hỏi, ngày hôm qua không phải làm ngươi thả ra tiếng gió đi sao? Chuyện như thế nào? Ta cũng không biết ta. Kia tu giả nhìn tiểu nhị cũng là bất đắc dĩ, nói, hẳn là có người tới cửa. Tiểu nhị cũng là sờ không được đầu óc, loại chuyện này vẫn là lần đầu gặp được, lẩm bẩm, một chút động tĩnh đều không có, nếu là bọn họ đã chết có thể lý giải, chính là người không chết, liền động tĩnh cũng không có, này liền làm người kỳ quái. Vì không ảnh hưởng khách điếm giết người cướp của, ở khách điếm nội mỗi cái trong phòng, đều bố trí có ngăn cách người khác thần thức nhìn trộm trận pháp, chỉ cần không phải thực kịch liệt linh khí dao động, trên cơ bản sẽ không khiến cho tu giả chú ý, cho nên hôm qua Phương Giật đám người phòng phát sinh sự tình, cũng không có bị trong khách sạn người phát hiện. Quyển sách đến từ chương 1313, Thẩm Thu. Đừng chạy. Cổ Lâm Thành trên đường phố không, một cái trúc cơ sơ kỳ tu giả dưới chân khống chế một mặt tâm chắn ngự không phi hành chạy trốn, mặt sau một cái trúc cơ trung kỳ tu giả còn lại là chân đạp phi kiếm đuổi theo. Kia trúc cơ sơ kỳ tu giả rốt cuộc tu vi kém chút, không một lát liền bị kia trúc cơ trung kỳ tu giả đuổi kịp, bị phi kiếm chạm thành hai nửa, thi thể ngã xuống ở trên đường phố, huyết vũ bay lả tả. Kia trúc cơ trung kỳ tu giả xuống dưới nhặt pháp khí tâm chắn cùng túi chữ vật, lại khống chế phi kiếm nhanh chóng rời đi. Trên đường phố giải rác tu giả, cũng chỉ là một bên thờ ơ lạnh nhạt, tiện đà làm như không có gì sự tình phát sinh quá giống nhau, chỉ là trên đường phố nhiều một khối thi thể, một lát lúc sau, cũng không biết từ nơi nào chui ra tới vài người, đem thi thể thượng giày mũ quần áo tất cả đều bãi đi, nhân tiện đem thi thể cũng mang đi. Cùng loại với loại chuyện này, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ phát sinh vài lần, ở hỗn loạn chi đảo nghỉ ngơi mấy ngày liền sẽ tập mãi thành thói quen, thấy như vậy một màn, Phương Giật cùng Long Vượng Đạt Tiểu Ma Vương cũng chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, nơi này chính là như thế vô pháp vô thiên nơi. Một cái trúc cơ sơ kỳ tu giả, ở Liền Vân Hải vực tìm cái hẻo lánh chút tiểu đảo sinh tồn vẫn là không có vấn đề, chính là ở hỗn loạn chi đảo, cũng chỉ là tầng chóp nhất, chỉ cần có một chút để cho người khác hơi chút có thể xem thượng mắt đồ vật, lập tức liền sẽ đưa tới họa sát thân. Phương Giật cùng Long Vượng Đạt Tiểu Ma Vương ba người lại đi tới ngày hôm qua cái kia quán rượu, liền ở lộ thiên góc đường muốn hai bầu rượu ngồi xuống, vừa uống vừa nhìn trên đường phố phát sinh hết thảy. Chính lúc này, có hai cái tu giả bước đi tới, ngồi ở một khắc trương trên bàn. Lão bản, tới một bầu rượu. Trong đó một cái râu quai nón tu giả hô. Ân. Hai cái đều là trúc cơ hậu kỳ tu vi. Phương Giật khẽ nhíu mày, nháy mắt liền cảm giác tới rồi hai cái tu giả tu vi cảnh giới. Tiểu nhị bưng tới một bầu rượu cùng hai cái bát rượu đặt ở bọn họ trên bàn, kia vẻ mặt râu quai nón tu giả đưa qua một khối trung phẩm linh thạch đuổi rồi tiểu nhị, bầu rượu bát rượu động đều bất động, mở miệng đối một cái khác tu giả nói, Bắc Thành Mã Hành Không, trúc cơ hậu kỳ tu giả, ngươi giúp ta cùng nhau giết hắn, nói cái giá đi.